Tại Phùng Diễm trước mặt ba gã cường giả sắc mặt đều là biến đổi, vội vã vận chuyển nguyên lực, vận dụng vũ khí đem Phùng Diễm một đao này ngăn lại, có thể chúng nó ba người vẫn là bị cái kia lực lượng cường đại đẩy lui đi ra ngoài. Thật mạnh. Cái này ba người cũng không khỏi vì Phùng Diễm thực lực mà cảm thấy khiếp sợ. Giết. Cứ việc bước lui ba người, có thể xung quanh vây công Phùng Diễm người cũng không có chút nào lùi bước, ngược lại là có nhiều người hơn xông lên. Thật phiền phức. Phùng Diễm nhíu chặt mày. Nếu như nói chân núi giết chóc, chính là rất nhiều cường giả hôn chiến, như vậy cái này sườn núi chi chiến, thì là tinh anh cuộc chiến của cường giả. Có thể xông lên sườn núi, mỗi cái thực lực cường hãn, coi như là hắn, cũng rất khó một đao giết chết mấy người. Phúc! Một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ hoa hồn trong miệng phun mạnh mà ra, đồng thời cái kia hung lệ khí tức cũng là trong nháy mắt bạo giảm. Tuy nói hoa hồn một mực đứng ở Phùng Diễm phía sau, đại bộ phận hướng bọn hắn đánh tới cường giả đều bị Phùng Diễm ngăn lại, nhưng vẫn là có không ít người giết hướng hắn. Thực lực của hắn tuy mạnh, có thể đối mặt mấy người công kích, cũng vô pháp chống đỡ quá nhiều, vẹn vẹn chém giết một hồi, chính là bị một gã cường giả quả đấm bắn trúng, trong nháy mắt trọng thương. Nham Phong huynh đệ, Hoa Hồn liền hô lên. Hoa Hồn lão ca. Phùng Diễm biến sắc, hắn đã thấy có hai gã cường giả đã hướng bị trọng thương Hoa Hồn phóng đi, lại xem trong tay bọn họ xúc thế công kích, hiển nhiên là dự định chí Hoa Hồn vào chỗ chết. Cũng ngay, Phùng Diễm giận tím mặt, thực lực cũng không có chút nào bảo lưu. Ánh đao lấp lóe dựng lên. Hưu. Tiếng ngâm khẽ sáng chế, phảng phất ca tụng tráng sĩ bi tráng chôn cất bài hát. Ánh đao lướt qua, soạn nhạc ra một cái vô tận thi cốt thiên ngai lộ. Thê lương, bi tráng. Ánh đao trong nháy mắt chém về phía cái kia hướng Hoa Hồn phóng đi hai gã cường giả. Không tốt. Không xong. Cái kia hai gã cường giả đều là sắc mặt đại biến, lúc trước tại thung lũng bọn hắn đã kiến thức đến Phùng Diễm một đao này lợi hại. Liền không bảng bài danh thứ 22 nhạc chân đều là bị trong nháy mắt chém giết, huống chi là bọn hắn. Không cần nghĩ ngợi xuống, cái này hai gã cường giả đều là thân hình lui nhanh. Cái gì? Không dám tin tưởng thanh âm vang lên, hai người này hoảng sợ phát hiện, cái kia vô tận thi cốt thiên nhai lộ đều là trực tiếp soạn nhạc đến trước mặt bọn họ, để cho bọn họ tới không kịp trốn tránh phía dưới, theo bọn nó cổ ở giữa xe qua. Suy! Suy! Hai cỗ thi thể! Bắt đầu từ trên sườn núi nhìn phía dưới thung lũng rơi đi. Làm sao có thể? Mạnh như vậy. Một màn này nhường người chung quanh nhìn ở trong mắt, đều là kinh ngạc. Có thể tại đây trên sườn núi, mỗi cái đều là tinh anh, coi như là yếu nhất, cũng nên đến gần vô hạn tại không bảng. Muốn trong nháy mắt đưa bọn họ giết chết đã là muôn vàn khó khăn, càng chưa nói một lần giết chết hai cái. Sợ rằng, coi như là không bảng xếp hạng thứ 10 yêu nghiệt bên trong, cũng không có mấy người có thể làm được dạng này. Nhanh, đồng loạt ra tay. Vây giết hắn. Theo lấy đạo thanh âm này vang lên, tại Phùng Diễm xung quanh rất nhiều cường giả, trên mặt đều lộ ra vẻ điên cuồng, lập tức từng cái buộc phát ra khí tức cường đại, hướng phía Phùng Diễm điên cuồng đánh tới. Bọn hắn đều rất minh bạch, một đấu một phải dựa vào bọn hắn tuyệt không phải Phùng Diễm đối thủ, mà muốn tranh đoạt cuối cùng sinh lăng tương quả, nhất định phải đem cái này chút mạnh hơn xa bọn hắn trình độ loại này cường giả gạt bỏ. Hoa Hồn lão ca, không có sao chứ? Phùng Diễm sắc mặt nghiêm trọng, dò hỏi. Còn tốt. Đã không có việc gì, bất quá chỉ sợ ta không thể ở chỗ này tiếp tục chém giết. Vừa mới ăn vào vài giọt bổ linh tiểu, thương thế đạt được nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp Hoa Hồn, trầm giọng nói. Phùng Diễm gật đầu. Hắn cũng minh bạch, nếu như Hoa Hồn không phải với hắn một chỗ, đương nhiên sẽ không hấp dẫn nhiều cường giả như vậy đến đây chém giết, có thể Hoa Hồn đi theo phía sau hắn, nhưng cái kia ghim hắn người, đồng thời cũng sẽ nhằm vào Hoa Hồn. Cùng dạng này, Hoa Hồn chẳng thà trực tiếp lui ra khỏi chiến trường. Dạng này còn thiếu hắn một ít lo lắng. Chương 192, sườn núi giết chóc, hạ. Hoa Hồn lão ca, ta đưa ngươi xuống dưới. Phùng Diễm gầm nhẹ nói. Được. Hoa Hồn gật đầu. Ùng ùng. Phùng Diễm khí tức cũng không có chút nào che giấu, trong nháy mắt buộc phát ra, che khuất bầu trời, nhường trên sườn núi rất nhiều cường giả cảm thụ được cổ hơi thở này lúc, đều là không chịu nổi hơi biến sắc mặt. Thật mạnh khí tức, người này thực lực. Cầm trong tay trường thương màu đen, toàn thân hắc sắc chiến giáp, tựa như địa ngục tu la thanh niên nam tử, một bên trường thương vung dậy, thi triển ra từng đợt công kích mãnh liệt, một bên cũng là xem cách đó không xa chiến trường Phùng Diễm liếc mắt. Người sau buộc phát ra khí tức, ngay cả hắn cũng không nhịn được có chút khiếp sợ. Mà hắn trường thương cũng đã đồng thời xuyên qua hai gã cường giả thân thể. Hắn chính là Nhàm Phong. Một gã thân mặc trường bào màu đen, toàn thân khí tức băng lãnh âm u lạnh lùng thanh niên, xung phong liều chết tại đây sườn núi thời khắc lúc, cũng là cau mày một cái. Cái này lạnh lùng thanh niên đối mặt với trường vượt lên trước hơn 10 vị cường giả vây công, nhưng lại vẫn là ứng phó như thường, mặc dù bị động phòng ngự chiếm đa số, có thể chỉ cần hắn vừa ra tay, những thứ này vây công người khác bên trong, chính là có người vẫn lạc. Cái này nham phong, thật đúng là quá mạnh, chỉ riêng từ nơi này khí tức đến xem, so với ta mạnh hơn một ít, xem ra, lúc trước cùng cái kia Nhạc Chân lúc giao thủ, hắn còn không có đem hết toàn lực. Tại trên sườn núi rất nhiều trên chiến trường, bên trong một chỗ, là trường gần 10 người đang vây công lấy một gã sắc mặt thanh niên yêu dị, thanh niên này xem dáng dấp không biết là nam hay nữ, nhưng hắn tại đây những người này vây công bên trong, lại còn có tâm tình vì Phùng Diễm thực lực mà tán thưởng, đủ để nhìn ra người này thực lực. Ai, cái này nham phong thực lực mạnh như vậy, nghĩ đến lần tiếp theo không bảng bài danh, ta cái này vị thứ 7 đưa lại cần nhờ sau. Cái này thanh niên yêu dị lắc đầu khẽ cười nói. Điên thạc, ngươi muốn chết, lúc này còn có tâm tình thất thần. Một đạo quát lớn âm thanh từ nơi này thanh niên yêu dị bên người vang lên, chư vị, một chỗ giết chết hắn. Từ chư vị vây giết ở giữa lao ra, nhường hoa hồn an toàn lui ra sườn núi về sau, Phùng Diễm giết chóc cũng liền chân chính bắt đầu. Khí tức hoàn toàn buộc phát ra Phùng Diễm, chỗ hiện ra thực lực cũng cường đại tuột cùng. Táng thiên lộ. Thanh âm lạnh như băng quát khẽ mà ra, cái kêu bi tráng thê lương chôn cất bài hát ngâm khẽ đứng lên, liền để cho người chung quanh đều là biến sắc. Tại tràng chém giết này bên trong, Phùng Diễm cái này thê lương đao pháp xem như là nổi danh. Thê lương, bi tráng, đáng sợ. Hơn nữa uy lực quả thực kinh người đến khó tin. Đao pháp này thi triển ra về sau, tất nhiên sẽ có người không đỡ được, bị tại chỗ gạt bỏ ngay tại chỗ. Lúc trước những thứ này vây công Phùng Diễm người còn có chút niềm tin, dù sao đao pháp này coi như là Phùng Diễm chính mình sáng tạo ra, nhưng cũng thuộc về không cảnh võ học, mà một cái cửu trọng thiên cực hạn mạnh, có thể thi triển ra mấy lần không cảnh võ học. Cho nên bọn hắn cho rằng Phùng Diễm không có khả năng thường xuyên thi triển ra cái này thức võ học tới. Có thể hiện thực nhưng là, Phùng Diễm nguyên lực phảng phất dùng mãi không hết, từ mới vừa đến hiện tại, hắn đã là liên tục thi triển 6 lần táng thiên lộ. Liên tục thi triển 6 lần không cảnh võ học, đây nếu là đồng dạng cửu trọng thiên, nguyên lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn, có thể Phùng Diễm vẫn như cũ là sinh long hoạt hổ, không mệt mỏi chút nào răng rớp. Quái vật! Cái này ra hỏa nguyên lực, làm sao lại như thế đầy đủ? Tại sao lại là cái này quỷ đao pháp? Đáng sợ, để cho người ta cảm thấy sợ hãi đao pháp, không ngừng thi triển ra, đã để những người này cảm thấy sợ hãi không thôi. Hừ, nếu như ta vẹn vẹn thi triển lãng đạo, đối mặt mấy người công kích, còn rất khó đưa bọn họ giết chết, ta có thể thi triển táng thiên lộ, dưới một đao tất có người vẫn lạc, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi những người này, có thể chống lại ta mấy đao. Phùng Diễm sắc mặt băng lãnh. Vừa rồi thi triển 6 thức táng thiên lộ, thì có 6 người chết ở Phùng Diễm dưới đao. Cái kia thủ bi tráng thê lương chôn cất bài hát lại vang lên lần nữa, người chung quanh sắc mặt đại biến. Lui. Nhanh chóng lui lại. Vây giết Phùng Diễm mọi người là rất có ăn ý tránh lui mở ra. Hừ, thoát được sao? Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, cái kia bi tráng thê lương chôn cất nhạc viết ra thiên ngai lộ, trực tiếp đuổi theo bên trong một gã người mặc hỏa hồng sắc chạy cự ly dài lão giả tóc trắng. Ừm. Cái kia lão giả tóc trắng mắt thấy Phùng Diễm mục tiêu là hắn. Sắc mặt cũng là khẽ biến, cũng không có chút nào bối rối. Keng. Ừm. Ngăn trở. Phùng Diễm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đáy lòng khiếp sợ. Tại không có thi triển luân chuyển kim thân xuống, hắn đều có thể dùng táng thiên lộ một đao chém giết cái kia Nhạc Chân, mà thi triển luân chuyển kim thân về sau, thực lực lần nữa đề thăng. Tại hắn nghĩ đến, trên trận cũng chỉ có không bảng xếp hạng thứ 14 người kia có thể đón lấy hắn một thức này đao pháp, nhưng trước mắt lão giả tóc trắng này, đúng là kế tiếp. Hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ, đón lấy táng thiên lộ đao pháp, tựa hồ cũng không chắc trở. Dấu thật đúng là đủ sâu. Phùng Diễm trong lòng khẳng định. Cái này ra hỏa, thực lực rất mạnh, tuyệt đối không cần cái kia từ tu kém. Trước mắt lao giả tóc trắng này, nghĩ đến tất nhiên là trong tối ảnh tàng lấy cường giả, hơn nữa dấu rất sâu. Nếu như không phải mình muốn giết chết hắn, phỏng chừng đến bây giờ lao giả tóc trắng này cũng sẽ không cho thấy chính mình thực lực chân chính. Lao ra hỏa, thực lực không tệ nha. Phùng Diễm cười lạnh nói. Hừ. Cái kia lão giả tóc trắng lạnh rên một tiếng, thân hình lui nhanh về sau, nhưng là không tiếp tục hướng Phùng Diễm đánh tới, mà là thẳng tắp hướng lên trên phương phóng đi. Lên đỉnh. Phùng Diễm ánh mắt cũng là chút ngưng, lập tức thoát khỏi xung quanh vây giết mọi người, lên núi chống nhảy tới. Đồng thời, cái kia màu đen tu la, lạnh lùng thanh niên cùng với cái kia không phân rõ nam nữ thanh niên yêu dị ba người, cũng đều là lập tức thoát khỏi xung quanh rất nhiều cường giả, hướng phía đỉnh núi phóng đi. Ai cũng rõ ràng, chân núi chém giết là vòng thứ nhất đào thải. Từ chân núi sông lên tinh anh môn, thì là tại sườn núi tiến hành lần thứ 2 chém giết đào thải. Mà cuối cùng tranh đoạt, nhưng là tại đỉnh núi. Chương 193, đỉnh núi chi chiến, thượng. Ánh mặt trời xâm vẩy mà xuống, thiên minh hạp cốc bên trong, bởi vì vừa rồi ngập trời giết chóc, cái kia huyết khí nồng nặc đúng là dần dần hội tụ, ở trong không khí chậm rãi hình thành một tầng huyết vụ. Mà ở dưới vách núi đá, trừ cái kia trải rộng thi cốt huyết nhục ở ngoài, đã trống không bóng người. Những cái kia bởi vì buông tha tranh đoạt sinh lăng tương quả mà lui bước hạ xuống các cường giả, mặc dù đã bỏ đi sinh lăng tương quả tranh đoạt, có thể đối cuộc chiến của cường giả lại tràn ngập chờ mong. Vì vậy, tại chiến trường kia chuyển hướng đỉnh núi thời điểm, những cường giả này liền lập tức nhảy ra ngoài hẻm núi, tại ngoài hẻm núi trong rừng rậm, đứng ở một ít cao to trên ngọn cây, nhìn ra xa hướng đỉnh núi. Cũng chỉ có tại đứng ở chỗ cao, chúng nó mới có thể thấy rõ ràng trên đỉnh núi bên tình trạng. Đang yên lặng cùng đợi cái kia sinh lăng tương quả thành thục thời khắc, bọn hắn cũng đều nhao nhao nghị luận. Không biết cái kia sinh lăng tương quả cuối cùng sẽ bị người nào đến. Sinh lăng tương quả lột xác liền muốn kết thúc, nói vậy kết quả lập tức có thể đi ra. Luận thực lực, cái kia Tu La cùng Thiên Minh, phân biệt ở trên không bảng bài danh đệ tứ cùng đệ ngũ, mà Nham Phong biểu hiện ra ngoài thực lực cũng không thể so với hai người này kém, nghĩ đến ba người bọn họ cơ hội lớn hơn một ít. Ừm, không sai, Tu La, Thiên Minh còn có Nham Phong, cái này ba người thực lực cũng không sai biệt lắm, mà cái kia Điền Thạc cùng Từ Tu thì là kém hơn một chút, chẳng qua là ta không rõ, cái kia lão giả tóc trắng là ai. Thực lực dĩ nhiên cũng như vậy cường. Nói đến đây, trên ngọn cây rất nhiều cường giả đều là nhao nhao nghi hoặc. Không biết, bất quá thực lực xác thực rất mạnh. Không biết, ta cũng chưa từng thấy người này. Xem ra, là ảnh nút trong bóng tối cường giả đi. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Tại một gốc cây đại thụ che trời trên ngọn cây, đã dùng bổ linh tiểu đem thương thế triệt để khôi phục hoa hồn, cùng Khâu Hình, Khâu Nguyệt, còn có cái kia bản thân bị trọng thương may mắn mới vách núi trong chém giết trốn một mạng hạ xuống tầng đồng bốn người tụ tập cùng một chỗ. Lần này tranh đoạt nghĩ đến đã đến cuối cùng, không biết cuối cùng ai có thể có được sinh lăng tương quả. Khâu Hình nhìn phương xa đỉnh núi, trên mặt lộ ra chờ mong. Luận thực lực, Nham Phong huynh đệ chắc là tối cường, có thể chiến tràng thay đổi trong nháy mắt, nếu như mấy người khác liên thủ lại, Nham Phong huynh đệ một dạng gặp nguy hiểm. Hoa Hồn trầm giọng nói. Khâu Hình gật đầu. Hãy chờ xem. Ánh mắt mọi người đều là chăm chú nhìn đỉnh núi. Lúc này, tại cái kia đứng trên đỉnh núi, Giao Giao đứng thẳng chỉ có 6 người. Lúc trước tuy nói có đại lượng cường giả xông lên đỉnh núi, có thể một phen chém giết sau đó, đại lượng cường giả bị loại bỏ, cuối cùng còn có thể đứng ở chỗ này, chỉ còn lại có 6 người này. 6 người này, cũng là đến đây lần này tranh đoạt bên trong, tối cường 6 người. Một thân hắc sắc chiến giáp dày chiến, đầu đội hắc sắc chiến khôi, cầm trong tay trường thương màu đen. Toàn thân đều một mảnh đen nhánh thanh niên nam tử, tản ra phảng phất từ địa ngục leo lên đi ra khí tức kinh khủng, cả người đứng ở nơi đó, thì dường như một tôn tuyệt thế Tu La. Hán, chính là không bảng bài danh đệ tứ Tu La. Một thân hắc sắc chạy cự ly dài, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt cũng là băng lãnh dị thường, lại khí tức toàn thân băng lãnh tà ác lạnh lùng thanh niên, thì là không bảng bài danh đệ ngũ thiên minh. Còn có một người thì là sắc mặt yêu dị, để cho người ta không biết là nam hay nữ. Khỏe miệng cũng thường xuyên mang theo một nụ cười quỷ dị thanh niên yêu dị. Không bảng đệ thất, Điền Thạc. Cái kia thủy chung mang theo khiêm tốn nụ cười, xếp hạng thứ 9 hoa lệ nam tử Từ Tu. Đầu đội ngân sắc giữ tận mặt nạ phùng diễm. Cuối cùng còn có một người, thì là cái kia người mặc hỏa hồng sắc trường bào lão giả tóc trắng. Nếu như nói phùng diễm là lần này tranh đoạt chiến nổi bật nhất một con ngựa ô, như vậy lão giả tóc trắng này, chắc là lần này tranh đoạt chiến, ảnh tàng sâu nhất một người. Ở trước đó, căn bản không người nghe nói qua hắn, cũng không người biết được hắn thực lực chân chính. Có ở đỉnh núi lúc đang chém giết, nhưng là vô cùng cường thực lực, tàn sát rất nhiều cường giả, lại cùng Điền Thạc giao thủ ngắn ngủi chốc lát. Mạnh như Điền Thạc dĩ nhiên cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào, có thể thấy được lão giả tóc trắng này thực lực. Gió mát phất phơ thổi, nhường trên trận 6 người đều là híp híp mắt. Đỉnh núi trung ương, chính là cái kia tản ra mê người mùi thơm ngát sinh lăng tương quả, chỉ là lúc này sinh lăng tương quả mặc dù vẻ xanh biếc ngập trời, lại vẫn không có hoàn thành cái kia cuối cùng lột xác. Xem ra, cái này sinh lăng tương quả thoát biến hoàn thành, còn cần một chút thời gian. Phùng Diễm thầm nói. Hắn cũng minh bạch, trong khoảng thời gian này một bên, sợ là còn cần một phen chém giết mới được. 6 người đều là nhìn xung quanh đối phương, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Bọn hắn 6 người, mỗi cái đều có không bảng trước 10 thực lực, muốn là đang lúc chém giết hôn chiến, kết cục tất nhiên cực kỳ khốc liệt. Ha ha. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười cởi mở. Đánh vỡ 6 người trầm tĩnh, đã thấy cái kia Từ Tu nhìn quanh mọi người liếc mắt, khiêm tốn cười nói, không nghĩ tới ta còn may mắn có thể cùng các vị đi đến một bước này, thực sự là từ mộ vinh hạnh, xem ra cái này sinh lăng tương quả cuối cùng thuộc sở hữu, cần phải ngay tại chúng ta 6 người ở giữa sản sinh. Từ Tu mặc dù một bộ khiêm tốn dáng dấp, thật là tất cả mọi người tại chỗ đối hắn đều rất phản cảm, thậm chí có thể nói là khinh thường. Luận thực lực, cái này từ tu tại 6 người ở giữa nên tính là tầng thấp nhất, có thể nói đến âm hiểm, ở đây cũng không người có thể so sánh với hắn. Lúc trước tại thung lũng phía dưới lúc, cái này từ tu liền có ý đem Phùng Diễm rơi vào nhiều người chú ý, mà Tu La, Thiên Minh, Điền Thạc ba người bài danh vốn là so từ tu cao hơn, cho nên tại sườn núi giữa chém giết, có đại lượng cường giả vây công Phùng Diễm, Tu La, Thiên Minh, Điền Thạc bốn người, ngược lại là đi vây công từ tu rất ít người. Điều này cũng làm cho từ tu rất dễ dàng thoát khỏi những cái kia vây giết người, ở đây trước hết đi lên đỉnh núi chính là hắn. May mắn hắn đi lên đỉnh núi lúc, Sinh Lăng Tương Quả còn chưa hoàn thành thoát biến, nếu không rất có thể bị hắn nhanh chân đến trước. Từ tu, lạnh lùng thanh âm từ Phùng Diễm trong miệng phát sinh, không biết sao, ta đối với ngươi, rất chán ghét. Ồ, từ tu không chút nào để ý cười một tiếng, cái kia ngược lại là từ mộ vinh hạnh, bất quá Nham Phong tiên sinh nếu như ngươi có thời gian phản cảm từ mộ lời nói, cũng không trở ngại trước lo lắng mình một chút đi. Ừm. Phùng Diễm biến sắc. Chư vị. Từ tu nhìn về phía xung quanh, trầm giọng nói, ở đây mặc dù mỗi cái đều mạnh, ta có thể lại dám khẳng định, cái này Nham Phong thực lực tuyệt đối là tối cường, nếu như chư vị muốn có được Sinh Lăng Tương Quả, cái này Nham Phong, chỉ sợ là lớn nhất uy hiếp. Phùng Diễm ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. Chương 194, đỉnh núi chi chiến, hạ. Từ tu, ngươi là muốn chết. Phùng Diễm khí tức cũng biến thành băng hàn đứng lên. Ha ha, Nham Phong tiên sinh, đừng tức giận, ta nói thật là lời nói thật, nói vậy ở đây chư vị đều là lòng biết rõ. Từ tu cười nói, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Quả nhiên, hắn bốn người nhìn về phía Phùng Diễm ánh mắt bên trong, đều có một ít kiêng kỵ, cho dù là cái kia bài danh đệ tứ Tu La cũng không ngoại lệ. Từ tu, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Cái kia lão giả tóc trắng cau mày hỏi. Rất đơn giản. Từ tu khép cười một tiếng, uy hiếp lớn nhất người, tự nhiên cần phải trước hết từ bỏ. Ta xem không bằng chúng ta một chỗ liên thủ, trước đem cái này Nham Phong gạt bỏ như thế nào. Từ tu lời này lối ra, Tu La bốn người đều là ngẩn ra. Cái kia lão giả tóc trắng cau mày một cái, do dự một hồi, liền cái thứ nhất mở miệng, ta đồng ý. Phùng Diễm biến sắc. Coi như thực lực của hắn rất mạnh, tự vẫn có thể đánh bại trên trận bất kỳ người nào, nhưng nếu như năm người này liên thủ, coi như là hắn thi triển bất tử ma quyết cũng rất khó địch nổi. Các ngươi thì sao? Từ tu nhìn về phía Tu La ba người. Hắc Y Tu La chân mày hơi nhíu lại, nhưng là chậm rãi lắc đầu, xác thực, Nham Phong thực lực rất mạnh, cũng không chân chính tranh tài một trận, ta không cho rằng hắn có thể đánh bại ta, cho nên, ta sẽ không cùng các ngươi liên thủ đối phó hắn. Từ tu biến sắc. Tu La nói như vậy, liền coi như là cự tuyệt. Từ tu vừa nhìn về phía Thiên Minh, đã thấy người sau cũng là lắc đầu, ta theo Tu La một dạng, tại chưa có xác định hắn so chúng ta cường lúc, ta sẽ không các ngươi liên thủ. Từ tu sắc mặt trở nên có chút xấu xí. Ha ha, từ tu, ngươi làm người tất cả mọi người tại chỗ giải, ta cũng sẽ không bên trong ngươi quỷ kế giúp ngươi đi đối phó Nham Phong. Lại nói, cái kia Sinh Lăng Tương Quả mặc dù chân quý, nhưng đối với ta mà nói lại có cũng được không có cũng được, không cần thiết vì thế trêu chọc Nham Phong. Thanh niên yêu dị kia Điền Thạc cũng cười nói, cho nên, ngươi muốn giết Nham Phong, tự mình động thủ đi. Điền Thạc nói xong còn lạnh rên một tiếng. Ai cũng không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng từ tu làm như vậy tất có hắn mục tiêu. Thêm nữa từ tu làm người bày ở nơi đó, cũng không bao nhiêu người nguyện ý trở thành hắn xạ thủ. Hơn nữa, cường giả cũng có cường giả tôn nghiêm, trừ phi là có thâm cựu đại hận không giết không được, bằng không sẽ rất ít cùng người khác liên thủ đi đối phó một cái mạnh hơn chính mình không bao nhiêu người. Từ tu sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, cái này Tu La ba người đều sẽ cự tuyệt hắn, hắn vốn là muốn mượn bọn hắn dùng kế phản gián, từng cái tẩy rửa đối thủ, hiện tại xem ra, một chiêu này là không thể thực hiện được. Chỉ dựa vào hắn cùng lão giả tóc trắng hai người, muốn giết Nham Phong, cơ hồ là người si nói ngọng. Ba vị tất nhiên không nguyện ý xuất thủ, như vậy thì tính Lao Phu cùng từ tu liên thủ cũng giết không Nham Phong, vậy Lao Phu cũng nguyện ý cạnh tranh công bình, dựa vào bản sự của mình tới tranh đoạt Sinh Lăng Tương Quả. Lão giả tóc trắng lúc này cũng là nói nói. Lần này, từ tu sắc mặt chính là biến thành chư căn sắc. Liền lão giả tóc trắng này cũng đổi ý, hiện tại chỉ dựa vào một mình hắn, chớ nói giết Nham Phong. Liền chính hắn cũng có thể bị Nham Phong giết chết nguy hiểm. Ha ha, đa tạ bốn vị. Phùng Diễm khẽ cười nói. Tu La bốn người đều gật đầu. Phùng Diễm sắc mặt lại một lần nữa băng lạnh, cái kia băng lãnh tột cùng ánh mắt nhìn chằm chằm từ tu, ánh mắt ở giữa ẩn chứa sát ý càng là không che giấu chút nào. May mắn Tu La bốn người không có đáp ứng cùng từ tu liên thủ, bằng không hắn thật đúng là lấy cái này từ tu nói. Âm hiểm tiểu nhân. Phùng Diễm trong lòng một tiếng hừ lạnh, nhưng là nạt nhỏ, từ tu, mạng ngươi, ta muốn. Một tia âm lãnh nhất thời hiện lên từ tu trên mặt, có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn chính là hừ nhẹ nói, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi, sợ còn không có tư cách kia. Thật sao? Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Siêu. Thân hình nhanh như quỷ mị, lóe lên nhất huyễn ở giữa, chính là tồn tại từng đạo tàn ảnh xuất hiện trong không khí. Thật là nhanh chóng tốc độ. Tu La bốn người đều là thất kinh, Phùng Diễm bày ra tốc độ, quả thực vượt qua cửu trọng thiên phạm chủ. Hừ, tốc độ nhanh thì như thế nào, thiếp ta một kiếm. Quát khẽ một tiếng, chỉ thấy cái kia tử tu trên người chậm rãi hiện ra một tầng nguyên lực màu xanh chiến giáp, hiển nhiên là thi triển một loại không tầm thường luyện thể võ kỹ, mà trong tay hắn cũng là xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, trường kiếm vung vẩy xuống, chính là tồn tại một cổ mềm nhẹ, kẹp theo liên miên bất tuyệt ý cảnh tiết ra. Trong chốc lát tại trong hư không hình thành từng vòng kiếm ảnh, phảng phất vô tận chỗ xoáy, thôn phệ tất cả. Ý cảnh khinh nu kiếm pháp. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, lục vũ đao cũng là gào thét mà ra. Phảng phất ca tụng tráng sĩ bi tráng chôn cất bài hát vang lên, cái kia trải rộng thi cốt thiên nhai lộ soạn nhạc mà ra. Từ tu kiếm pháp, ý cảnh mềm nhẹ, trọng đang dây dưa đối thủ, liên miên bất tuyệt thi triển ra, rất khó dây dưa, mà Phùng Diễm nhưng là được ăn cả ngã về không, uy lực mười phần. Cái gọi là một lực đập mười tên, làm lực lượng đạt được một cái cực hạn lúc, tự nhiên bất kỳ vật gì đều không thể dây dưa nữa nó. Phá! Quát lạnh một tiếng từ Phùng Diễm trong miệng phát sinh, đã thấy cái kia lục vũ đao thượng quang mang chói mắt, mà cái kia liên miên bất tuyệt kiếm ảnh chỗ xoáy đúng là từ giữa đó bắt đầu cấp tốc tan rã mở ra. Cái gì? Từ tu sắc mặt đại biến, lập tức vội vã lui nhanh lái đi. Hai bóng người, lại một lần nữa kéo dài khoảng cách. Phùng Diễm mang lấy mặt nạ, có thể dưới mặt nạ biểu tình nhưng là tồn tại vài phần âm lãnh, mà cái kia từ tu thì là vẻ mặt hoảng sợ. Hắn kiếm pháp, đồng dạng là hắn sáng chế một bộ không tầm thường kiếm pháp, đúng là đơn giản như vậy liền bị đối phương phá vỡ, hiển nhiên Phùng Diễm thực lực, mạnh hơn xa hắn. Ở bên cạnh quan chiến mấy người, cũng là thầm than không thôi. Rất mạnh, xác thực rất mạnh. Cầm trong tay trường thương màu đen Tu La, mang trên mặt hưng phấn, nhìn chằm chằm Phùng Diễm, ánh mắt bên trong, mơ hồ tồn tại chiến ý bung ra. Tu La. Thiên Minh nhưng là trầm thấp mở miệng. Tu La nhìn về phía Thiên Minh, gặp người sau ánh mắt ở giữa cũng là chiến ý mười phần. Ta Thiên Minh ở trên không bảng bài danh đệ ngũ, cho tới nay, đều bị ngươi đè nặng, hôm nay có cơ hội, ta rất muốn đánh với ngươi một trận. Thiên Minh trầm giọng nói. Tu La ngẩn ra, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, phục bồi. Thiên Minh cũng chậm rãi lộ ra nụ cười. Đột ngột, hai bóng người đều là trong nháy mắt động. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Kịch liệt giao chiến tiếng vang lên, Tu La cùng Thiên Minh cũng giao thủ. Đều động thủ. Điền Thạc nhìn lấy hai bên chiến trường, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía bên cạnh lão giả tóc trắng, nhẹ giọng nói, vừa rồi đánh một trận, người ta cũng không có phân ra thắng bại, hiện tại tất nhiên tất cả mọi người giao thủ, người ta cũng không thể nhàn rỗi. Lão giả tóc trắng nghe vậy, con ngươi hơi hơi co rụt lại, lập tức gật đầu. Chương 195, Phùng Diễm thực lực, thượng. Đứng trên đỉnh núi, từng đạo huyền dường như sấm sét giao kích âm thanh thông thiên tế, nhường cách đó không xa rừng rậm ở giữa rất nhiều cường giả đều là nhịn không được cổ động một chút thiết hầu, lộ ra vẻ khiếp sợ. Ba chỗ chiến trường, ba trận kịch liệt giao phong. Có tư cách đặt chân ở đỉnh núi sáu vị cường giả, lúc này đều đã động thủ. Người mặc hắc sắc chiến giáp dày chiến, đầu đội hắc sắc chiến khôi. Cả người đều bao phủ tại hắc sắc dưới đáy Tu La thanh niên, cầm trong tay trường thương màu đen, lạnh lẽo một thương thương đâm ra. Thanh trường thương kia, có lúc ba khí không gì sánh được, có lúc nhưng là phảng phất độc xà xuất động, quỷ dị xảo quyệt, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà đối thủ của hắn, khí tức âm u băng lãnh lạnh lùng thanh niên Thiên Minh, bàn tay hắn chính là hắn vũ khí, tùy ý một trường vỗ ra, uy thế đúng là so một ít không bảng thượng cường giả sáng chế đỉnh tiêm võ học mạnh hơn nhiều. Hai người này, một cái bài danh đệ tứ, một cái bài danh đệ ngũ, trên lệch chính mình cực tiểu, một phen đại chiến xuống, chính là rơi vào rằng co ở giữa. Tại một chỗ khác chiến trường bên trong, sắc mặt yêu dị không biết là nam hay nữ thanh niên yêu dị Điền Thạc, thì là một thanh đen kịt trường kiếm nắm trong tay, nguyên lực vận chuyển xuống, hơi thở lạnh như băng phát ra, hắn thi triển kiếm pháp, càng là cực kỳ sắc bén, mỗi một dưới kiếm, đều là nhường không gian đều phá vỡ vỡ ra tới. Điền Thạc đối thủ, tên kia người mặc hỏa hồng chạy cự ly dài lão giả tóc trắng. Đối mặt Điền Thạc nối liền không dứt hung hãn công kích, nhưng cũng là không chút hoang mang, đại đao trong tay vung dậy, chỗ buộc phát ra được uy thế ở đây hy hữu có người có thể cùng với sánh vai. Hai người giao chiến đứng lên, một thời gian cũng là càng đấu khó hòa giải. Duy chỉ có cái kia cuối cùng một chỗ chiến trường, chỗ này chiến trường trong con mắt của mọi người đều là không huyền niệm chút nào. Dù sao, từ tu vẹn vẹn xếp hạng thứ 9, mà Phùng Diễm tại sườn núi biểu hiện ra ngoài chiến lực, so với cái kia Tu La, Thiên Minh còn muốn đáng sợ một ít. Hiển nhiên Phùng Diễm thực lực so từ tu phải mạnh hơn không ít. Hừ. Băng lanh tiếng quát từ Phùng Diễm trong miệng buộc phát ra, một đạo đao ảnh chớp xuống, chính là phảng phất hình thành một cái liên miên bất tuyệt đao hà, nguyên lực tràn ngập tại giữa sông, lôi xé không gian, cũng là hướng kia Từ Tu trên người xé rách bổ tới. Nguyên lực vận chuyển, Từ Tu mặc dù nhìn như chật vật, nhưng hắn khí tức lại vẫn không có yếu bất nhiều ít, gặp cái kia liên miên bất tuyệt đao hà bổ tới, hắn sắc mặt cũng không sợ hãi, chỉ là trên trán tồn tại vẻ ngưng trọng. Nham Phong, ngươi giết không ta. Một tiếng cùng tiếu, Từ Tu trong tay trường kiếm màu xanh, chính là tùy ý điểm ra, điểm này xuống, nhưng là trong hư không hình thành một cái nguyên lực vòng xoáy không ngừng chuyển động phía dưới, Phùng Diễm thi triển ra đao hà đúng là bị chậm rãi suy yếu, thẳng đến cuối cùng đúng là hóa thành điểm điểm tinh quang, hoàn toàn biến mất trong hư không. Cái này ra hỏa kiếm pháp, có chút môn đạo. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, đi qua cùng Từ Tu giao thủ, hắn đã nhìn ra cái này Từ Tu kiếm pháp quỷ dị chỗ, có thể luận công kích cái này Từ Tu kiếm pháp so với hắn Táng Thiên Lộ phải yếu hơn không ít, nhưng nếu là nói đến phòng ngự, hắn kiếm pháp mềm nhẹ, am hiểu nhất giảm bất lực, vướng hữu, dùng để phòng ngự xác thực rất khó đối phó. Phùng Diễm thầm nói, có thể đứng vào không bảng đệ cửu, cái này Từ Tu thực lực tự nhiên không thể coi thường. Bất quá, cũng dừng ở đây. Phùng Diễm nhìn quanh một chút xung quanh, mặt khác hai nơi chiến trường đánh thẳng khó phân thắng bại, mà đỉnh núi kia trung ương sinh lăng tướng quả, bộc phát ra lục ngọc càng ngày càng cường thịnh, nghĩ đến lập tức phải thoát biến hoàn thành. Đạt được cục diện như vậy, Phùng Diễm cũng không có ý định lại có chỗ bảo lưu. Ha ha, Nham Phong, ngươi mặc dù so sánh lại ta mạnh hơn một chút, có thể tưởng tượng muốn giết ta, nhưng là nằm mơ. Từ Tu tiếng cười truyền đến, nhường Phùng Diễm con ngươi càng là nhẹ nhàng co rụt lại, lập tức cười lạnh một tiếng. Thật sao? Vù vù Phùng Diễm trên người, đống buộc phát ra chói mắt kim sắc quang mang, tràn ngập toàn bộ tăng tế, Phùng Diễm khí tức cũng là trong nháy mắt bạo tăng. Luyện thể võ kỹ. Từ Tu hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới, Phùng Diễm thực lực vẫn còn có giữ lại, vừa rồi giao chiến lâu như vậy, Phùng Diễm dĩ nhiên có không có thi triển luyện thể võ kỹ. Cuồng vọng, ta sẽ để ngươi biết rõ, coi như ngươi thi triển luyện thể võ kỹ, cũng đừng hòng làm gì được ta. Từ Tu gầm hét lên. Phùng Diễm nhưng là lười nhác lại nói nhảm với hắn. Thi triển luân chuyển kim thân, khí tức tăng vọt phía dưới, Phùng Diễm cái kia một mực che giấu cái kia cổ hung lệ khí tức cũng là bỗng nhiên bộc phát ra. Chết! Quát khẽ một tiếng, Phùng Diễm cánh tay phải bỗng nhiên vung dậy, nguyên lực mãnh liệt xuống, cái kia lục vũ đao chính là bỗng bộc phát ra uy thế ngập trời, cổ này uy thế bộc phát ra, đúng là nhường không gian xung quanh cũng bắt đầu run rẩy đứng lên. Đống dưng, một đao này chính là hung hãn chém xuống. Chói mắt đao mang chính là phảng phất ca tụng tráng sĩ thê lương chôn cất bài hát. Soạn nhạc ra một cái vô tận thi cốt thiên ngai lộ, hướng phía cái kia Từ Tu hung hãn chém xuống. Một đao này, Phùng Diễm trừ không có thi triển bất tử ma quyết ở ngoài, đã là đem hết toàn lực. Ngươi giết không ta. Từ Tu hét lớn một tiếng, trên mặt lại không lúc trước khiêm tốn răng dấp, ngược lại là lộ ra vẻ mặt điên cuồng, trường kiếm màu xanh điên cuồng vũ động, trong hư không điểm ra từng đạo đợt sóng. Kiếm ảnh mềm nhẹ, liên miên bất tuyệt, thiết ra. Nực cười. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể ngăn trở sao? Phùng Diễm trong lòng giễu cợt, hắn biết rõ chính mình một đao này cường đại, nếu như Tu La hoặc là Thiên Minh hai người, ngược lại vẫn là có khả năng đem cái này một đao ngăn lại, có thể bằng hắn Từ Tu. Keng. Trầm thấp giao kích tiếng vang lên, nhường Từ Tu hai mắt đống nhiên trợn tròn. Làm sao có thể? Tại Từ Tu khó có thể tin xuống, hắn thi triển ra kiếm ảnh vòng xoáy, đúng là bị cái kia đao ảnh từ trực tiếp vỡ ra đến, hoàn toàn không có sức chống cự vỡ ra tới. Cái kia từ trên cánh tay phải truyền đến lực lượng khổng lồ, càng làm cho Từ Tu cảm thấy khó tin. Làm sao có thể mạnh như vậy? Từ Tu vẻ mặt hoảng sợ, có thể đạo kia thê lương, bi tráng đao ảnh cũng đã trực tiếp chém qua hắn huyết hầu. Suy. Từ Tu cái đầu trong nháy mắt quẳng đi ra ngoài. Hừ. Phùng Diễm hừ nhẹ một tiếng, vươn tay phải ra, hướng về phía Từ Tu cái kia còn chưa gặp đứng ở trong tầng trời thấp, cũng không có rơi xuống, lại không có chút nào sinh tức thân thể chính là một trường vô gia. Thình thịch. Từ Tu cái kia đã không có cái đầu thân thể, chính là bị một trưởng này xa xa đánh bay ra ngoài. Chương 196, Phùng Diễm thực lực, hạ. Ở một bên trên chiến trường. Keng. Một cái hắc sắc độc xà, quỷ dị đưa ra, kèm theo cường đại tựa như địa ngục Tu La khí tức kinh khủng, đối chuẩn hư không đống nhiên đâm một cái, hư không một hồi rung động, có ở cái này hắc sắc độc xà không có xé rách không gian thời khác, chính là có một con bàn tay to lớn lấy huyết nhục chi khu. Đúng là một cái tát vô vào đầu này hắc sắc độc xà phía trên, bộc phát ra một đạo giao kích kịch liệt âm thanh. Nhưng cẩn thận xem, nơi nào là cái gì hắc sắc độc xà, rõ ràng chính là cái kia trường thương màu đen lạnh lẽo đầu thương, chỉ là tại cái kia Tu La thi triển xuống, cái này đầu thương thì dường như sống lại, linh xảo không gì sánh được. Cái kia màu đen chiến giáp tu la nam tử, sắc mặt lạnh lùng, cổ tay vặn mèo, cánh tay cũng là theo sát vừa kéo, cái kia màu đen mũi thương bắt đầu từ cái kia bàn tay to lớn ở giữa tránh thoát được. Tu la nam tử cước bộ một bước, bước lên trước, trường thương hồi chuyển nhưng là đột ngột xuất hiện ở phía trên, hướng phía đối diện bóng người chính là hung hãn nện xuống. Mới vừa rồi còn là linh xảo không gì sánh được, vô cùng quỷ dị trường thương, bây giờ lại là thế như trẻ che bá khí không gì sánh được nện xuống. Ha ha! Tiếng cười cởi mở đến từ trường thương hạ đạo kia hắc bào thân ảnh, nguyên bản khí tức băng lãnh mở mịt lạnh lùng thanh niên thiên minh, cũng là bị cái này bá khí không gì sánh được một thương hấp dẫn, nhịn không được phát sinh cười to một tiếng âm thanh. Mà cười âm thanh bên trong, bàn tay hắn cũng là bỗng nhiên đánh ra, mang theo một tia đặc thù huyền ảo, tựa như núi to, miễn cưỡng đem một thương kia chống đỡ. Thình thịch, châm thấp tiếng va chạm vang lên lên, hai cái thân hình đều là nhịn không được lui nhanh. Tốt trường pháp, hảo thương pháp. Hai người một lần nữa đứng vững thân hình về sau, đều là nhịn không được tán thán. Có thể đang lúc bọn hắn hai người thân hình chấp động, muốn xông lên phía trước tiếp tục lúc đang chém giết. Siêu. Một đạo lưu tinh thẳng tắp theo bọn nó bên trong xuyên qua, hung hãn đụng vào đỉnh núi bên cạnh một khối nham thạch phía trên, cái kia nham thạch nhất thời chính là bạo liệt mở ra. Tu La cùng Thiên Minh sắc mặt đều là biến đổi, thân hình cũng là vội vã ngừng giữa không trung bên trong, ánh mắt chuyển hướng cái kia bạo liệt nham thạch vị trí, ở nơi này tồn tại một cụ toàn thân tiên huyết tràn ngập, lại không có đầu lâu băng lánh thi thể. Thi thể này quần áo y phục hoa lệ, tuy nói không có cái đầu nhận rõ, có thể chỉ riêng từ trên y phục này, chúng nó đã biết cổ thi thể này là ai. Từ tu. Tu La cùng Thiên Minh ánh mắt chút ngưng, nhưng là vội vã quay đầu nhìn về phía bên kia, ở nơi này, đang có một gã toàn thân bị kim quang bao phủ ma thần, đạp nhẹ lấy cước bộ, chậm rãi hướng hắn hai người đi tới. Nham Phong. Tu La rất Thiên Minh hô hấp đều là cứng lại. Từ phùng diễm trên người, bọn hắn cảm thụ được một cổ cực khí tức nguy hiểm, cổ này cảm giác nguy hiểm, ở tại bọn hắn cuộc đời ở giữa trừ gặp phải không cảnh cường giả bên ngoài, liền cũng không có qua. Hắn giết từ tu. Tu La cùng Thiên Minh sắc mặt trở nên có chút không tự nhiên lại. Xác thực, từ tu thực lực là ở đây yếu nhất, mà dù sao là có thể ở trên không bảng xếp hạng thứ 9 siêu cấp cường giả. Bực này tồn tại, trừ phi gặp phải không cảnh cường giả, bằng không hầu như là không có khả năng vẫn lạc, coi như là hai người bọn họ. Tối đa chỉ có thể đánh bại từ tu, có thể tưởng tượng chặn đánh giết từ tu, căn bản không có khả năng. Cựu trọng thiên cường giả bên trong, sợ cũng chỉ có không bảng ba vị trí đầu cái kia ba vị yêu nghiệt mới có thể giết được từ tu. Nhưng bây giờ, từ tu thi thể liền đặt trước mặt bọn họ, mà phùng diễm khí tức, càng làm cho bọn hắn lòng còn sợ hãi. Cái này ra hỏa, dĩ nhiên mạnh như vậy. Tu La cùng Thiên Minh sắc mặt đều có chút khó coi. Chuyện của tui.vn sinh lăng tương quả, ta tình thế bắt buộc, ai nếu ngăn cản ta liền giết người đó. Thanh âm lạnh như băng từ phùng diễm trong miệng phát sinh, tại đây Thiên Minh hạp cốc ở giữa tựa như sấm rền nổ vang, nhường mặt khác một chỗ chiến trường điển thạc cùng lão giả tóc trắng cũng là không kìm lại được ngừng tay đến, mà hai người bọn họ nhìn thấy đã trở thành thi thể từ tu cùng tản ra ma thần khí tức phùng diễm lúc, cũng là hít một hơi lanh khí. Phùng diễm vòng quanh tay, khí thế xông thẳng tới chân trời, liều lĩnh không gì sánh được. Từ chém giết bắt đầu tới nay, phùng diễm vẫn không có bại lộ qua chính mình thực lực chân chính. Cho dù là tại sườn núi ở giữa chém giết, Phùng Diễm mặc dù thi triển ra luân chuyển kim thân, nhưng cái này cũng không đại biểu Phùng Diễm sử dụng toàn lực. Luận nguyên lực, Phùng Diễm đồng dạng cũng là cựu trọng thiên cực hạn, võ kỹ cũng là sáng chế không cảnh võ học đao pháp, chỉ bằng vào hai điểm này, Phùng Diễm liền đủ để đặt chân ở không bảng trước 10 hàng ngũ. Mà lúc trước tại sườn núi chém giết, cùng từ tu giao chiến, Phùng Diễm cũng vẹn vẹn chỉ là biểu hiện ra thực lực bực này mà thôi. Cần phải biết rằng, Phùng Diễm chân chính đứng trên rất nhiều cựu trọng thiên phía trên ưu thế thật lớn. Chính là hắn so nguyên thú mạnh hơn kinh người thể chất. Tại Phùng Diễm vẹn vẹn chỉ là tứ trọng thiên đỉnh phong lúc, dựa vào thể chất liền có thể cùng ngũ trọng thiên đỉnh phong so sánh, bây giờ đạt được cửu trọng thiên cực hạn, hắn thể chất càng thêm kinh người, đơn tỷ bạo phát cơ sở lực lượng, Phùng Diễm so với cái này chút không bảng thượng cường giả ước chừng cường mấy cái đẳng cấp. Lúc trước tại Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu, Phùng Diễm chỉ dựa vào cậy mạnh liền đem cái kia hai đầu tử tình song viên đánh bại, có thể thấy được Phùng Diễm cậy mạnh mạnh. Cũng chính là dựa vào điểm này mới khiến cho Phùng Diễm có ngạo thế không bảng vô liếng. Lúc trước giao chiến, hắn một mực chỉ là sử dụng tự thân nguyên lực, hắn bởi vì thể chất mà sản sinh cậy mạnh, lại chưa từng có dùng qua. Thẳng đến vừa rồi, Phùng Diễm thi triển luân chuyển kim thân, lại toàn lực bạo phát, nguyên lực cùng tự thân cậy mạnh hỗ trợ lẫn nhau, trong nháy mắt buộc phát ra thực lực so với lúc trước phải mạnh hơn mấy lần, trong nháy mắt liền giết chết từ tu. Đồng dạng, triển lộ thực lực chân chính Phùng Diễm, coi như là Tu La cùng Thiên Minh hai người đều cảm thụ được không gì sánh được áp lực thật lớn. Xem ra, ta trước đó phán đoán sai. Tu La liếm liếm môi, trên mặt chậm rãi chảy ra mồ hôi hột. Không sai, hắn xác thực so với chúng ta phải mạnh hơn rất nhiều. Thiên Minh cũng là gật đầu. Lúc trước, hai bọn họ cho rằng Phùng Diễm thực lực tuy mạnh, có thể tự vấn vẫn là có lực đánh một trận, vì vậy mới có thể buông tha cùng Từ Tu liên thủ. Có thể hiện tại xem ra, nếu như không liên thủ, chúng ta căn bản là không có cách với hắn tranh đoạt sinh lăng tướng quả. Tu La cùng Thiên Minh đối mặt liếc mắt, đều đã nhìn ra đối phương ý nghĩ trong lòng. Chương 197, giấu thật sâu. Thượng, tĩnh mịch bầu không khí, như cứng lại, xoay quanh tại ngoài hẻm núi rừng rậm bên trong, làm cho tất cả mọi người đều là phảng phất bị một con cự thú bắt cổ, nói không ra lời. Từng đạo khó tin con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đỉnh núi, dưới khiếp sợ, chính là rất nhanh vang lên một mảng lớn hít một hơi lanh khí thanh âm. Từ Tu, chết. Kết quả, vượt xa khỏi tất cả mọi người dự liệu. Lại có thể giết Từ Tu. Cái này nham phong được mạnh bao nhiêu? Không bảng xếp hạng thứ 9 cường giả cũng sẽ bị giết. Hơn nữa còn là bị cùng giai cường giả. Không bảng trước 10 vị cường giả, trừ cái kia xếp hạng thứ 3 người ở ngoài, hắn 7 người thực lực cần phải đều không sai biệt nhiều. Mặc dù có chút chênh lệch, có thể tưởng tượng muốn giết chết đối phương, cái này căn bản là không có khả năng. Coi như là xếp hạng thứ 3 người kia, chỉ sợ cũng vô pháp giết được Từ Tu. Phải biết, có thể danh liệt không bảng đệ cửu, liền chứng minh Từ Tu đã là ở vào cao cấp nhất cửu trọng thiên cường giả. Bực này tồn tại, chớ nói đối mặt là một gã cùng giai cửu trọng thiên, coi như là đối mặt chân chính không cảnh cường giả, cũng đều cụ bị miễn cưỡng đánh một trận tư cách. Nếu nói là đánh bại Từ Tu, chỉ cần là không bảng xếp hạng thứ 8, cần phải cũng có thể làm được, nhưng muốn nói đến đánh chết. Coi như là một vị chân chính không cảnh cường giả xuất thủ, cũng rất khó giết hắn. Nhưng bây giờ, cái này Từ Tu cứ như vậy chết ở Phùng Diễm trong tay. Đây quả thực. Khó tin. Tại mọi người khiếp sợ Phùng Diễm thực lực đồng thời, cũng đều là âm thầm cau mày. Nham Phong thực lực cường đại đến tận đây, cái kia sinh lăng tương quả chẳng phải là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chưa chắc. Nham Phong tuy mạnh, có thể Tu La mấy người cũng không yếu, hơn nữa rõ ràng biết không phải là Nham Phong đối thủ, chúng nó khẳng định hội liên thủ. Nham Phong thực lực mặc dù cực mạnh, có thể chưa chắc có thể địch nổi những người kia liên thủ. Tất cả mọi người là âm thầm gật đầu. Nham Phong tuy mạnh, có thể trên đỉnh núi bên 4 người cũng không yếu, đặc biệt cái kia Tu La cùng Thiên Minh, hai người này thật là liền không cảnh cường giả đều có thể miễn cưỡng đánh một trận. Xem, Tu La cùng Thiên Minh liên thủ. Quả nhiên liên thủ. Bọn hắn cùng Nham Phong muốn đánh nhau. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, mọi người chỉ thấy được trên đỉnh núi tay kia cầm trường thương màu đen Tu La thân ảnh, cùng cái kia lạnh lùng thanh niên hai người, đúng là rất có ăn ý hướng mang mặt nạ kia kim sắc ma thần phóng đi. Khí tức cường đại bộc phát ra, cái này mới vừa rồi còn tại chém giết lẫn nhau liều mạng hai người, bây giờ lại là liên thủ lại. Hết cách rồi, không liên thủ, căn bản không cách nào đối kháng Phùng Diễm. Xem, bọn hắn nộp lên tay. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi, thật là chỉ một lát sau. Tất cả mọi người là trợn to hai mắt, miệng đều là mở, vẻ giật mình căn bản là không có cách che giấu. Làm sao có thể? Không có khả năng. Đùa gì thế? Từng đạo giống giận, tiếng gầm gừ theo số đông người ở giữa phát sinh, liên tiếp vang lên. Nhưng mà, vô luận cái này giống giận gào thét tiếng như cái gì lớn, đều không thể nhường mọi người từ khiếp sợ ở giữa thức tỉnh. Dĩ nhiên ở Hạ Phong. Tu La cùng Thiên Minh hai người liên thủ, dĩ nhiên có ở Hạ Phong. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chằm chằm trên đỉnh núi phát sinh một màn kia, ngây ra như phỗng. Tất cả mọi người ngốc. Ngộ. Hoàn toàn ngộ ở. Không bảng bài danh đệ tứ Tu La, cùng không bảng bài danh đệ ngũ Thiên Minh, hai người này liên thủ lại, sợ sẽ tính đối đầu một gã chân chính không cảnh cường giả đều có thể đánh một trận, thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là bây giờ, hai người này liên thủ, đúng là hoàn toàn ở hạ phong, thậm chí có thể nói, hai người bọn họ, bị Phùng Diễm hoàn toàn áp chế. Trên đỉnh núi. Ken. Châm thấp tiếng đánh, bắt nguồn ở Phùng Diễm lục vũ đao bổ vào cái kia đen kịt trường thương trên thân thương, lực lượng cường đại bộc phát ra, nhường Tu La sắc mặt đống nhiên biến đổi. Thật đáng sợ lực đạo. Tu La cảm thụ được từ trên thân thương truyền đến cái kia có thể xưng khó tin lực đạo, đáy lòng liền nhịn không được khiếp sợ, đồng thời thân hình vội vã lui nhanh lái đi. Hừ. Phùng Diễm quát khẽ một tiếng, đem Tu La đánh bay sau khi rời khỏi đây, thanh trường đao kia liền lại là lập tức chuyển biến phương hướng, nguyên lực vận chuyển. Trên cánh tay cũng là nổi gân xanh, hiển nhiên đã đem lực lượng phát huy đến cực hạn, trường đao vung vẩy phía dưới, liền lại là cùng viên kia hung hãn oanh kích mà đến cực đại quả đấm đụng vào nhau. Thình thịch, tiếng đánh truyền ra, tê cái kia quả đấm chủ nhân Thiên Minh, thì là nhịn không được khỏe miệng co quắp một trận, đồng thời hắn quả đấm chính là vội vã quất trở về, thân hình lui nhanh phía dưới, từ trên nắm tay truyền đến đau đớn kịch liệt, cả càng làm cho hắn vội vã vây vây tay. Lực lượng quá mạnh mẽ. Thiên Minh khiếp sợ không thôi. Hắn thật không ngờ, Phùng Diễm buộc phát ra lực lượng dĩ nhiên là cường hãn như thế. Theo đạo lý, đã đạt được cửu trọng thiên cực hạn bọn hắn, buộc phát ra lực lượng cũng đều là cùng một tầng thứ, chân chính quyết định mạnh yếu, là thi triển võ kỹ. Thật là Phùng Diễm võ kỹ, cho dù là cái kia tối cường táng thiên lộ, luận uy lực, theo chân bọn họ võ kỹ cũng không kém, thật là không biết nguyên nhân gì, Phùng Diễm buộc phát ra lực lượng vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Thậm chí có thể nói, căn bản vượt qua cửu trọng thiên phạm chủ, mặc dù cùng vậy chân chính không cảnh cường giả muốn so sánh với, sợ cũng kém không nhiều lắm. Thực sự là đáng sợ, chắc không được hắn có thể giết Từ Tu, loại lực lượng này xuống, coi như là ta, đều có chút không nhịn được. Thiên Minh thầm nói, cái này Nham Phong, tuy là cửu trọng thiên, nhưng hắn sức bật vượt xa khỏi cửu trọng thiên phạm vi, thêm nữa võ kỹ cũng không thể so với ta kém, giao thủ đứng lên, coi như ta cùng với Thiên Minh liên thủ cũng bị áp chế hoàn toàn. Tu La gắt gao trường thương trong tay, nhìn chằm chằm đối diện Phùng Diễm, sắc mặt cực ngưng trọng. Chương 198, dấu thật sâu. Hạ. Tại ta gặp phải cửu trọng thiên bên trong, cái này Nham Phong tuyệt đối là đáng sợ nhất một cái kia không bảng tiến lên ba người, mặc dù cũng có thể đánh bại ta, nhưng luận sự đáng sợ, cũng xa xa không sánh bằng cái này Nham Phong. Tu La tự tin, hắn cùng Thiên Minh liên thủ, cho dù là chân chính không cảnh cường giả đều có thể đánh một trận, thậm chí sẽ không rơi quá nhiều hạ phong. Mà cái kia không bảng ba vị trí đầu ba vị tồn tại, hắn cùng Thiên Minh liên thủ hoàn toàn có thể mang đối phương đánh bại. Nhưng bây giờ đối đầu Phùng Diễm, dĩ nhiên là áp chế. Hoàn toàn không có trả tay chỗ trống. Tu La cùng Thiên Minh hai mặt nhìn nhau, đều là chứng kiến đối phương trong mắt khiếp sợ. Bọn hắn đi qua giao thủ đều có thể cảm giác được, trước mắt cái này đầu đội mặt nạ nam tử, tuy nói không phải không cảnh, có thể tuyệt đối có không cảnh thực lực. Phùng Diễm một thân khí tức cực mạnh cuồng bạo, kim quang nhàn nhạt tràn ngập toàn thân hắn. Nhường hắn nhìn qua, thì dường như một tôn kim sắc ma thần. Hai người này, thực lực mạnh nhất, so với cái kia Từ Tu đến, không biết cường đại đến mức nào. Phùng Diễm cũng là âm thầm cảm thán. Giống như Từ Tu, hắn toàn lực bạo phát, hoàn toàn có thể đơn giản đánh giết. Nhưng cái này Tu La cùng Thiên Minh, từng cái đều so Từ Tu mạnh hơn nhiều. Hai người liên thủ, coi như là hắn cũng tối đa chỉ có thể làm được áp chế mà thôi. Muốn trong nháy mắt đem cái này hai người đánh bại, chỉ có một cái phương pháp. Cái kia chính là thi triển bất tử ma quyết. Không được. Nhưng mà, vừa nghĩ tới bất tử ma quyết, Phùng Diễm chính là lập tức lắc đầu. Tuy nói trên trận hành sự đã rất rõ ràng, có thể cái kia sinh lăng tương quả vẫn chưa có triệt để thành thục, trong lúc này đồn đãi không chừng sẽ còn xuất hiện biến cố gì, vì vậy, vẫn là tạm thời không muốn bại lộ bất tử ma quyết tốt. Phùng Diễm rõ ràng, hiện tại thực lực của chính mình đã làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, nếu như lại thi triển bất tử ma quyết, các phương diện tăng lên gấp đôi, đây quả thực là khó tin. Đến lúc đó, sợ rằng tất cả mọi người sẽ cho rằng trên người hắn ẩn chứa cực đại bí mật, như vậy liên thủ lại đối phó hắn, khả năng liền không biết Tu La cùng Thiên Minh hai người. Phùng Diễm mục chỉ là sinh lăng tương quả, không muốn phức tạp. Huống chi lấy hiện tại hình thức xem, mặc dù không thi triển bất tử ma quyết, cái này sinh lăng tương quả cũng là vật trong túi ta. Phùng Diễm thầm nói, tại Phùng Diễm ba người bên cạnh cách đó không xa, Điền Thạc cùng cái kia lão giả tóc trắng đã sớm ngừng tay đến, vừa rồi Phùng Diễm cùng Tu La. Thiên Minh giao chiến bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt, đáy lòng đồng dạng chấn động không thôi. Cái này Nham Phong, thật đúng là quá mạnh, e là cho dù là ba người kia cũng không phải đối thủ của hắn, lần tiếp theo không bảng bài danh, cái này Nham Phong rất có thể trực tiếp bị xếp hàng đệ nhất à. Điền Thạc thầm nói. Điền Thạc. Thanh âm vang lên, chỉ thấy cái kia lão giả tóc trắng vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Điền Thạc. Ừm, làm sao, có việc. Điền Thạc nhếch miệng cười một tiếng. Hừ, ngươi còn có thời gian cười. Lão giả tóc trắng lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, cái này Nham Phong thực lực ngươi không phải là không có nhìn thấy, liền Tu La cùng Thiên Minh liên thủ cũng không là đối thủ, nếu như ngươi còn nghĩ đến sinh lăng tương quả lời nói, giống như ta một chỗ tham chiến, cùng Tu La Thiên Minh liên thủ, trước đem cái kia Nham Phong giết lại nói, ngươi nhường ta với các ngươi một chỗ liên thủ giết Nham Phong. Điền Thạc lông mi nhất thời vấn lên, hơi nhếch khỏe môi lên lên, lộ ra lau một cái nụ cười quỷ dị. Không sai. Lão giả tóc trắng gật đầu. Không trước giết chết Nham Phong, đợi chút nữa sinh lăng tương quả thành thục, lấy chúng ta thực lực căn bản không cách nào cùng Nham Phong tranh đoạt. Nói cũng thế, Nham Phong thực lực như vậy, ta xác thực không có được sinh lăng tương quả khả năng. Điền Thạc suy tư một hồi, chợt cũng gật đầu. Ngươi bằng lòng? Lão giả tóc trắng hỏi. Ta đáp ứng ngươi cái gì? Điền Thạc quỷ dị cười một tiếng, nhưng là trực tiếp lắc đầu. Xác thực, có Nham Phong tại, ta vô pháp đạt được sinh lăng tương quả. Nhưng cái này sinh lăng tương quả đối ta vốn là có cũng được không có cũng được, ta không đáng vì vậy mà đắc tội Nham Phong, hơn nữa. Điền Thạc thoại phong nhất chuyển, nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng, khóe miệng nhưng là lộ ra lau một cái cười nhạt, với ngươi giao thủ lâu như vậy, ngươi thật coi ta là kẻ ngu si không nhìn ra sao? Thực lực ngươi, hoàn toàn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu như nói duy nhất tại chỗ có thể cùng Phùng Diễm tranh đoạt sinh lăng tương quả, sợ cũng liền ngươi một người. Lão giả tóc trắng sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Lão gia hỏa, ngươi giấu xác thực rất sâu, bất quá nhưng không giấu giếm được ta. Điền Thạc cười lạnh nói. Hừ. Lão giả tóc trắng hừ nhẹ một tiếng, vẫn chưa hồi đáp, nguyên bản hắn dự định xông lên cùng Tu La hai người một chỗ đối phó Phùng Diễm, lúc này lại cũng buông tha loại này dự định. Hắn biết rõ, nếu quả thật xuất thủ lời nói, cái này Điển Thạc tất nhiên sẽ đưa hắn bí mật nói ra, đến lúc đó khả năng liền có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Gặp cái này, Điển Thạc cũng là dễ cợt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cái kia đã lần nữa giao đánh nhau Phùng Diễm ba người. Hừ, Ken, hừ nhẹ âm thanh, kẹp theo vo kỹ tiếng va chạm không ngừng vang lên, Phùng Diễm trên cánh tay nổi gân xanh, vậy đến từ ở thân thể cậy mạnh chính là cùng nguyên lực liên hợp cùng một chỗ, chỗ buộc phát ra lực đạo, nhường Tu La cùng Thiên Minh hai người âm thầm đều khổ không thôi. Mà Phùng Diễm mặc dù có thể chiếm thượng phong tuyệt đối, có thể tưởng tượng đánh bại đối phương, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng vào lúc này, đỉnh núi bên trong, viên kia lục sắc quả nhiên, nhưng là đột nhiên buộc phát ra tia sáng chói mắt, tại nó bên người từng đạo lục sắc, đúng là ý cảnh toàn bộ bị nó thôn phệ đi vào. Ông ngong, thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy cái kia đã khô cạn cảnh khô, đúng là trực tiếp hóa thành bột phấn, mà nguyên bản từ cảnh khô chịu lấy viên kia bích trái cây màu xanh lục, mất đi cảnh khô chống đỡ, cũng là trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, phát sinh đông một chút thanh âm. Một màn này, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt ngẩn ra. Thành thủ, thoát biến hoàn thành. Tại ngoài hem núi bên rừng rậm ở giữa rất nhiều ánh mắt, nhìn thấy cái kia bích trái cây màu xanh lục rơi xuống trên mặt đất, cũng đều là ngẩn ra, theo sát tất cả mọi người hiểu được. Từng đạo tham lam ánh mắt nhìn chăm chú vào viên kia lục sắc, tản ra có người mùi thơm ngát trái cây, nếu như không phải là bởi vì bận tâm trên đỉnh núi 5 người kia thực lực, bọn hắn đã sớm lần nữa giết tới. Mà cho dù là đỉnh núi kia hơn 5 người, bao quát Phùng Diễm ở bên trong, ánh mắt cũng là trở nên cực lửa nóng. Sinh lăng tương quả, từ nửa năm trước bị phát hiện cho tới hôm nay, rốt cục hoàn thành một lần cuối cùng thoát biến, triệt để thành thủ. Chương 199, ảnh tàng cường giả, thượng. Làm cái kia bích trái cây màu xanh lục hoàn thành một lần cuối cùng lột xác, rớt xuống đất một khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là trở nên cực nóng không gì sánh được. Đoạn. Tại đứng trên đỉnh núi 6 vị cường giả, hầu như đều không chút do dự nào, buông tha trong tay tất cả động tác, hướng phía cái kia rơi xuống đất trái cây, chính là bạo vút đi. Từng cái tốc độ phát huy đến cực hạn, mà rất rõ ràng, trên trận tốc độ nhanh nhất là Phùng Diễm. Tốc độ này, thật đúng là Tu La cùng Thiên Minh, mắt thấy mới vừa rồi còn theo chân bọn họ cùng hàng bắt đầu kim sắc ma thần thân ảnh, trong nháy mắt liền bỏ rơi hai người bọn họ, lấy khó tin tốc độ hướng kia sinh lăng tương quả tiếp cận lúc, đều là không kìm lại được dừng thân hình, nhìn nhau liếc mắt, đều là chứng kiến đối phương trong mắt vẻ bất đắc dĩ. Chỉ bằng vào tốc độ này, liền để chúng ta nhìn đến không kịp, xem ra cái này sinh lăng tương quả là nham phong. Tu La trầm giọng nói. Thiên Minh cũng gật đầu. Ừm. Lao đầu kia còn không buông bỏ. Thiên Minh bỗng nhiên chau mày. Nham phong tốc độ nhanh đến nước này, ở đây mọi người tự biết mình, biết rõ ngăn cản không nham phong, đơn giản đều dừng thân lại. Tu La, Thiên Minh cùng Điền Thạc đều đã bỏ đi đối sinh lăng tương quả tranh đoạt, duy chỉ có cái kia lão giả tóc trắng, mắt thấy Phùng Diễm tốc độ nhanh đến cấp bậc kia cũng vẫn không có buông tha, thân hình hướng sinh lăng tương quả vọt mạnh. Nỗ lực giành trước Phùng Diễm một bước đạt được sinh lăng tương quả. Lao nhân này ngốc hay sao? Chỉ bằng một mình hắn, mặc dù trước cướp được sinh lăng tương quả, chẳng lẽ còn có thể tại nham phong trong tay bảo trụ sao? Tu La cùng Thiên Minh đều là âm thầm nghi hoặc, có thể bỗng nhiên ánh mắt bọn họ đều là bỗng nhiên trợn tròn. Làm sao có thể? Không có khả năng. Tu La cùng Thiên Minh nhìn thấy, cái kia lão giả tóc trắng tại nham phong gần tới gần sinh lăng tương quả thời khắc, đúng là đột nhiên bộc phát ra khó tin tốc độ. Tốc độ này cực nhanh. Đúng là so với nham phong đến, còn nhanh hơn gần như mấy phần. Nham phong tốc độ đã để bọn hắn theo không kịp, mà lão giả tóc trắng này tốc độ dĩ nhiên so nham phong còn nhanh hơn rất nhiều. Lão giả tóc trắng tốc độ bạo phát, cho dù là Phùng Diễm cũng kinh ngạc, theo sát cái kia lão giả tóc trắng đúng là lấy vượt lên trước Phùng Diễm tốc độ, đi trước một bước, đem cái kia rớt xuống mặt đất thượng bích trái cây màu xanh lục nắm trong tay. Sinh lăng tương quả, là lão phu. Lão giả tóc trắng cười lớn một tiếng. Chuyện của tôi VN. Muốn chết. Băng lanh tiếng quát khẽ truyền đến, đã thấy Phùng Diễm vẻ mặt vẻ giận dữ, khí tức toàn thân cuồng bạo tột cùng, cái kia lục vũ đao vung dậy, trong chốc lát chính là tồn tại một đạo thê lương ánh đao gào thét mà ra. công kích mạnh nhất. Táng Thiên Lộ. Hừ, nực cười, ngươi thật sự coi chính mình là vô địch thiên hạ sao? Lão giả tóc trắng nhưng là phát sinh một tiếng trào phúng trầm biếm, theo sát trường đao trong tay của hắn vũ động, nhìn như tùy ý vung lên, lại có một cổ bảng bạc nguyên lực tiết ra. Keng. Đáng sợ giao kích âm thanh, tựa như sấm rền đột ngột nổ vang. Cái gì? Phùng Diễm sắc mặt đại biến. Hắn chỉ cảm thấy, từ trong tay trên đao, truyền đến một cổ khó tin lực lượng, nhường hắn nắm trường đao tay phải lập tức một hồi chết lặng, đồng thời đau đớn kịch liệt truyền đến, nhường thân hình hắn nhất thời không chịu nổi lui nhanh lái đi. Lui nhanh đi ra ngoài thân hình, hung hăng đụng vào đỉnh núi xung quanh một khối nham thạch to lớn bên trên, khối kia nham thạch lập tức vỡ nát mở ra. Không biết sống chết. Một đao đem Phùng Diễm đánh bay, lão giả tóc trắng chính là lạnh rên một tiếng, lập tức cái kia khí tức cường đại đánh tản ra mà ra, nhường Tu La Thiên Minh đám người trở nên hít thở không thông đồng thời, thân hình hắn cũng là bạo trùng dựng lên, dọc theo vách núi, hướng phía thung lũng ở ngoài bạo vút đi. Ngay tại lão giả tóc trắng này nhảy xuống vách núi trong nháy mắt, từ phá toái nham thạch bên trong cũng là có một đạo kim sắc ma thần thân hình phóng đi, hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, theo lão giả tóc trắng, hướng thung lũng ở ngoài, bạo vút đi. Cái này hai bóng người, một trước một sau, tốc độ đều là nhanh vô cùng, vẹn vẹn một hồi, liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong, chỉ để lại trong hẻm núi cái kia đã rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch ở giữa mọi người. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới phát sinh cái gì? Cái kia sinh lăng tương quả bị người nào đến? Tại thung lũng ở ngoài rừng rậm, đại đa số người cũng không có thấy rõ ràng vừa mới phát sinh một màn, vì vậy đều rất mờ mịt, mà những cái kia đem vừa rồi một màn kia đều thu vào đáy mắt không bằng các cường giả, nhưng đều là từng cái khiếp sợ vô cùng. Cái kia lão đầu tóc trắng, thật mạnh thực lực, tốc độ so Nham Phong còn nhanh hơn, hơn nữa còn có thể một đao trực tiếp bức lui Nham Phong. Lão gia hỏa kia, giấu thật sâu, thực lực của hắn, dĩ nhiên so Nham Phong còn mạnh hơn. Tại bên trong một gốc cây đại thụ che trời ngọn cây phía trên, hoa hồn mấy người tụ tập cùng một chỗ. Sinh lăng tương quả, bị cái kia lao đầu tóc trắng đặt được. Hoa hồn thanh âm vang lên. Cái gì? Khâu Hình, Tăng Đồng cùng Khâu Nguyệt ba người đều là kinh ngạc. Nham Phong lúc trước hiện ra thực lực, xa xa tại chúng nhân chi thượng, ở tại bọn hắn nghĩ đến, sinh lăng tương quả nên Nham Phong vật trong bàn tay, nhưng bây giờ nhưng là... Lao ra hỏa kia, dấu thật là đủ sâu. Hoa hồn gầm nhẹ nói, hắn dĩ nhiên có thể đơn giản bức lui Nham Phong huynh đệ, thực lực mạnh, khó tin. Bất quá Nham Phong huynh đệ cũng còn không có chân chính buộc phát ra thực lực, hãy chờ xem, Nham Phong huynh đệ đã đuổi theo, cuối cùng đến tột cùng chưa biết ai thắng ai, còn chưa thể biết được. Hoa hồn cùng Phùng Diễm đã giao thủ, hắn biết rõ, Phùng Diễm còn ảnh tàng lấy con bài chưa lật. Trên đỉnh núi, Tu La, Thiên Minh, Điền Thạc ba người đều là con mắt trợn tròn, ánh mắt ở giữa khiếp sợ căn bản là không có cách che giấu. Lão nhân này, đúng là mạnh như vậy. Thiên Minh hừ lạnh nói, ta giao thủ với hắn. Biết rõ hắn ảnh tàng cực đại thực lực, nhưng không nghĩ, dĩ nhiên cường đại đến tầng thứ này, liền Nham Phong đều bị hắn đơn giản bức lui, ta hoài nghi, hắn căn bản cũng không phải là cựu trọng thiên. Điền Thạc trầm giọng nói, Thiên Minh cùng Tu La đều là ngẩn ra. Không phải cựu trọng thiên. Đây không phải là. Hãy chờ xem, Nham Phong đã đuổi theo, kết quả đến tột cùng như thế nào chúng ta cũng vô pháp khẳng định. Tu La lạnh lùng nói, ba người chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi xem. Điền Thạc quỷ dị cười một tiếng. Thiên Minh cùng Tu La đều là ruộng không to lớn liếc mắt, chỉ thấy Thiên Minh lạnh lùng nói, bằng vào chúng ta tốc độ, đuổi kịp sao? Điền Thạc nhất thời cứng lại. Chương 200, ảnh tàng cường giả, hạ. Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu, hai bóng người từ Thiên Minh hạp cốc một trước một sau lao tới về sau, chính là hướng phía Viêm Tế Sơn mạch khu vực nòng cốt bạo vút đi. Cái này hai bóng người tốc độ đều là thật nhanh, toàn lực bạo phát, trong hư không, chính là không ngừng có tàn ảnh thoáng hiện. Vật nhỏ này, lại vẫn dám đuổi theo. Lão giả tóc trắng tại bạo cướp đồng thời, cũng là liếc phía sau liếc mắt, trên trán tồn tại một tia âm trầm. Tiểu đồ vật, nếu không phải sợ bại lộ thân phận đưa tới người khác chế cười, lão phu đã sớm một cái tát đập chết ngươi, lại vẫn dám đuổi theo ta, chờ lấy, đợi được không có ai thời điểm, ta liền sẽ để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Lão giả tóc trắng ở trong lòng hừ lạnh. Lão gia hỏa, dấu thật đúng là đủ sâu. Phùng Diễm sắc mặt âm trầm như nước, nguyên vốn phải là hắn vật trong bàn tay. Không nghĩ tới nhưng là xuất hiện dạng này một cái biến cố. Lão giả tóc trắng này, cuối cùng đều một mực ảnh tàng lấy, tại trên sườn núi lúc, thậm chí còn cùng cái khác cường giả cùng đi vây công hắn, mặc dù đến đỉnh núi, bày ra thực lực, cũng vẹn vẹn chỉ là từ tu, Điền Thạc dạng này không bảng trước 10 cấp độ. Nhưng đến cuối cùng, bộc phát ra thực lực, vậy mà lại mạnh tới mức này. Vừa rồi một đao kia, hắn đều không có thi triển võ học, vẹn vẹn chỉ là tùy ý đơn thuần dựa vào nguyên lực một đao, lại có thể đem ta đánh bay. thực lực của hắn Phùng Diệm âm thầm cau mày. Lão giả tóc trắng này thực lực, tựa hồ là cường quá bất hợp lý. Phùng Diệm tự vấn, cửu trọng thiên bên trong, có thể đánh với hắn một trận, lác đác không có mấy, mà có thể tùy ý một đao đưa hắn đánh bay, gần như không thể có thể tồn tại. Thật là lão giả tóc trắng này. Chẳng lẽ, Phùng Diệm nghĩ đến một loại khả năng. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần ta nhìn chúng đồ vật, người khác liền mơ tưởng được. Phùng Diễm trong lòng hừ lạnh. Hưu. Hai đạo lưu quang, lấp lóe phía dưới, trong nháy mắt đều có thể đơn giản vẽ ra xa vài chục trượng. Tốc độ như vậy, coi như là một ít cựu trọng thiên cực hạn cường giả thấy, đều chỉ có thể lực bất tòng tâm, mà trên đường đi gặp phải không ít nguyên thú, cũng là bị cái này hai đạo lưu quang tốc độ dọa cho vừa nhảy. Đặc biệt cảm thụ được cái này hai đạo lưu quang trên người phát ra cái kia cường đại đến cực hạn khí tức lúc, những thứ này bảy nguyên thú, đều là ánh mắt hoảng sợ, vội vã tránh lui mở ra. Coi như là một ít cựu giai nguyên thú, cũng là như vậy. Hai đạo lưu quang, một đường thông suốt, rất nhanh chính là truy đuổi gần nửa ngày thời gian, mà lúc này cự ly này Thiên Minh Hạp Cốc đã có mấy trăm dặm khoảng cách. Không sai biệt lắm. Lão giả tóc trắng liếc phía sau liếc mắt, trong lòng cười nhạt phía dưới, chợt tại một chỗ trống trải trên mặt đất dừng thân lại, quay đầu, ánh mắt nhìn về phía tiền phương. Rốt cục dừng lại. Phùng Diễm trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng, thân hình tại lão giả tóc trắng cách đó không xa dừng lại. Khí tức cũng từ từ thu liễm. Hai bóng người, ở cách chưa đủ xa 10 trượng địa phương đối lập lấy, ánh mắt đều là lẫn nhau nhìn chăm chú vào đối phương. Tiểu tử, thực sự là thật can đảm, dĩ nhiên thực có can đảm đuổi theo. Lão giả tóc trắng lẻ lưỡi, thẻ lưỡi liếm môi một cái, ánh mắt lấp lóe, lộ ra lau một cái cười nhạt. Dưới mặt nạ, Phùng Diễm sắc mặt hờ hững, trên người khí tức mặc dù đã thu liễm, vẫn như trước tràn ngập băng lãnh, hắn nhận biết gắt gao vây quanh lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng này mặc dù chỉ là cựu trọng thiên, có thể Phùng Diễm nhưng là mơ hồ cảm giác được, trên người lão giả này tiềm tàng loại kia lực lượng khổng lồ. Lão giả, ta ngược lại là rất bội phục ngươi, dấu thật đúng là đủ sâu, bất quá cũng đến chỗ này trở nên, bả sinh lăng tương quả giao ra đây. Phùng Diễm khẽ quát một tiếng, ánh mắt ở giữa sát ý bùng lên, cái kia đã thu liêm khí tức, đúng là lại một lần nữa buộc phát ra, uy thế hiển hách, áp bách hướng xung quanh, đúng là nhường không gian xung quanh cũng bắt đầu run rẩy đứng lên. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt lão phu nói khoác mà không biết ngượng. Giận dữ xuống dưới, lão giả tóc trắng sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống, băng lanh tiếng quát khẽ truyền khắp mở ra, tại lão giả tóc trắng trong thân thể, cái kia cổ một mực ẩn giấu năng lượng thật lớn, cũng giống như liền muốn tiết ra. Đã ngươi nguyện ý giao ra đây, ngươi ta cũng chỉ có thể đánh ngươi giao. Phùng Diễm quát khẽ một tiếng. Oeng! Phảng phất núi lửa bạo phát, bàng bạc nguyên lực từ Phùng Diễm trên người tiết ra. Đồng thời Phùng Diễm khí tức cũng là trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, thân hình nhảy lên chính là bạo trùng mà ra, cánh tay phải vung ấy, lục vũ đao chính là bộc phát ra ngập trời quan mang. Táng thiên lộ. Một tiếng quát lớn, chôn cất bài hát ngâm khẽ dựng lên, cái kia vô tận thi cốt thiên nhai lộ chính là soạn nhạc mà ra. Nói khoác mà không biết ngượng. Mắt thấy cái kia bi tráng thê lương đao mang đánh tới, lão giả tóc trắng nhưng là lạnh rên một tiếng, trong cơ thể cái kia một mực ẩn giấu năng lượng thật lớn. Rốt cục quyển như sơn băng hải tiếu bản cuộn sạch mà ra. Chỉ thấy cái kia lão giả tóc trắng đưa ngón trỏ ra, hướng phía đao mang kia nhẹ nhàng một con, chỉ một thoáng, chính là có một cái hoàn toàn do nguyên lực ngưng tụ mà thành cự long chính là lập tức thành hình. Cái này cự long phát sinh một tiếng như lôi đình giống giận, chính là hướng phía cái kia gào thét mà đến đao mang đánh tới. Luyện khí hóa thần. Một màn này, nhường Phùng Diễm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Mà cái kia cự long đã là trong nháy mắt cùng đao mang giao kích cùng một chỗ. Lại Phùng Diễm đao mang đúng là vẹn vẹn chỉ chống đỡ chốc lát, chính là bị cái này cự long triệt để xé nát mở ra. Lại cái kia cự long cũng không có vì vậy tiêu tán, mà lại như trước khí thế như hồng, không ngờ là hướng phía Phùng Diễm bạo trùng mà đến. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, vội vã vũ động lục vũ đao. Thình thịch. Châm thấp tiếng va chạm vang lên lên, bàng bạc nguyên lực văng ra khắp nơi, kích khởi xung quanh một mảnh bụi bặm, mà Phùng Diễm cả người thì là hoàn toàn bị cái kia bàng bạc nguyên lực bao phủ. Hừ. Đáng tiếc dạng này một thiên tài, cứ như vậy chết. Lão giả tóc trắng nhìn về phía trước nguyên lực vòng, khỏe miệng hơi vện, lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Hắn không cho rằng Phùng Diễm có thể dưới một kích này còn có thể sống mệnh. Lắc đầu, lão giả tóc trắng liền chuẩn bị thu liễm khí tức rời đi nơi này, nhưng hắn sắc mặt nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Cái kia bàng bạc nguyên lực đã dần dần tán đi, lộ ra bên trong tràng cảnh, chỉ thấy một gã tản ra che khuất bầu trời ngập trời ma khí. Lại toàn thân bị kim quang bao phủ thân ảnh màu đen chậm rãi từ nguyên lực kia phong bạo ở giữa đi tới, phảng phất một tôn từ chiến trường trở về viễn cổ ma thần đồng dạng. Đồng thời cái kia ẩn chứa hưng phấn cùng ngập trời chiến ý thanh âm cũng từ từ truyền đến, nhường lão giả tóc trắng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi, quả nhiên là không cảnh. Chương 201, chiến không cảnh. Thượng, ngươi, quả nhiên là không cảnh. Làm Phùng Diễm câu nói này nói ra lúc, cái kia lão giả tóc trắng mặc dù cả kinh, nhưng cũng rất nhanh thoải mái. Xác thực, hắn mới vừa xuất thủ phương thức, là chỉ có đạt được không cảnh cường giả, mới có thể luyện khí hóa thần, lấy nguyên lực ngưng tụ thành đủ loại tư thế thi triển ra cường đại công kích. Hơn nữa hắn bày ra thực lực vượt xa khỏi cửu trọng thiên phạm chủ, nếu như Phùng Diễm còn đoán không được hắn thực lực chân chính, đó mới nực cười đây. Nhìn thấy lão giả tóc trắng bộ dáng như vậy về sau, Phùng Diễm cũng đã thật sự xác định đối phương thực lực. Không cảnh, luyện khí hóa thần, trong truyền thuyết cường giả. Ha ha, đường đường một cái không cảnh cường giả, lại cũng hội ảnh tàng thân phận thực lực, theo chúng ta một bầy này cựu trọng thiên tới tranh đoạt sinh lăng tương quả, thực sự là nực cười. Nếu như đây là truyền đi, ngươi cái này đường đường không cảnh cường giả mặt mo cũng phải ném sạch ra. Phùng Diễm cười nói, lão giả tóc trắng hơi biến sắc mặt, cũng là bởi vì Phùng Diễm nói tới như thế. Hắn mới một mực ảnh tàng thực lực cùng thân phận. Cường giả đều có cường giả tôn nghiêm. Một vị không cảnh cường giả, sệ mặt xuống cùng một đám giai đoạn luyện thể lũ sâu kiến một chỗ tranh đoạt bảo vật, quả thực cực kỳ mất thể diện, thậm chí có thể nói là vô sỉ. Một khi việc này bị thế nhân biết, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, đủ loại mặt trái mũ đều sẽ khóa tại trên đầu hắn. Ta rất ngạc nhiên, lấy ngươi đường đường không cảnh cường giả thực lực, cái này sinh lăng tương quả đối ngươi căn bản một chút tác dụng cũng không có. Có thể ngươi dĩ nhiên không tiếc lấy loại này thủ đoạn vô sỉ tới cùng bọn ta cửu trọng thiên tranh đoạt, rốt cuộc vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi đệ tử hoặc nhi tử? Phùng Diễm rêu cợt nói. Tại hắn nghĩ đến, cũng chỉ có nguyên nhân này. Lão giả tóc trắng vẫn không có hồi đáp, Phùng Diễm liền tiếp tục nói, ta mặc kệ ngươi vì ai, cái này sinh lăng tương quả ta nhất định muốn đạt được, cho nên ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoan đem sinh lăng tương quả cho ta, bằng không, coi như là không cảnh, ta cũng sẽ đem ngươi giết chết ở đây. Ha ha, thực sự là chê cười. Lão giả tóc trắng khinh thường cười một tiếng, ta Tư Mã không tung hoành Đông Nhạc Vương triều trên trăm năm, còn chưa bao giờ có người dám cùng ta nói như vậy. Không nghĩ tới hôm nay ngươi cái này nho nhỏ cửu trọng thiên con kiến hôi đúng là ở chỗ này cái này nói khoác mà không biết ngượng, nói muốn tiêu diệt ta. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Tư Mã không? Đông Nhạc Vương triều. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, ngươi là Đông Nhạc Vương triều. Phải thì như thế nào? Lão giả tóc trắng Tư Mã không lạnh lùng nói. Nếu là Đông Nhạc Vương triều không cảnh, nghĩ như vậy tới ngươi nên nhận thức Cổ Nguyên A. Phùng Diễm hỏi. Cổ Nguyên đại nhân. Tư Mã không ngẩn ra, ngươi biết Cổ Nguyên đại nhân. Tất nhiên gọi Cổ Nguyên vì đại nhân, xem ra ngươi với hắn là cá mẹ một lứa, đã như vậy, ta liền trước đưa ngươi đi gặp Diêm Vương A. Phùng Diễm quát lạnh. Tư Mã không ánh mắt chút ngưng, chợt nhưng là cười nhạt, tiểu tử, biết rõ ta là không cảnh, lại vẫn dám nói khoác mà không biết ngượng. Cũng được. Đã ngươi muốn chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Chỉ cần giết ngươi, hôm nay chuyện, liền không ai sẽ biết. Một cổ lạnh lùng sắc ý, đồng nhiên từ Tư Mã không trên người bộc phát ra, không khí chung quanh cũng vì vậy mà ngưng đọng. Là ta giết ngươi. Phùng Diễm nhưng là trực tiếp một tiếng quát lớn, cái kia ngưng tụ bảng bạc ma khí thân hình chính là bạo trùng mà ra. Vù vù. Lạnh lẽo đáng sợ ma khí theo lấy Phùng Diễm một tiếng này quát lớn, lập tức cuộn sạch mở ra, tràn ngập không gian xung quanh. Trong chốc lát chính là ở chung quanh hình thành một cái ma quật. Thật cuồng khẩu khí. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút không cảnh cường giả thực lực chân chính. Tư Mã không khẽ quát một tiếng, cái kia thân là không cảnh cường giả khí tức bỗng nhiên bộc phát ra, đồng thời bàn tay hắn đưa ra. Toái nết thủ. Quát to một tiếng, giữa hư không, chính là tồn tại một con bàn tay to lớn xuất hiện, bàn tay này toàn thân đen kịt, ẩn chứa bàng bạc nguyên lực, vừa mới ngưng tụ thành hình, chính là tồn tại một cổ khí tức hủy diệt truyền đến. Hướng phía cái kia bạo trùng mà đến Phùng Diễm chính là hung ác đánh tới. Phùng Diễm tuy nói sát khí bức người, có thể sắc mặt nhưng là không gì sánh được ngưng trọng. Dù sao, đối thủ của hắn chính là một gã hàng thật giá thật không cảnh cường giả. Không cảnh, một mực thuộc về truyền thuyết. Ở một cái vương triều bên trong, cựu trọng thiên mặc dù xem như là cường giả, có thể cho dù là một cái nhỏ yếu vương triều cũng vẫn có thể sở hữu trên trăm vị cựu trọng thiên cường giả, có thể không cảnh, nhưng là phượng mao lân giác. Một cái vương triều có thể đồng thời có ba vị không cảnh cường giả tồn tại đã là cực không tầm thường, có thể thấy được không cảnh rất thưa thớt. Mà rất thưa thớt với, thực lực bọn hắn, cũng là không thể nghi ngờ. Cho dù là xung quanh hơn 10 vương triều, nghịch thiên nhất một ít yêu nghiệt nhóm, cũng chính là không bảng xếp hạng thứ 10 vị tồn tại, đối đầu chân chính không cảnh cường giả đều có chút trở dạng. Coi như chúng nó có thể miễn cưỡng cùng không cảnh đánh một trận, nhưng nếu là không cảnh cường giả chân chính bạo phát, tuyệt đối có thể đơn giản trà đạp bọn hắn. Thậm chí có thể giết bọn họ. Bất luận cái gì cựu trọng thiên cường giả, đối mặt không cảnh, đều chỉ hội không chút do dự tránh lui. Nhưng là hôm nay, Phùng Diễm nhưng là muốn lấy cửu trọng thiên thực lực, đem cái này vị không cảnh tồn tại giết chết ở chỗ này. Khác biệt cửu trọng thiên đối mặt không cảnh, chỉ có trốn tránh, ta có thể lại có tự tin cùng hắn hoàn toàn buông tay chân ra đánh một trận. Phùng Diễm đối thực lực của chính mình tràn đầy tự tin. Cần biết, không bảng trước 10 thì có tư cách cùng không cảnh tồn tại miễn cưỡng đánh một trận, mà không bảng 3 vị trí đầu 3 vị tồn tại so với không cảnh đến, sợ cũng kém không nhiều lắm. Mà Phùng Diễm, có ở đây không thi triển bất tử ma quyết tình huống dưới, cũng đã không thể so với không bảng cái kia 3 vị yêu nghiệt kém, hiện tại thi triển bất tử ma quyết, thân thể từng cái phương diện bởi vì đều tăng lên gấp đôi, thực lực đề thăng quá nhiều, làm thế nào có thể e ngại một vị không cảnh. Hơn nữa cái này Tư Mã không gọi Cổ Nguyên vì đại nhân, hiển nhiên thực lực so với Cổ Nguyên tới phải kém hơn không ít, đoán chừng nhiều nhất một cái không cảnh sơ kỳ, nếu như Phùng Diễm liền người này đều chiến thắng không, 4 tháng sau dựa vào cái gì cùng Cổ Nguyên giao chiến. Giết! Phùng Diễm sát khí như hồng, Lục Vũ đao huy động, tại cái kia ngập trời ma khí chấn phúc xuống, Phùng Diễm thi triển Táng Thiên Lộ đao pháp, uy thế trong nháy mắt cường đại mấy lần. Bi tráng thê lương đao mang chính là cùng cái kia gào thét một trường oanh kích mà đến đen kịt bàn tay đụng vào nhau. Suy! Cả hai chạm vào nhau, nhưng cũng không có tiếng đánh truyền ra, ngược lại là truyền ra từng đợt xé rách tiếng va chạm âm. Một màn này, nhường Phùng Diễm cùng cái kia Tư Mã không con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Chương 202, chiến không cảnh. Hạ! Dĩ nhiên không phân thắng thua. Phùng Diễm thầm kinh hãi, thầm nói không cảnh quả nhiên cường đại. Hắn đã đem hết toàn lực, luân chuyển kim thân cùng bất tử ma quyết hai tầng chồng lên xuống, cộng thêm hắn kinh người thể chất đã sớm cái kia một thân khó tin cậy mạnh, các loại hỗ trợ lẫn nhau, nhường thực lực của hắn so với bình thường cửu trọng thiên cực hạn tới phải mạnh hơn mấy chục lần, nhưng dạng này như trước chỉ có thể cùng cái này Tư Mã không liều cái không phân thắng thua. Phùng Diễm giật mình, mà Tư Mã không đáy lòng nhưng là đã sớm lật lên cơn sóng thần. Làm sao có thể, ta toái niết thủ, dĩ nhiên với hắn thi triển đao pháp cầm cự được. Tư Mã không vẻ mặt khó tin. Hắn đến tột cùng lên biến hóa. Làm sao thực lực lập tức để thăng nhiều như vậy? Tư Mã không đã sớm trợn mắt hốt mồm. Ngộng. Ngay mới vừa rồi, hắn tùy ý một tay còn liền đem Phùng Diễm công kích mạnh nhất đánh tan. Nhưng là bây giờ, hắn đã thi triển võ học, lại chỉ có thể theo sau người liều cái không phân thắng thua. Tình huống gì? Phá cho ta. Ngay tại Tư Mã không kinh ngạc đến ngây người thời điểm, Phùng Diễm nhưng là phát sinh một tiếng quát lớn, vô tận ánh đao lấp loe xuống, lại là một đao vung ra. Cái kia đen kịt ngón tay chính là cũng không còn cách nào rằng co nữa, nước toát ra, hóa thành nguyên lực một lần nữa tiêu tán ở không trung. Cái này, Tư Mã không biến sắc. Tiểu tử này, nguyên lực dường như rất đầy đủ dáng vẻ, lúc trước tại Thiên Minh Hạp Cốc như vậy một phen đại chiến, hiện tại nguyên lực lại vẫn như thế dồi dào, dĩ nhiên như thế không cố kỵ chút nào thi triển không cảnh võ học. Tư Mã không, để mạng lại. Phùng Diễm quát lớn tiếng vang lên, thê lương bi tráng đao mang liền lần nữa chém xuống. Nói khoác mà không biết ngượng. Tư Mã không khẽ quát một tiếng, sắc mặt nhưng cũng là ngưng trọng. Trong nháy mắt, hai người này liền điên cuồng gần người giao đánh nhau. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Không ngừng có giao kích âm thanh tựa như tiếng sấm vang lên, cái kia bàng bạc nguyên lực văng khắp nơi mà ra, xung quanh mặt đất đã sớm bị văng khắp nơi đi ra nguyên lực quanh kích gồ ghề, vô cùng thê thảm. Phùng Diễm có nguyên thạch ở trong người, nguyên lực cơ hồ là vô cùng vô tận, không tiếc tất cả bạo phát, cái kia thi triển đao pháp có thể nói đáng sợ tột cùng. Mà Tư Mã không, không hổ là chân chính không cảnh cường giả, thực lực cường đại, lại nguyên lực cực hùng hậu, tại trong khi giao chiến, Phùng Diễm công kích đều là bị hắn ngăn cản, thường thường phản kích cũng là lệnh Phùng Diễm có chút chật vật. Hai người giao chiến tốc độ cực nhanh, chỉ là chốc lát, cũng đã chiến hơn 10 cái hiệp đấu. Thình thịch. Theo lấy lại là một đạo mãnh liệt giao kích tiếng vang lên, hai bóng người rốt cục cùng một chỗ tách ra. Chỉ là lần này, hai người nhìn qua đều có chút chật vật. Phùng Diễm trên vai tồn tại một cái không nhỏ vết thương, theo lấy cấp tốc tăng lên hô hấp mà rung động, nhường tiên huyết không ngừng lưu lại. Mà Tư Mã không, cái kia trắng bệnh tóc cũng là có chút lộn xộn, y phục trên người càng là vỡ tan không chịu nổi, hiển nhiên là bị nguyên lực phát tiết đến. Cục diện như vậy, ngược lại là có chút kịch liệt. Lao Tam Mao, thực lực thật đúng là không kém. Luân phiên đại chiến hạ xuống, Phùng Diễm hô hấp cũng có chút gấp, có thể ánh mắt vẫn như cũng là băng lãnh bình tĩnh như nước. Cùng Phùng Diễm tương phản, Tư Mã không nhưng là khiếp sợ không thôi. Ngươi là không cảnh. Tư Mã không vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Một phen đại chiến hạ xuống, hắn đã sớm không có đem Phùng Diễm trở thành cựu trọng thiên. Thử hỏi, một gã cựu trọng thiên, làm sao có thể nhường hắn rơi vào một phen khổ chiến ở giữa? A, hồi đáp hắn, nhưng là Phùng Diễm một tiếng chào phúng cười nhạt. Tư Mã không sắc mặt nhất thời trở nên không gì sánh được căm trầm. Không quản ngươi có đúng hay không không cảnh, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, ta không làm gì được ngươi, đánh tiếp nữa cũng là lãng phí thời gian, cho nên lão phu liền không phục bồi. Tư Mã không nói xong, thân hình nhảy lên, định rời đi. Muốn đi? Bả Sinh Lăng Tương Quả cùng mạng ngươi một chỗ lưu lại. Gầm lên giận dữ, nhưng là từ Tư Mã Không phía sau truyền đến, Tư Mã Không biến sắc, quay đầu, chứng kiến cái kia tản ra ngập trời ma khí ma thần nam tử vẫn là hướng phía đuổi theo, tốc độ cực nhanh, lại không chút nào tại hắn phía dưới. Tiểu tử, đủ. Ngươi thật cho là ngươi giết được ta sao? Tư Mã Không nhất thời phát sinh phẫn nộ gào thét. Hừ, ta giết không được, có thể nói nhưng có thể. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, bàn tay một phen, trong tay xuất hiện một trận tinh xảo cỡ nhỏ nỏ máy. Tư Mã Không con người bỗng nhiên co rụt lại, mặc dù không rõ ràng bộ này nỏ máy rốt cuộc thứ gì, nhưng hắn trực giác nhưng là nhường hắn tại đây cỡ nhỏ nỏ máy thượng cảm thụ được một cổ cực đại uy hiếp. Tư Mã Không, ngươi thân là không cảnh cường giả, nói vậy cũng hẳn nghe nói qua Thuẫn Thiên Nộ a. Phùng Diễm cười lạnh nói. Thuẫn Thiên Nộ. Tư Mã Không con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt cũng là lộ ra vẻ hoảng sợ cùng sợ hãi. Ha ha. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, cũng đã là bóp Thuẫn Thiên Nộ cò súng. Thuẫn Thiên Nộ thượng chính là lập tức buộc phát ra tia sáng chói mắt, đồng thời giữa hư không vô tận thiên địa nguyên lực đều là hướng cái này Thuẫn Thiên Nộ dâng lên đi. Hưu. Làm Thuẫn Thiên Nộ thượng hấp thu nguyên lực đạt được một cái cực hạn lúc, chính là phát sinh một đạo đâm rách không khí chung quanh tiếng xé gió, chói mắt tột cùng chùm sáng màu tím chính là lấy khó tin tốc độ bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào về phía trước Tư Mã Không. Không tốt. Mắt thấy cái này chùm sáng màu tím đánh tới, Tư Mã Không sắc mặt đại biến, tới không kịp trốn tránh xuống. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực thi triển công kích mạnh nhất ngăn cản cái này chùm sáng màu tím. Toái nết thủ. Cái kia đen kịt bàn tay chính là lần nữa đánh ra, nhưng lúc này đây. Thình thịch. Chùm sáng màu tím cơ hồ là trong nháy mắt liền từ cái này đen kịt trong bàn tay xuyên qua, theo sát chính là xé rách Tư Mã Không bên ngoài thân phòng ngự, đánh vào Tư Mã Không trên người. Phúc. Một miệng lớn hiến máu từ Tư Mã Không trong miệng phun ra. Tư Mã Không thân hình chính là tựa như đoạn tuyến phong tranh hung hăng hướng bên cạnh trên một cây đại thụ đánh tới. Giang giác. Thanh âm vang lên, cây đại thụ kia chính là lập tức tứ phân ngũ liệt mở ra. Gặp cái này, Phùng Diễm đáy lòng cũng là có một ít khiếp sợ, nhìn một chút trong tay đã mất đi công hiệu lại phân liệt ra tới tinh xảo nỏ máy, nhịn không được đập đập miệng. Cái này Thuẫn Thiên Nộ, không hổ là có thể giết chết không cảnh đồ vật, uy lực thật đúng là khá lớn. Thở dài đi qua. Phùng Diễm đem cái này đã hư hao Thuẫn Thiên Nộ một lần nữa thu vào không gian giới chỉ, nhìn về phía trước cái kia đã trọng thương cũng đã dùng rằng đứng dậy Tư Mã Không, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Thừa dịp ngươi bị bệnh, đòi mạng ngươi. Loại này ra sức đánh trò rơi xuống nước chuyện, Phùng Diễm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chương 203, không cảnh thiên nguyên đan, thượng. Tư Mã Không sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, dùng rằng đứng dậy. Từ thể xác và tinh thần ở giữa truyền đến đau đớn kịch liệt nhường hắn khuôn mặt mơ hồ xuất hiện một tia vằn mèo. Hắn cũng đã nghe nói qua Thuẫn Thiên Nộ, biết được Thuẫn Thiên Nộ đáng sợ, đồn đại Thuẫn Thiên Nộ là có thể giết chết không cảnh cường giả đáng sợ sát khí. Nguyên bản hắn còn không tin, nhưng bây giờ chân chính cảm thụ được cái này Thuẫn Thiên Nộ uy lực. Thật nhanh, thật đáng sợ. Tư Mã Không trong lòng khiếp sợ. Tốc độ nhanh đến ngay cả ta đều né tránh không kịp, lại uy lực đúng là mạnh mẽ như vậy. Mặc dù ta thi triển toái niết thủ đều không thể ngăn cản. Tư Mã Không sắc mặt hoảng sợ, uy lực này đã sánh ngang không cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực. Tư Mã Không mặc dù cũng là không cảnh, nhưng chỉ là không cảnh sơ kỳ, tự nhiên vô pháp ngăn cản. Lại đây là Phùng Diễm ngay trước hắn mặt sử dụng Thuẫn Thiên Nộ, mà không phải thừa chưa chuẩn bị đánh lén, bằng không ra bất ngờ phía dưới, hắn cũng chỉ có thể vô thanh vô tức bị giết hết. Thuẫn Thiên Nộ, đáng sợ đến tận đây. Lao giả, người còn không chết. Ngay tại Tư Mã Không khiếp sợ thời khắc, tiền phương chính là truyền đến một đạo quát lớn âm thanh, đồng thời một đạo ẩn chứa ngập trời ma khí thân ảnh màu đen chính là vũ động trường đao, điên cuồng liều chết xung phong. Tư Mã Không sắc mặt đại biến, cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh, hắn đều không nắm chắc đánh bại Phùng Diễm, hiện tại hắn càng là bản thân bị trọng thương, thực lực chỉnh thể hạ xuống mấy cái đẳng cấp, tự nhiên vô pháp càng Phùng Diễm đối kháng chính diện. Mà Tư Mã Không tự nhiên cũng không nguyện ý thúc thủ chịu trói. Cô ngay, gầm lên giận dữ. Tư Mã Không sắc mặt dữ tợn, đỏ tươi ánh mắt ở giữa đúng là lóe ra vẻ điên cuồng, cái kia thừa ra nguyên lực vận chuyển phía dưới, cũng là có một cổ bàng bạc lệ khí buộc phát ra, đồng thời bàn tay ở giữa cũng là buộc phát ra huy năng cường đại, hướng phía bạo trùng mà đến Phùng Diễm chính là hung hãn phóng đi. Chỉ là lúc này bất luận nhìn thế nào, một kích này đều có vẻ như là vùng vây dây chết đồng dạng. Hừ, một tiếng hừ lạnh, từ Phùng Diễm trên người, bàng bạc nguyên lực phun trào. Cánh tay phải vùng vẫy thi đao đem Tư Mã Không một kích kia miễn cưỡng đánh tan về sau, cả người nhưng là xông lên phía trước, dùng một con khác chưa cầm đao tay, tóm chặt lấy Tư Mã Không bả vai. Lực lượng cường đại bộc phát ra, nhường Tư Mã Không vô pháp tránh ra khỏi đi. Nham Phong, ngươi! Tư Mã Không trong cơn giận dữ, lúc này hắn đã cùng Phùng Diễm mặt đối mặt, hai khuôn mặt cách xa nhau vẫn chưa tới một mét. Hắc hắc! Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, cánh tay cầm lấy Tư Mã Không bả vai nhường hắn vô pháp chính tránh thoát, mà Phùng Diễm nơi mi tâm, nhưng là chậm rãi tồn tại tầng một ánh sáng màu đen hiện hiện. Đi chết đi! Quát khẽ một tiếng, đã thấy từ Phùng Diễm mi tâm bên trong, chói mắt chùm sáng màu đen, đúng là xuyên thấu qua mặt nạ, bắn thẳng đến mà ra. Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn. Từ Phùng Diễm học được bộ này đặc thù võ học sau đó, hay là hắn lần đầu tiên thật đang giao chiến ở giữa thi triển ra. Cái này chùm sáng màu đen, trực tiếp từ Phùng Diễm mi tầm bắn ra, mà đứng tại Phùng Diễm đối diện, dĩ nhiên chính là Tư Mã Không. Không tốt. Tư Mã Không sắc mặt một trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, khoảng cách gần như vậy, thêm nữa cái này chùm sáng màu đen lại là tới đột nhiên, hắn căn bản không có chút nào chuẩn bị. Ngay tại hắn vừa mới phát hiện cái này đạo chùm sáng màu đen lúc, chùm sáng màu đen đã xuyên qua hắn bên ngoài thân nguyên lực phòng ngự, bắn vào hắn trên trán. Suy. Tư Mã Không trên trán chính là trong nháy mắt xuất hiện một đứa con nít ngón tay kích cỡ tương đương lỗ máu, mà cái kia chùm sáng màu đen lại là từ Tư Mã Không sau đầu bắn ra, tiếp tục bắn vào Tư Mã Không phía sau trên một cây đại thụ, đem đại thụ kia cũng một chỗ hủy diệt về sau, lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Đỏ tươi máu tươi từ trên trán chảy ra. Tư Mã Không hai mắt trợn tròn xoe, nhưng mà không cảnh cường giả sinh cơ thịnh vượng, hắn vẫn chưa có lập tức chết đi. Nham Phong. Tư Mã Không vẻ mặt không cam lòng cùng sợ hãi. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng là chậm rãi mở miệng, ngươi lúc trước không phải hỏi ta vì sao nhận thức cổ nguyên sao. Ta hiện tại nói cho ngươi. Ta tên thật, cũng không gọi Nham Phong, mà gọi là Phùng Diễm, có thể ngươi nghe nói qua ta. Phùng Diễm nói xong, nhìn lấy Tư Mã Không, đã thấy người sau nhất thời một bộ khó tin răng rấp. Trận to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt ở giữa khiếp sợ, hoảng sợ không có chút nào che giấu. Phùng Diễm. Tư Mã Không mắc chứng cuồng loạn nói ra câu nói này, sinh cơ nhưng là chậm rãi tiêu tán, cuối cùng lại không sinh tức, chỉ là ánh mắt hắn đã là trừng tròn xoe, nhìn giống như là chết không nhắm mắt. Rốt cục chết. Gặp Tư Mã Không sinh tức hoàn toàn biến mất, Phùng Diễm cũng nhẹ nhõm thở nhẹ. Không cảnh cương giả, thật là rất mạnh, mặc dù hắn đem hết toàn lực cũng chỉ có thể chiến khó phân thắng bại. Cuối cùng chỉ phải sử dụng chính mình hai loại con bài chưa lật. Thuận Thiên Nỗ cùng Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn, lúc này mới may mắn đưa hắn diệt sát ở cái này. Thật là có chút may mắn. Lúc trước coi như là Thuận Thiên Nỗ, cũng chỉ là nhường Tư Mã Không trọng thương, nhưng hắn như trước còn có sức tái chiến, cuối cùng còn may mà Chu Thần Huyễn Tâm Nhãn, từ mi tâm bắn ra, nhường Tư Mã Không có chút nào phát hiện, lúc này mới một kích đánh chết. Nếu như Tư Mã Không biết rõ hắn có cái chiêu này con bài chưa lật, phòng trường Phùng Diễm cũng giết không hắn. Cái này Tư Mã Không vẹn vẹn chỉ là không cảnh sơ kỳ, ta có thể cũng phải lao lực tất cả thủ đoạn mới may mắn giết chết hắn, cái kia cổ nguyên thực lực có thể so với hắn mạnh hơn vô số lần. Phùng Diễm đáy lòng cảm thấy không gì sánh được áp lực thật lớn, có thể theo sát Phùng Diễm nhưng là cười một tiếng, đơn giản cái kia sinh lăng tương quả cuối cùng vẫn nhường ta đạt được. Phùng Diễm đem Tư Mã Không mang đi trong tay không gian giới chỉ gỡ xuống, Tư Mã Không vừa chết, chiếc nhẫn này liền thành vật vô chủ, Phùng Diễm nhận chủ điều tra sau đó. Chính là nhìn thấy giới chỉ ở giữa viên kia bích trái cây màu xanh lục. Sinh lăng tương quả. Trừ cái đó ra, thân là không cảnh cường giả, Tư Mã Không của cải cũng cực phong phú, bảo vật rất nhiều, đây cũng là một thu hoạch lớn. Phải biết, một vị không cảnh cường giả toàn bộ giá trị con người, coi như là đồng vị không cảnh cường giả đều sẽ không gì sánh được trông mà thèm, mà muốn là phóng tới một cái vương triều bên trong, đủ để cho những cái kia nhất lưu thực lực nhóm liều mạng tranh đoạt. Ta chỉ là cựu trọng thiên. Liền có thể giết chết một vị không cảnh, đối đãi ta đột phá cũng đạt được không cảnh lúc, ta liền có nắm chặt cùng cổ nguyên đánh một trận. Phùng Diễm thầm nói, đối thực lực của chính mình, Phùng Diễm tồn tại đầy đủ tự tin cùng sức mạnh, huống chi hiện tại cũng đã được đến sinh lăng tương quả, chỉ cần mời một vị luyện đan đại sư luyện thành phá không đan, như vậy hắn tối thiểu thì có 5 phần có thể đột phá đạt được không cảnh. Chương 204, không cảnh thiên nguyên đan, hạ. Cái này Tư Mã Không thi thể, cũng là một bảo, không thể lãng phí. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng, xuề bàn tay ra sờ nhẹ đến Tư Mã Không thi thể, chậm rãi khu động nguyên thạch. Nguyên thạch, luyện hóa. Nguyên thạch có luyện vạn vật sinh linh công hiệu, tuy có chút hạn chế, có thể đồng dạng không cao hơn Phùng Diễm hai cái cấp độ sinh linh cũng có thể luyện hóa, cái này Tư Mã Không cũng cảnh giới cũng chỉ là so Phùng Diễm cao hơn một tầng thứ mà thôi, tự nhiên có thể luyện hóa. Phùng Diễm trong lòng cũng có chút kích động. Đây chính là không cảnh cường giả. Hiện tại hắn nhưng là phải miễn cưỡng đem một gã không cảnh cường giả luyện thành thiên nguyên đan, tự nhiên có chút kích động. Vẹn vẹn một hồi, Người Tư Mã Không thi thể chính là biến thành một cụ thây khô, mà ở Phùng Diễm trong tay, thì là nhiều hơn một viên tản ra mê người mùi thơm ngát nhũ bạch sắc đan dược. Viên đan dược kia, tươi mát cực kỳ mê người, cho dù là Phùng Diễm cũng không nhịn được nuốt nước miếng, đè nén trong lòng khát vọng, đem cái này không cảnh thiên nguyên đan thu vào không gian giới chỉ ở giữa. Cái này không cảnh thiên nguyên đan, đối hắn chính là có tác dụng lớn. Ngay tại hắn làm xong đây hết thảy, dự định đem trên mặt đất thây khô triệt để hủy diệt lúc, Phùng Diễm sắc mặt nhưng là đột ngột biến đổi. Có người. Phùng Diễm mạnh mẽ mà quay đầu đến, nhìn về phía sau, sắc mặt ngưng trọng xuống, nhưng là vội vã thu liễm tự thân ma tính cùng khí tức, đồng thời bàng bạc nguyên lực tràn ngập trong tay, tùy ý một hồi, liền đem mặt đất thây khô chấn thành bụi phấn. Hủy thi diệt tích, đây là Phùng Diễm nhất định muốn làm, bằng không người đến rất có thể từ Tư Mã Không thây khô nhìn lên ra điểm môn đạo gì tới. Tại Phùng Diễm trong tầm mắt, cách đó không xa một đạo cầu vồng nhưng là lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi đây chạy tới, chỉ riêng tốc độ này liền để Phùng Diễm trong lòng thất kinh. Không cảnh. Có thể đạt tới cái này tốc độ, tất nhiên là không cảnh cường giả, hơn nữa chắc là một vị cực mạnh không cảnh tồn tại, tối thiểu so Tư Mã Không mạnh hơn rất nhiều. Mà khi đạo kia cầu vồng không ngừng tới gần, nhường Phùng Diễm cảm thụ nhân khí hơi thở về sau, Phùng Diễm nhất thời một hồi ngạc nhiên. Là hắn. Vù vù. Bàng bạc thiên địa nguyên lực tràn ngập ra, trong hư không hình thành tầng một chỉ riêng khí vụ, mà người tới đã xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Đây là người tóc trắng bệch lão giả trên mặt nếp nhăn rất sâu, mặc dù đi qua thời gian dài chạy đi, nhưng hắn sắc mặt như trước giếng nước yên tĩnh, kinh người khí tức từ trên người hắn phát ra, nhìn qua thâm bất khả trắc. Làm cho người ta chú ý nhất là hắn cái kia một đôi mắt, dĩ nhiên là quỷ dị tử sắc, tản ra mị hoặc quan mang, giờ phút này đối tròng mắt màu tím chính chăm chú nhìn Phùng Diễm. Đồng thời xung quanh tràng cảnh cũng bị lão giả này thu vào trong mắt. Là hắn. Phùng Diễm nhìn lấy cái này trong mắt màu tím lão giả, nhưng là bĩu môi. Cái này trong mắt màu tím lão giả Phùng Diễm nhận thức, trước đây hắn vừa mới đi qua huyết trì thanh tẩy, lấy ngũ trọng thiên thực lực từ huyết lang cốc đi ra lúc, chính là gặp phải hai vị không cảnh cường giả giao chiến. Cái này trong mắt màu tím nam tử chính là hai vị kia không cảnh cường giả một trong, Âu Dương Vũ. Cũng chính là một lần kia. Phùng Diễm khu động nguyên thạch làm ra một phen khó tin cảnh tượng nhường cái này Âu Dương Vũ sai đưa hắn trở thành một vị tuyệt thế cường giả Diễm. Phùng Diễm cũng không nghĩ đến, ở chỗ này vậy mà lại mới gặp lại hắn, bất quá ngẫm lại, lúc đó cái này Âu Dương Vũ cũng nói hắn là thiên ương vương triều, như vậy xuất hiện ở nơi này cũng không kỳ quái. Tiểu bối, ngươi chính là Nham Phong A. Âu Dương Vũ đạm mạc nói rằng, Phùng Diễm ngần ra, nhưng cũng gật đầu. Ta vừa mới đi tranh thiên minh hạp cốc, nghe người nơi đâu. Ngươi đuổi theo người mang sinh lăng tương quả người mà đi, bây giờ nhìn tình huống như vậy, chắc là đi qua một trận kịch liệt tranh đấu, hơn nữa thắng lợi vẫn là ngươi. Âu Dương Vũ trong mắt màu tím vẫn ngắm nhìn chung quanh, cuối cùng vừa nhìn về phía Phùng Diễm, tại cái kia đôi kỳ dị đôi mắt xuống, Phùng Diễm chỉ cảm thấy nội tâm vừa nhảy, phảng phất sở hữu sự vật đều là không thể gạt được ánh mắt hắn đồng dạng. Không sai, người kia xác thực bị ta giết, sinh lăng tương quả cũng ở trong tay ta. Chuyện cho tới bây giờ... Phùng Diễm cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận chuyện này. Ồ, Âu Dương Vũ nhíu mày, nhưng là có chút hoài nghi nói, nếu như ta đoán không sai, lúc trước đạt được sinh lăng tương quả, chắc là một vị không cảnh cường giả, ngươi tất nhiên nói giết hắn, vậy ngươi cũng biết hắn rốt cuộc ai. Hắn gọi Tư Mã Không, theo như hắn nói là Đông Nhạc Vương triều người. Phùng Diễm trầm giọng nói, là hắn. Thảo nào? Âu Dương Vũ sắc mặt đầu tiên là biến đổi, chợt nhưng là gật đầu, lạnh rên một tiếng nói, đường đường một cái không cảnh cường giả. Dĩ nhiên ảnh tàng thực lực thân phận cùng các ngươi một bầy này tiểu bối giật đồ, loại này không biết xấu hổ chuyện, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Bất quá. Cái kia Tư Mã Không giàu gì cũng là một vị hàng thật giá thật không cảnh, ngươi lại có thể giết hắn, ngược lại là có chút bản lĩnh a. Âu Dương Vũ chuyện đột ngột nhất chuyện, trong mắt màu tím lần nữa nhìn về phía Phùng Diễm, cái kia trong mắt màu tím tản ra tia sáng kỳ dị, giống như là muốn đem Phùng Diễm cả người đều nhìn thấu đồng dạng. Phùng Diễm ngần ra, chợt nhưng là khẽ cười nói. Vạn bối chỉ là vận khí tốt mà thôi. Vận khí tốt là có thể giết chết không cảnh, cái kia không cảnh cường giả chẳng phải là quá dễ dàng giết. Âu Dương Vũ trào phúng cười một tiếng. Phùng Diễm cứng lại, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tiền bối, sinh lăng tương quả liền ở trong tay ta, nghĩ đến lấy tiền bối thân phận, là khinh thường từ vạn bối trong tay cướp đoạt đồ vật ta. Ta coi như thật đoạt, chỉ cần giết ngươi, chuyện này một dạng không ai biết rõ. Âu Dương Vũ khẽ cười nói. Phùng Diễm sắc mặt nhất thời biến đổi. Nhìn chằm chằm tiền phương Âu Dương Vũ, đáy lòng cũng có một tia tâm thần bất định. Hắn được chứng kiến Âu Dương Vũ thực lực, có thể tuyệt không phải Tư Mã Không chi lưu so sánh, hơn nữa hắn cũng biết, cái này Âu Dương Vũ là một vị đạt được không cảnh trung kỳ siêu cấp cường giả, nếu như Âu Dương Vũ xuất thủ, vậy coi như thật phiền phức. Bất quá phiền phức về phiền phức, Phùng Diễm nhưng cũng tồn tại tự tin, nếu như Âu Dương Vũ thật động thủ, hắn cũng sẽ không nhường người sau tốt hơn. Từ Thiên Cơ động phủ đạt được 6 chiếc Thuẫn Thiên Nỗ, vừa rồi sử dụng cái kia một trận chỉ là cấp thấp nhất, tối đa có thể không có giết không cảnh sơ kỳ cường giả, cái kia tầng thứ cao hơn Thuẫn Thiên Nỗ, Phùng Diễm thật là chưa từng dùng qua. Phùng Diễm đã nghĩ kỹ, cái này Âu Dương Vũ không xuất thủ liền tốt, nếu là thật xuất thủ, lập tức vận dụng đẳng cấp tối cao bộ kia Thuẫn Thiên Nỗ trực tiếp đem người sau giết chết. Cấp bậc cao nhất Thuẫn Thiên Nỗ thật là liền không cảnh đỉnh phong cường giả cũng có thể giết chết. Phùng Diễm không tin còn giết không được còn con này một cái không cảnh trung kỳ Âu Dương Vũ. Chương 205, Âu Dương Vũ, thượng. Bầu không khí theo lấy Âu Dương Vũ vô cùng đơn giản một câu nói mà trong nháy mắt cứng lại hạ xuống, Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt ở giữa tồn tại khẩn trương cùng tâm thần bất định. Ha ha. Gặp cái này, Âu Dương Vũ nhưng là phát sinh một tiếng cười cởi mở, chậm rãi nói, tiểu bối, ngươi yên tâm, tuy nói ta nghĩ được đến cái kia sinh lăng tương quả, ta có thể lại cùng Tư Mã không khác biệt. Ta chỉ sẽ dùng đồ vật tới với ngươi trao đổi, mà sẽ không dùng không cảnh cường giả thực lực tới ép buộc ngươi khuất phục. Nghe Âu Dương Vũ vừa nói như vậy, Phùng Diễm nhất thời nhẹ nhõm thở nhẹ, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tiền bối, cái này sinh lăng tương quả đối ta có trọng dụng, như không cần thiết, ta sẽ không cùng ngươi trao đổi. Phùng Diễm trịnh trọng nói. Ồ! Âu Dương Vũ khẽ di một tiếng, rồi lại là cười nói, ngươi muốn cái này sinh lăng tương quả, đơn giản chính là muốn luyện chế ra phá không đan tới dùng. Đã như vậy, ta đáp ứng, chỉ cần ngươi đem cái này sinh lăng tương quả giao cho ta, ta liền cho ngươi một viên phá không đan. Cái gì? Phùng Diễm có chút khó có thể tin, hắn đều hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Xác thực, hắn dùng sinh lăng tương quả chính là vì đạt được một viên phá không đan mà thôi. Hiện tại cái này Âu Dương Vũ dĩ nhiên nguyện ý trực tiếp cầm phá không đan tới cùng hắn trao đổi. Thế gian này có sẽ có tốt như vậy chuyện? Tiền bối là đang nói đùa sao? Phùng Diễm cau mày nói. Dĩ nhiên không phải. Âu Dương Vũ lắc đầu, trong mắt màu tím nhìn lấy Phùng Diễm, khẽ cười nói, thế nào, ngươi cho rằng một viên sinh lăng tương quả, chỉ có thể luyện chế ra một viên phá không đan sao? Phùng Diễm trừng mắt. Đúng a, luyện chế đan dược, theo ta luyện chế thiên nguyên đan khác biệt, một bộ dược liệu, đồng thời luyện chế ra mấy quả đan dược cũng rất bình thường. Phùng Diễm đáy lòng thầm nói. Cho tới nay, Phùng Diễm đều là bị tự mình luyện chế thiên nguyên đan chỗ hiểu lầm. Thiên nguyên đan, là luyện hóa sinh linh có được. Một cụ sinh linh chỉ có thể luyện hóa ra một viên thiên nguyên đan đến, thật là hắn bình thường luyện hóa mà đến cũng muốn thì là khác biệt. Giống như cái kia bồi nguyên đan, luyện chế, một bộ tài liệu, cũng có thể luyện chế ra hơn 10 thậm chí trên 100 khỏa đi ra. Cái này phá không đan, tự nhiên cũng có thể dạng này. Tiền bối ý là, ngươi có thể dùng cái này một viên sinh lăng tương quả luyện chế ra mấy viên phá không đan. Phùng Diễm liền hỏi. Ừm. Âu Dương Vũ gật đầu, tự tin nói, toàn bộ thiên ưng vương triều. Có thể luyện chế ra phá không đan, chỉ có hai người, vừa lúc ta chính là bên trong một trong, mà lại nói đạo luyện đan, ta tự tin tại thiên đương vương triều ở giữa không người cùng ta so sánh. Phùng Diễm trấn mắt, cũng từ Âu Dương Vũ giọng nói ở giữa nhìn ra, cái này Âu Dương Vũ đối với mình năng lực luyện đan xác thực rất tự tin. Luyện chế phá không đan đủ loại tài liệu, ta đã sớm thu thập đủ, chỉ kém một quả này sinh lăng tương quả, nếu như ngươi đem sinh lăng tương quả giao cho ta luyện chế lời nói, ta có nắm chặt. Tối thiểu có thể luyện chế ra 5 viên phá không đan đến lúc đó ta cho ngươi một viên cho làm điều kiện trao đổi, như thế nào? Âu Dương Vũ hỏi. 5 viên. Phùng Diễm thất kinh. Một viên phá không đan, có 1/2 tỷ lệ nhường cựu trọng thiên cực hạn cường giả đột phá đạt được không cảnh. 5 viên phá không đan, như vậy tối thiểu cũng có thể đã sớm 2 vị không cảnh cường giả. Mấy chữ này, ngược lại để Phùng Diễm có chút giật mình. Vẹn vẹn một viên. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, đồng nhiên tâm tư khác khẽ động. Trong lòng có chủ ý. Tiên bối, ngươi điều kiện trao đổi rất mê người. Xác thực, ta bắt cái này sinh lăng tương quả cũng chỉ là làm một miếng phá không đan mà thôi. Phùng Diễm trầm giai nói. Âu Dương Vũ trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Bất quá Phùng Diễm thoại phong nhất chuyển. Bất quá cái gì? Âu Dương Vũ liền hỏi. Phùng Diễm trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, trầm giai nói, nguyên bản ta là dự định đạt được sinh lăng tương quả về sau, lập tức trở về, cầu lão sư ta giúp ta luyện chế phá không đan. Bằng vào ta lão sư năng lực, nghĩ đến luyện chế ra 5 viên phá không đan tới vậy cũng không khó, cho nên. Người còn có lão sư. Âu Dương Vũ chân mày nhất thời hơi nhíu lên. Theo ta được biết, cái này viêm tế sơn mạch xung quanh hơn 10 vương triều, có thể luyện chế ra phá không đan tới cường giả cũng không nhiều, mà kỹ thuật luyện đan có thể theo kịp ta, càng là lắc đắc không có mấy, không biết lão sư người là ai. Âu Dương Vũ hỏi. Lão sư ta tên là Diễm, không biết tiền bối có từng nghe nói qua. Phùng Diễm làm bộ vô tội hồi đáp đạo, mà ở đáy lòng, Phùng Diễm nhưng là âm thầm cười nhạt. Đã hơn một năm trước đây, tại Viêm Tế Sơn Mạch ở giữa hắn chính là lấy Diễm thân phận, nhường cái này Âu Dương Vũ sợ đến chết khiếp, hiện tại hắn cố ý đem Diễm rời ra ngoài. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Âu Dương Vũ có dám hay không khi dễ Diễm đệ tử. Quả nhiên, nghe tới Diễm tên, Âu Dương Vũ sắc mặt nhất thời thay đổi. Diễm! Lão sư ngươi, là Diễm tiền bối. Âu Dương Vũ trận to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng thời khắc, ánh mắt ở giữa cũng có một tia sợ hãi. Hắn chính là nhớ rõ một năm trước, đang đến gần Đông Nhạc Vương Triều Viêm Tế Sơn Mạch chỗ sâu, gặp được vị kia khó tin cường giả Diễm. Cái kia Diễm cường đại, Diễm đáng sợ, nhường hắn cho tới bây giờ đều sợ hãi không thôi. Hơn nữa hắn cũng nghe cái kia Diễm tự xưng bản tôn, liền suy đoán Diễm là một vị đứng ở đại lục tối đỉnh phong siêu cấp cường giả. Tại loại kia tồn tại trước mặt, hắn bất quá là một con giun dế mà thôi. Vì vậy, đang nghe Phùng Diễm nói lao sư hắn là Diễm thời điểm, trong lòng hắn sợ hãi khỏi phải nói lớn đến bao nhiêu. Thế nào, tiền bối biết rõ lao sư ta? Chứng kiến Âu Dương Vũ như vậy sợ hãi dáng dấp, Phùng Diễm trong lòng rêu cật với, chính là làm bộ mộng nhiên vô chi hỏi. Nô! Âu Dương Vũ nhất thời cứng lại, lập tức lúng túng cười nói, ta may mắn với ngươi lão sư đánh qua một lần giao tế. Ồ! Phùng Diễm cau mày một cái, làm bộ nói, ta có thể chưa từng nghe lão sư nói đã đến ngươi à? Nghe vậy, Âu Dương Vũ càng thêm lúng túng. Chê cười. Tại hắn nghĩ đến, Diễm tất nhiên là một vị khó tin tồn tại. Tại bực này tồn tại trước mặt, hắn coi là một cái gì? Có cái gì tư cách nhường Diễm nhắc tới hắn? Chương 206, Âu Dương Vũ, hạ. Ha ha, không nghĩ tới tiểu hữu ngươi là Diễm tiền bối đệ tử, vừa rồi có nhiều đắc tội còn quên đừng nên trách. Âu Dương Vũ cười khan một tiếng, trên mặt cũng bài trừ ân cần nụ cười. Bộ dáng như vậy nhường Phùng Diễm nhìn ở trong mắt, đáy lòng không khỏi vui nở hoa. Vừa rồi cái này Âu Dương Vũ còn gọi hắn là tiểu bối, bây giờ lại là gọi hắn là tiểu hữu. Như vậy địa vị có thể hay không không lớn. Bởi vậy đó có thể thấy được, cái này Âu Dương Vũ đối Diễm kiêng kỵ cùng sợ hai rốt cuộc có bao nhiêu. Liên Diễm đệ tử, Âu Dương Vũ đều là không dám có chút đắc tội. Tiền bối khách khí. Phùng Diễm hơi hơi không người. Ha ha, tiểu hưu quá trách móc. Âu Dương Vũ khép cười một tiếng, nhưng là đi tới Phùng Diễm trước mặt, cười nói, tiền bối kêu thấy nhiều bên ngoài, ta gọi Âu Dương Vũ, nếu như tiểu hưu ngươi không ngại lời nói, theo ta một tiếng Âu Dương lão ca là được. Ách Phùng Diễm nhất thời ngẩn ra, liền nói, cái này sợ là có chút không ổn đi, tiền bối ngươi thật là không cảnh cường giả. Vậy thì thế nào? Âu Dương Vũ nhưng là bĩu môi, tiểu hữu ngươi không phải vừa mới còn giết chết một vị không cảnh sao? Lấy thực lực ngươi, gọi ta một tiếng lao ca thì thế nào? Gặp cái này, Phùng Diễm cũng bất đắc dĩ gật đầu, Âu Dương lão ca. Ha ha! Âu Dương Vũ trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười. Đối hắn mà nói, cái kia Diễm là xa không thể chạm tồn tại, coi như hắn muốn lấy lòng. Cũng đều không có cái kia có phúc cùng tư cách, mà hiện tại có thể cùng Nham Phong đệ tử giao hảo, đồng dạng cũng là một kiện cực may mắn chuyện. Âu Dương lão ca. Phùng Diễm trịnh trọng nói, thật không dám giấu giếm, cái kia phá không đan đối ta có cực đại tác dụng. Ta đạt được cửu trọng thiên cực hạn đã có rất dài một thời gian ngắn, một mực vô pháp đột phá đến không cảnh, vì vậy muốn mượn ở phá không đan dược lực. Nguyên bản ta được đến sinh lăng tương quả về sau, chính là muốn tìm lão sư, mời lão sư xuất thủ giúp một tay luyện chế. Âu Dương Vũ hơi biến sắc mặt. Bất quá, lão sư ta tính khí quái dị, coi như ta là hắn đệ tử, có thể làm đệ tử, cũng không thể chuyện gì đều đi cầu sư phụ của mình a. Cho nên cái này phá không đan, nếu như có thể dùng biện pháp khác đạt được, ta cũng tự nhiên không muốn đi phiền phức lão sư. Phùng Diễm nói. Âu Dương Vũ gật đầu. Làm lão sư, thật có trợ giúp đệ tử nghĩa vụ, nhưng nếu là đệ tử chuyện gì đều đi cầu sư phụ của mình, vậy thì có chút không thể nào nói nổi. Nham Phong tiểu hữu ý tứ là bằng lòng nhường ta luyện chế phá không đan. Âu Dương Vũ vui vẻ nói. Ừm. Phùng Diễm gật đầu. Bất quá luyện chế được phá không đan, vẹn vẹn một viên lời nói, nhưng là có chút thiếu. Âu Dương Vũ nhất thời mặt mày rạng rỡ. Nếu như Phùng Diễm đem sinh lăng tương quả giao cho Diễm tới luyện chế, vậy hắn căn bản là liền một viên cũng không chiếm được. Hiện tại Nham Phong tất nhiên bằng lòng nhường hắn luyện chế, như vậy thì coi như hắn đạt được phá không đan ít một chút, có thể tối thiểu vẫn có thể chia một ít. Cái này tốt nói. Không biết Nham Phong tiểu hữu ngươi, yêu cầu mấy viên phá không đan? Âu Dương Vũ liền hỏi. Phùng Diễm cao mày, ngẫm lại, đã nói, tự ta đột phá vẹn vẹn chỉ cần một viên đủ để, nhưng ta còn có hai vị đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ, hơn nữa bọn hắn cũng giống như ta đạt được cửu trọng thiên cực hạn, cho nên cái này phá không đan, ta yêu cầu ba viên. Ba viên? Âu Dương Vũ ngẩn ra, lập tức gật đầu. Tổng cộng có thể luyện chế ra 5 viên, Phùng Diễm chỉ có 3 viên, mà còn có 2 viên lưu cho hắn. Cái này khiến hắn rất dễ dàng tiếp nhận. Tốt, Nham Phong tiểu hữu, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đem cái kia sinh lăng tương quả giao luyện chế cho ta, ta tất nhiên sẽ tiễn 3 viên phá không đan đến trong tay ngươi. Âu Dương Vũ cười nói, bất quá luyện chế phá không đan cần thiết tài liệu cùng khí cụ ta cũng không có mang theo người, ở chỗ này căn bản là không có cách luyện chế, cho nên Nham Phong tiểu hữu giống như ta đi Thiên Đường Vương Triều đi một chuyến mới được. Đó là đương nhiên, Âu Dương lão ca, chúng ta khi nào thì đi? Phùng Diễm cười hỏi. Hiện tại liền đi. Âu Dương Vũ nói. Hiện tại. Phùng Diễm chau mày. Thế nào, Nham Phong tiểu hữu ngươi còn có việc? Âu Dương Vũ nghi ngờ nói, nếu như còn có việc khác lời nói, ta có thể chờ lâu vài ngày. Phùng Diễm cau mày một cái, đáy lòng thì là thầm nghĩ. Hiện vào lúc này, Hoa Hồn lão ca bọn hắn vậy cũng đã ly khai Thiên Minh Hạp Cốc ca. Hoa Hồn lão ca trước đây đã nói Thiên Ưng Vương Triều sẽ có một việc trọng đại phát sinh, nghĩ đến từ Thiên Minh Hạp Cốc sau khi rời đi, hắn chính là hướng Thiên Ưng Vương Triều đi. Mà Khâu Hình lão ca gia tộc chính là tại Thiên Ưng Vương Triều bên trong, ta hiện tại trực tiếp đi Thiên Ưng Vương Triều, nói vậy sau này cũng có thể tìm được bọn hắn. Lấy Hoa Hồn lão ca thực lực bọn hắn, tại đây Viêm Tế Sơn mạch chỗ sâu cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Nghĩ tới đây, Phùng Diễm gật đầu, liền buông tha hiện tại đi Thiên Minh Hạp Cốc cùng Hoa Hồn đám người hiệp đấu dự định. Âu Dương lão ca, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Phùng Diễm nói rằng. Tốt. Âu Dương Vũ cười một tiếng. Vẹn vẹn một hồi, Phùng Diễm cùng Âu Dương Vũ hai người thân ảnh chính là hóa thành hai đạo cầu vồng, hướng Viêm Tế Sơn mạch ở ngoài cấp tốc lao đi. Phùng Diễm bọn hắn vị trí mặc dù không phải Viêm Tế Sơn mạch khu vực nòng cốt, nhưng cũng là chỗ cực sâu địa phương, khoảng cách Thiên Ưng Vương Triều vị trí, đủ có mấy vạn dặm. Khoảng cách xa như vậy, coi như Phùng Diễm hai người thực lực cường hãn, tốc độ cực nhanh, có lẽ Viêm Tế Sơn mạch đi ra ngoài cũng là tốn hao ước chừng nửa tháng. Mà ở nửa tháng này trong thời gian, Phùng Diễm cùng Âu Dương Vũ ở chung nói chuyện phiếm đứng lên, cũng là biết rõ ràng Thiên Ưng Vương Triều thế lực phân bố. Thiên Ưng Vương Triều là theo Đông Nhạc Vương Triều một dạng, thuộc về đại lục Đông vực một cái nhỏ yếu vương triều. Hai đại vương triều thực lực chắc là không sai biệt lắm, khác biệt là Đông Nhạc Vương Triều lệ thuộc Tiêu Giao Tiên Cung giới trướng, mà Thiên Ưng Vương Triều thì là lấy Đông Lâm Thần Tông vi tôn. Tại Thiên Ưng Vương Triều bên trong tồn tại ngũ đại gia tộc. Cái này ngũ đại gia tộc đã từng đều từng sinh ra không cảnh cường giả, dẫn đầu tự nhiên là Hoàng Thất, lần chính là Âu Dương Vũ vị trí Âu Dương gia tộc. Theo Âu Dương Vũ nói, hiện tại Thiên Ưng Vương Triều tên nét mặt cũng chỉ có hai vị không cảnh tồn tại, một vị là Hoàng Thất sanh tới cung phụng đại sư, nhưng thực lực cũng chỉ có không cảnh sơ kỳ. Tên còn lại thì là Âu Dương Vũ, không cảnh trung kỳ thực lực. Nói cách khác, Âu Dương Vũ chắc là Thiên Ưng Vương Triều người mạnh nhất, mà Âu Dương Vũ vị trí Âu Dương gia tộc cũng là một cái cực mạnh cường thịnh gia tộc. Chương 207, Thiên Tài Chiến, Thượng. Thiên Ưng Vương Triều, tuy nói chỉ là một cái nhỏ yếu vương triều, nhưng cũng có chút phồn hoa, mà xem như Thiên Ưng Vương Triều kinh đô Thiên Ưng Thành, thì là một mảnh ồn ào náo động náo nhiệt chi cảnh. Âu Dương gia tộc chính là Thiên Ưng Vương Triều một trong 5 đại gia tộc, lại luận thực lực địa vị, gần với Hoàng Thất, Âu Dương gia tộc tại Thiên Ưng Thành địa vị có thể tưởng tượng được. Chỉ riêng cái kia thật lớn phồn hoa, đủ để dung nạp trên vạn người khổng lồ tiểu viện, cũng làm người ta trở nên thán phục. Phần này khí phái, vượt qua xa Thiên Đô Phùng gia có khả năng so sánh. Là mang lấy mặt nạ Phùng Diễm đi theo Âu Dương Vũ tiến vào Âu Dương gia tộc thật lớn phủ đệ, vừa tới nghị sự phòng khách không lâu, chính là tồn tại 3 bóng người liền chào đón. Gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão. 3 người bên trong, có 2 người cung kính con người. Thái Thượng Trưởng Lão, người rốt cục trở về. Dẫn đầu người mặc trường bào màu tím, giữ lại thổn thức râu ria. Trên mặt rất có uy nghiêm trung niên nam tử cũng là cùng kính con người. Nham Phong tiểu hữu, đây chính là ta Âu Dương gia tộc gia chủ đương thời Âu Dương Tiêu. Âu Dương Vũ cười giới thiệu. Âu Dương gia chủ. Phùng Diễm mỉm cười. Gặp qua Nham Phong tiên sinh. Âu Dương Tiêu cũng là có chút khách khí. Nham Phong tiểu hữu, cái kia phá không đan đẳng cấp cực cao, ta mặc dù có thể luyện chế, nhưng cũng không dám có chút qua loa, vì vậy ta nhất định muốn đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong, lại cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau liền chính thức bắt đầu luyện đan. Âu Dương Vũ trịnh trọng nói. Vậy thì tốt, liền nhờ cậy Âu Dương lão ca. Phùng Diễm gật đầu cười một tiếng, lập tức lật bàn tay một cái kia sinh lăng tương quả liền là xuất hiện trong lòng bàn tay. Âu Dương lão ca, đây chính là sinh lăng tương quả. Phùng Diễm đem sinh lăng tương quả đưa tới Âu Dương Vũ trước mặt, Âu Dương Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau khi nhận lấy còn nói thêm, Nham Phong tiểu hữu yên tâm, ta đảm bảo trong vòng 10 ngày, tất có 3 viên phá không đan xuất hiện tại trước mặt ngươi. Làm phiền. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Gia chủ. Âu Dương Vũ ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh Âu Dương Tiêu, vô cùng cảm giác gáp bách thanh âm chậm rãi vang lên. Nham Phong tiểu hữu là ta mời tới gia tộc khách nhân, bọn ngươi cần phải cẩn thận thờ phụng. Nham Phong tiểu hữu ở gia tộc ở giữa địa vị, cùng ta một dạng. Thái thượng trưởng lão yên tâm. Âu Dương Tiêu theo phía sau hai vị trưởng lão đầu tiên là cả kinh, chợt liền vội vàng gật đầu. Một cái gia tộc bên trong, quyền lợi tối cao tự nhiên là gia chủ. Nhưng mà, thái thượng trưởng lão nhưng là tồn tại áp đảo quyền lợi phía trên trí cường thực lực. Vì vậy, tại Âu Dương gia tộc bên trong, địa vị tối cao, chính là thái thượng trưởng lão, tiếp theo là gia chủ. Tựa như tại Phùng gia, nếu như Phùng Diễm lấy không cảnh cường giả thân phận trở về, đồng dạng cũng có thể trở thành thái thượng trưởng lão. Cái này, chính là thực lực tuyệt đối. Áp đảo quyền lợi phía trên. Cái kia Nham Phong tiểu hữu, lão ca ta trước hết đi bế quan điều chỉnh tâm tính. Âu Dương Vũ cười nói. Xin cứ tự nhiên. Phùng Diễm cười nhạt. Theo lấy Âu Dương Vũ ly khai đi bế quan, trên trận liền chỉ còn cái kia Âu Dương Tiêu ba người cực kỳ cung kính đứng ở Phùng Diễm trước mặt. Nham Phong tiên sinh, thái thượng trưởng lão phân phó, sau này ngài tại Âu Dương gia địa vị cùng lão nhân gia ông ta mở dạng, cho nên ngài nếu có chuyện gì là có thể trực tiếp phân phó hạ xuống, chỉ cần ta Âu Dương gia tộc có khả năng làm được, tuyệt sẽ không có nửa phần chối từ. Âu Dương Tiêu cung kính nói. Phùng Diễm chùi chùi trên mặt bày đủ, nhưng trong lòng thì không khỏi có chút buồn cười. Cái này Âu Dương Tiêu dù sao cũng là Thiên Ưng Vương triều ngũ đại gia tộc gia chủ, không nghĩ tới hôm nay hội đối hắn cung kính như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường, thế giới này bản chính là cường giả vi tôn, mà xem như Âu Dương gia tộc Kình Thiên trụ Âu Dương Vũ, có thể làm cho Âu Dương Vũ xưng là tiểu hữu người, bọn hắn tự nhiên không dám đắc tội. Âu Dương gia chủ, không cần dạng này khách sáo, người ta ngang hàng giao nhau là được. Phùng Diễm cười nói. Không dám. Âu Dương Tiêu nhưng là trực tiếp lắc đầu. Phùng Diễm trên mặt nhất thời lộ ra cười khổ. Âu Dương gia chủ, cái này Thiên Ưng Vương triều có phải hay không gần có một cái thịnh thế phát sinh? Phùng Diễm đột nhiên hỏi. Thế nào, Nham Phong tiên sinh người không biết? Âu Dương Tiêu nghi ngờ nói. Ta chỉ là nghe một người bạn nói lên mà thôi, bất quá cụ thể chuyện gì, lại không có chút nào hiểu rõ tình hình. Phùng Diễm cười nói. Thì ra là thế. Âu Dương Tiêu gật đầu, lập tức chậm rãi nói, không sai, Thiên Ưng Vương triều là gần phát sinh một đại sự, hơn nữa liền tại một tháng sau. Ồ! Phùng Diễm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hứng thú. Âu Dương Tiêu chậm rãi tự thuật đứng lên. Chuyện này lại nói tiếp còn liên lụy tới Đông Lâm Thần Tông. Đông Lâm Thần Tông. Phùng Diễm thất kinh. Đối mặt loại này cổ xưa cường đại tông phái, coi như là hắn đều kiêng dè không thôi. Bất quá Đông Lâm Thần Tông với hắn Phùng gia coi như là rất có sâu xa. Đối Đông Lâm Thần Tông, Phùng Diễm cũng là tương đối hướng tới. Đông Lâm Thần Tông, tại Đông Vực thậm chí tại toàn bộ đại lục, đều xem như là nhất đẳng tông phái siêu cấp. Chỉ riêng phụ thuộc vào nó rất nhiều vương triều, liền chừng hơn 1.000 cái đông đúc. Ta Thiên Ưng Vương triều chính là bên trong một trong. Âu Dương Tiêu nhẹ giọng tự thuật lấy. Chương 208, Thiên Tài Chiến, Hạ. Đông Lâm Thần Tông thực lực mạnh, nội tình dày, xa xa không phải bọn ta có khả năng tưởng tượng, coi như là không cảnh cường giả. Tại Đông Lâm Thần Tông bực này cự vô phách bên trong, cũng chỉ có thể xem như là một gã phổ thông đệ tử mà thôi. Bất quá chỉ cần là trở thành Đông Lâm Thần Tông đệ tử, vậy hắn địa vị giá trị con người chính là có thể có hay không tăng lên mấy lần. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Xác thực, Đông Lâm Thần Tông cường đại đến loại tầng thứ này, ngay cả không cảnh cường giả cũng chỉ có thể coi là phổ thông đệ tử. Như vậy tiến vào Đông Lâm Thần Tông bên trong người, coi như thực lực không mạnh, có thể chỉ cần tùy tùy tiện tiện thành lập một ít quan hệ, liền đủ để cho vô số người trở nên kiêng kỵ. Chính là bởi vì Đông Lâm Thần Tông cường đại, cho nên rất nhiều cường giả đều hy vọng xa vời muốn trở thành Đông Lâm Thần Tông đệ tử, nhưng Đông Lâm Thần Tông thu đệ tử cực nghiêm cách, bình thường người căn bản là không có cách tiến vào Đông Lâm Thần Tông bên trong. Chỉ có một chút chân chính yêu nghiệt tồn tại, mới có thể đi qua trùng điệp khảo nghiệm trở thành Đông Lâm Thần Tông phổ thông đệ tử. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là phổ thông đệ tử. Âu Dương Tiêu thanh âm trầm thấp đứng lên. Tại Đông Lâm Thần Tông bên trong, lại có Cửu Phong, đại biểu cho bên trong tông cửu đại thế lực. Cái này Cửu Phong bên trong, mỗi một ngọn đều có vô số phổ thông đệ tử, mà ở phổ thông đệ tử phía trên, còn có tinh anh đệ tử tồn tại. Những tinh anh này đệ tử, liền cũng coi là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Phùng Diễm gật đầu. Phổ thông đệ tử cũng đã cực kỳ không được, mà có thể trở thành tinh anh đệ tử, cái kia tất nhiên là nghịch thiên nhất một nhóm thiên tài. Nhưng mà, phổ thông đệ tử khảo nghiệm đã là cực chắc trở, muốn trở thành Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử, càng là khó lại càng khó hơn, thế nhưng rất nhiều vương triều những thiên tài như trước không nguyện ý buông tha, cho nên thì có 10 năm một lần thiên tài chiến. Âu Dương Tiêu trầm giọng nói, thiên tài chiến. Phùng Diễm biến sắc, liền hỏi, chẳng lẽ một tháng sau Thiên Ưng Vương triều việc trọng đại? Chính là muốn tổ chức 10 năm một lần thiên tài chiến. Không sai. Âu Dương Tiêu gật đầu, một tháng sau, tại ta Thiên Ưng Vương triều cử hành, chính là xung quanh hơn 10 vương triều thiên tài dự tuyển chiến. Dự tuyển. Phùng Diễm mặt lộ vẻ nghi hoặc, có ý gì? Dự tuyển bất quá chỉ là sàng chọn xuống một ít kẻ yếu mà thôi. Âu Dương Tiêu khẽ cười nói, 10 năm một lần thiên tài chiến, Đông Lâm Thần Tông dưới trướng quá ngàn vương triều, vô số thiên tài, đại bộ phận đều sẽ đầu nhập trận chiến này bên trong, thế nhưng cuối cùng có thể thành công tiến vào Đông Lâm Thần Tông, cũng chỉ có 100 người. Cái gì? Chỉ có 100 cái danh lạch. Phùng Diễm trừng mắt. Chiếu Âu Dương Tiêu nói, Đông Lâm Thần Tông dưới trướng chừng hơn 1.000 vương triều, cái kia được có bao nhiêu thiên tài? Cần biết, chỉ riêng không bảng bên trên 81 tên cường giả, thì có tư cách xưng là thiên tài hai chữ, mà xếp hạng thứ 10 vị tồn tại, có thể lấy cựu trọng thiên thực lực sáng chế không cảnh võ học, đã có tư cách xưng là yêu nghiệt. Có thể không bảng, vẹn vẹn chỉ là thiên ưng vương triều xung quanh hơn 10 vương triều hợp thành, mà cái kia thiên tài chiến, thật là hội tụ hơn 1.000 vương triều. Nói cách khác, bình quân tính được lời nói, chỉ riêng có không bảng trước 10 thực lực người, liền đạt tới hơn 1.000 vị. Trong lúc này, còn chưa nói được còn có bao nhiêu nghịch thiên yêu nghiệt đâu. Có thể Đông Lâm Vương Triều tuyển nhận đệ tử, đúng là cũng chỉ có 100 người. Cho là thật gọi là sói nhiều thịt ít. Cái này 100 trong danh ngạch một bên trong 99 cái là phổ thông đệ tử danh ngạch, còn lại một cái, chính là tinh anh đệ tử danh ngạch. Âu Dương Tiêu nói, Phùng Diễm sắc mặt lại là biến đổi. Có thể vọt vào cái kia 100 cái danh ngạch bên trong, đã có thể được xem là thiên tài trong thiên tài. Mà cái này 100 danh ngạch ở giữa tối cường một cái mới có tư cách trở thành tinh anh đệ tử. Loại này đào thải tỷ lệ, cho là thật có thể khó tin. Phùng Diễm không khỏi hoảng sợ thầm nghĩ, nếu như cái kia Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử đều là dạng này sàng chọn hạ xuống lời nói, vậy bọn hắn tinh anh trình độ. Quả thật là đáng sợ. Lần này tại ta Thiên Lương Vương Triều tổ chức dự tuyển chiến, chính là ở chung quanh hơn 10 vương triều ở giữa lấy ra tối cường 10 người, tham gia vậy cuối cùng thiên tài chiến. Âu Dương Tiêu nói. Phùng Diễm gật đầu. Âu Dương gia chủ, muốn tham gia thiên tài chiến, yêu cầu có cái dạng gì điều kiện? Phùng Diễm hỏi. Cái này tinh anh tiêu chuẩn đạt được loại trình độ này, nhưng Phùng Diễm cũng là nổi dậy một tia khiêu chiến chi ý, huống chi Phùng Diễm gia tộc cùng Đông Lâm Thần Tông vốn là có sâu xa, vì vậy Phùng Diễm cũng là muốn tại cái kia 100 cái danh ngạch ở giữa chiếm giữ một chỗ cắm rủi, thậm chí có cơ hội, còn có thể nghĩ biện pháp bả cái kia tinh anh đệ tử danh ngạch cũng một chỗ cầm xuống. Một khi trở thành Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử, như vậy Phùng gia địa vị cũng sẽ đạt được nhanh chóng đề thăng. Thiên tài chiến mặc dù cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, có thể báo danh điều kiện lại cũng không hà khắc, chỉ cần là tuổi tác chưa đầy 30 lại thấp nhất có cửu trọng thiên cực hạn thực lực, liền có thể tham gia thiên tài chiến. Âu Dương Tiêu cười nói, bất quá, nếu như không có một ít thực học, ngược lại là có rất ít người hội tham gia thiên tài này chiến, dù sao thiên tài này chiến cũng xưng thiên tài vẫn lạc chi địa, mỗi một lần tổ chức, vẫn lạc thiên tài đều không đếm hết. Phùng Diễm gật đầu, đối điểm ấy đều là dễ hiểu. Có cạnh tranh, dĩ nhiên là có chém giết, mà cái này cạnh tranh thảm liệt như vậy, chém giết tự nhiên cũng liền cực kỳ tàn khốc. Hoa Hồn lão ca muốn ta tới Thiên Ưng Vương Triều, chính là bởi vì hôm nay mới chiến. Phùng Diễm cười thầm trong lòng. Hoa Hồn biết được hắn thân phận chân chính, biết rõ hắn thực sự là niên kỷ, giống như Phùng Diễm dạng này, tuổi tác bất quá 18 tuổi, chính là có thể giết chết không cảnh thiên tài. Mặc dù toàn bộ Đông Vực chỉ sợ cũng lác đác có thể đếm được, muốn từ cái kia 100 cái danh ngạch ở giữa tranh đoạt một chỗ cắm rủi, vẫn là cũng có chút hy vọng. Thiên tài này chiến, ta cũng có thể đi thử một lần. Phùng Diễm trong lòng hạ quyết tâm. Hội tụ hơn 1.000 vương triều thiên tài tuyệt thế, cuối cùng tranh đoạt cái kia 100 cái danh ngạch, có thể được xưng là vạn chúng chọn một, xác thực có thể nói đỉnh tiêm thiên tài ở giữa đọ sức, coi như là Phùng Diễm cũng không có tuyệt đối nắm chặt, có thể chiếm giữ cái kia 100 cái danh ngạch một trong. Nhưng, thế sự vô thường. Bất kể dạng nào, tận lực thử một lần. Phùng Diễm đáy lòng tràn ngập hào hùng. Đúng, Âu Dương gia chủ, ngươi cũng đã biết Thiên Lương Vương Triều bên trong, có cái Khâu gia tồn tại. Phùng Diễm đột nhiên hỏi. Khâu gia? Âu Dương Tiêu cao mày. Chủ nhà họ Khâu tên là Khâu Hình, là một gã cựu trọng thiên đỉnh phong, hắn còn có một nữ nhi, là Khâu Nguyệt. Phùng Diễm nói rằng. Âu Dương Tiêu nhất thời nhớ tới. Xác thực, là có cái Khâu gia. Hơn nữa cái này Khâu gia tại Thiên Lương Vương Triều ở giữa cũng miễn cưỡng coi là một cái nhất lưu thực lực, theo chúng ta Âu Dương gia tộc cũng đã từng trải qua giao tế. Âu Dương Tiêu nói rằng, tốt. Phùng Diễm cười một tiếng, Âu Dương gia chủ, thỉnh cầu ngươi phái người đi một chuyến Khâu gia, nếu như nhìn thấy Khâu Hình từ Viêm Tế Sơn Mạch ở giữa trở về lời nói, liền nói cho hắn biết ta ở chỗ này. Còn có, nếu như nhìn thấy Hoa Hồn cùng Khâu Hình một chỗ, liền nói cho Hoa Hồn nhường hắn lập tức tới nơi này một chuyến. Hoa Hồn. Không bảng bài danh 67 Hoa Hồn. Âu Dương Tiêu ngẩn ra. Không sai, chính là hắn. Phùng Diễm gật đầu. Vậy thì tốt, Nham Phong tiên sinh, ta lập tức sai người đi làm. Âu Dương Tiêu thái độ 10 phần cung kính. Chương 209, Thanh Hồng Bạch Lộ Thường, Thượng. Hoàng Thiên Diệt Thần Thủ, đỉnh tiêm võ kỹ, giá quy định 10 vạn kim tệ, hiện tại bắt đầu đấu giá. Rộng rãi cực kỳ rộng rãi mở mịt nhà đấu giá bên trong, tầng thứ nhất phổ thông châu ngồi bên trong, rậm rạp ngồi đầy vô số người. Đỉnh tiêm võ kỹ ra thi đấu, để đám người cũng là dẫn tới một hồi không nhỏ gây rối, theo sát chính là có không ít người nhao nhao ra giá. Đỉnh tiêm võ kỹ, nếu để cho tại Thiên Đô thành phòng đấu giá bên trên, đủ để gọi là áp trục vật phẩm bán đấu giá, thật là tại đây Thiên Đương thành, lại cũng không hiếm thấy. Luận phồn hoa trình độ, một cái nho nhỏ Thiên Đô thành, tự nhiên vô pháp cùng Thiên Đương thành so sánh. Tại đấu giá hội tràng lầu 2 một gian phòng khách quý ở giữa. Nham Phong đại nhân, Tĩnh Nhi thật tò mò, buổi đấu giá đều tiến hành hơn phân nửa, nhưng lại chưa bao giờ gặp ngài ra khỏi giá cả, chẳng lẽ buổi đấu giá này thượng đồ vật không có một kiện có thể vào người mắt? Một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe vang lên. Mang lấy ngân sắc giữ tợn mặt nạ, chính kéo cái cằm, xa nhìn phía dưới triển khai bảo đài Phùng Diễm lông mày nhíu lại, khẽ cười lắc đầu nói, những vật này mặc dù chân quý, lại rất nhiều thứ đều đủ để nhường một ít cựu trọng thiên cường giả là chi nhãn thèm, nhưng đối ta mà nói, xác thực không có bất kỳ tác dụng. Đi tới Thiên Ưng Thành đã có 3 ngày thời gian, từ Âu Dương Vũ bế quan ở ngoài, Phùng Diễm cũng trở thành người rảnh rỗi, bình thường thời gian đều đang bế quan khổ tu. Hôm nay nghe nói Thiên Ưng Thành tổ chức buổi đấu giá, lúc này mới ra xem một chút. Nguyên bản Phùng Diễm là dự định một thân một mình, nhưng không nghĩ Âu Dương Tiêu dám muốn tìm người cùng hắn, mà cái này người chính là trước mắt tên nữ tử này. Cô gái này một thân áo bào trắng, đồ trang sức trang nhã tao nhã, dáng dấp cực kỳ tinh xảo coi được, phảng phất xuất trần tựa tiên tử. Cô gái này tên là Âu Dương Tĩnh, là Âu Dương Tiêu nữ nhi. Một thời gian ngắn ở chung hạ xuống, Phùng Diễm cũng là từ nơi này Âu Dương Tĩnh trên người, cảm thụ được một cổ đặc thù khí chất. Nếu như nói cái kia Khâu Nguyệt, Phùng Tuyết, là thuộc về làm khó dễ thiếu nữ khả ái, mà cái này Âu Dương Tĩnh thì là một hoa sen mới nở, văn tĩnh trang nhã. Tĩnh nhi tiểu thư, buổi đấu giá này thượng bảo vật rất nhiều, mà ngươi cũng là một vị đạt được bắt trọng thiên cao thủ, vì sao cũng không thấy ngươi mở miệng kêu giá? Phùng Diễm cười hỏi. Ha ha, Nham Phong đại nhân bị chê cười. Âu Dương Tĩnh điểm tĩnh cười một tiếng. Phùng Diễm lông mày nhíu lại, cũng không nói thêm lời. Lúc này, phía dưới Hoàng Thiên Diệt Thần Thủ đã bị người lấy giá cao mua xuống, triển khai bảo trên kệ, lại thêm ra một kiện mới bảo vật. Mà nhìn thấy cái này đồ vật, Phùng Diễm cùng Âu Dương Tĩnh con mắt đều là sáng ngời. Chư vị, sau đó phải đấu giá, chính là cái này xiêm y đi. Rộng rãi thanh âm vang lên, cái này xiêm y tên là Thanh Hồng Bạch Lộ Thường, là dùng cựu giai nguyên thú Thanh Hồng Vũ Lộ bộ lông chế thành, chế tạo tinh xảo, có một phong cách riêng, mặc lên người có thể chịu rét đi nóng. Đấu giá giá bắt đầu là 1 vạn kim tệ, hiện tại bắt đầu kêu giá. Nói xong lời này, phía dưới trong đám người liền lại là xuất hiện một hồi không nhỏ gây rối. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía triển khai bảo trên kệ món kia xiêm y liề, đặc biệt một ít nữ tính, ánh mắt ở giữa càng là lóe ra quan mang. Cái này Thanh Hồng Bạch Lộ Thường bên trên, có xanh trắng hai loại nhan sắc cấu thành hai bộ Mỹ lệ phượng hoàng hình vẽ, một thanh sắc phượng hoàng, trắng nhợt sắc phượng hoàng, bên trong còn kẹp theo không ít có thể thấy rõ ràng giọt nước. Thì dường như sáng sớm lọc nước, song phượng tranh đoạt, trông rất đẹp mắt. Đồng thời tại đây Thanh Hồng Bạch Lộ Thường góc áo bên trên, còn thêu từng đạo xanh trắng giao nhau vết vững vàng, cao quý ưu nhã. Thật xinh đẹp xiêm y hề. Cho dù là như Âu Dương Tĩnh dạng này sinh ra đại gia tộc tiểu thư, nhìn thấy cái này Thanh Hồng Bạch Lộ Thường thời điểm, cũng là nhịn không được tán thán lên tiếng. Phùng Diễm nhưng là chăm chú nhìn cái này Thanh Hồng cỏ trắng bên trên, tại hắn dưới ánh mắt, cái kia xiêm y thượng hai con phượng hoàng phảng phất sống, trở nên trông rất sống động đứng lên. Sắc thực rất đẹp, từ chế tác đều bố trí đều cực kỳ tinh xảo, hơn nữa rất thích hợp 12 tuổi đến 20 tuổi ở giữa thiếu nữ xuyên. Phùng Diễm tán thán với, nhưng trong lòng thì không khỏi nghĩ đến, từ nhỏ đến lớn, ta vẹn vẹn đưa qua một sợi dây chuyền cho tiểu ảnh, hơn nữa đầu kia vòng cổ vẫn là luyện lao đầu trải qua tay ta chuyển giao, nói cho cùng, ta chưa bao giờ chân chính đưa qua tiểu ảnh một kiện ra dáng lễ vật. 4 tháng về sau, ta liền muốn đi Đông Nhạc Thành gặp tiểu ảnh, cái này Thanh Hồng Bạch Lộ Thường coi như lễ gặp mặt ngược lại là bất quá thích hợp nhất. Phùng Diễm hơi nết khỏe môi lên lên, một nụ cười hiện lên trên mặt. Đối muội muội tiểu ảnh, Phùng Diễm trong lòng tràn ngập hổ thẹn. Cái này Thanh Hồng Bạch Lộ Thường, ta muốn. Phùng Diễm trầm giọng nói. Âu Dương Tĩnh nhất thời ngẩn ra. Lúc trước nhiều như vậy bảo vật cũng không thấy hắn gọi giá cả, hiện tại một kiện nữ tính xiêm y, nhưng là nhường hắn lộ ra thái độ như thế. Âu Dương Tĩnh nghiêm thầm nghi hoặc. Lúc này, Phùng Diễm đã kêu giá. 10 vạn kim tệ. Cái giá tiền này vừa ra, nhất thời nhường phía dưới đoàn người đều là một hồi náo động. 10 vạn kim tệ, giá tiền này đã là cực cao, bình thường cao đẳng võ kỹ, cũng liền đáng cái giá này, mà bây giờ nhưng là dùng để mua một kiện dùng để chở đồ trang sức bề ngoài sử dụng xiêm y. Phía dưới trong đám người không ít người đều là âm thầm lắc đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, dùng 10 vạn kim tệ mua một kiện xiêm y, cũng chỉ có những cái kia thích trưng diện phú quý tiểu thư phu nhân mới sẽ làm như vậy, thật là vừa rồi báo giá cũng rất rõ ràng cho thấy một cái nam tính thanh âm. 10 vạn kim tệ. Âu Dương Tĩnh gật đầu. Dùng 10 vạn kim tệ mua cái kia thanh hồng bạch lộ thường chắc là bất quá thích hợp nhất. Nhưng mà Phùng Diễm vừa kêu ra giá cả không lâu. 15 vạn kim tệ. Từ lầu 2 một gian phòng khách quý bên trong, liền lại là có người kêu giá, lần này kêu giá, ngược lại là thanh thúy giọng nữ. Ừm. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, lập tức lại là mở miệng, 20 vạn kim tệ. Lần này, phía dưới trong đám người lại là sản sinh một hồi ồn ào náo động. Cần biết, 10 vạn kim tệ mua một kiện xiêm y đã là cực xa xỉ, bây giờ lại là lập tức tăng tới 20 vạn kim tệ. Tài đại khí thô. Phía dưới không ít người đều là nghĩ như vậy đến. 20 vạn kim tệ. Có chút quý. Âu Dương Tĩnh khẽ lắc đầu. Chương 210, Thanh Hồng Bạch Lộ Thường, hạ. Lầu 2 một gian phòng khách quý bên trong, một gã người mặc hắc sắc bó sát người trường bảo thiếu nữ, nhìn chằm chằm phía dưới triển khai bảo trên kệ Thanh Hồng Bạch Lộ Thường, ánh mắt ở giữa tràn ngập kinh diễm khát vọng, có thể sắc mặt nhưng là có một chút âm trầm. 20 vạn kim tệ. Đây là người nào cùng bản công chúa tại tranh? Hắc sắc bó sát người trường bảo thiếu nữ xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, liếc bên trái một gian phòng khách quý liếc mắt. Hừ, cái này Thanh Hồng Bạch Lộ Thường, tất nhiên bị bản công chúa coi trọng, liền nhất định muốn đạt được. Mới 20 vạn kim tệ mà thôi. Hắc sắc bó sát người trường bào thiếu nữ lạnh rên một tiếng, lập tức lại là mở miệng kêu giá. 30 vạn kim tệ. Soạn. Từ 20 vạn kim tệ trực tiếp để thăng tới 30 vạn, một lần 10 vạn kim tệ để thăng, như vậy quyết đoán cùng chữ số, đều là nhường phía dưới đoàn người giật mình không ít. 30 vạn. Phùng Diễm chân mày cũng là hơi nhíu lên. Hai đầu lông mày hiện lên một tia không thích. Nham Phong đại nhân. Âu Dương Tĩnh liền nói, cái này Thanh Hồng Bạch Lộ Thường mặc dù xinh đẹp, có thể vẹn vẹn chỉ là một kiện trang sức y phục mà thôi, giá trị không nhiều tiền như vậy. Không, đối ta mà thôi, nó không chỉ có riêng chỉ là một kiện xiêm y. Phùng Diễm lắc đầu, nhưng là lần nữa mở miệng, 50 vạn kim tệ. Mấy cái chữ này, nhường Âu Dương Tĩnh đều là ngẩn ra. 50 vạn kim tệ, đã là một môn cực mạnh cao đẳng võ kỹ giá cả. Thật nàng là không biết. Cái này Thanh Hồng Bạch Lộ Thường là Phùng Diễm nhìn chúng muốn tặng cho muội muội Phùng Ảnh lễ vật, đối Phùng Diễm mà nói, cái này ý nghĩa mới là trọng yếu, còn như tiền tài, Phùng Diễm chưa từng có quan tâm tới. 50 vạn kim tệ. Hắc sắc bó sát người trường bào thiếu nữ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Công chúa điện hạ, bất quá là một kiện xiêm y mà thôi, không bằng đứng ở hắc sắc bó sát người trường bào thiếu nữ bên cạnh một gã nam tử to con nhịn không được mở miệng nói. Nhưng hắn lời mới vừa mới ra miệng. Câm miệng. Hắc sắc bó sát người trường bào thiếu nữ quát lạnh một tiếng, nhường nam tử to con kia mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Hừ, bản công chúa coi trọng đồ vật, chưa từng có không chiếm được, 50 vạn kim tệ thì như thế nào? Hắc sắc bó sát người trường bào thiếu nữ khẽ quát một tiếng. 60 vạn kim tệ. Giá cả lại một lần nữa bị nâng lên 10 vạn. Phía dưới đoàn người, đã sớm ngộng. Một kiện xiêm y mà thôi, tối cao cũng bất quá giá trị 10 vạn kim tệ tả hữu, còn như dạng này sao? Phiền phức. Phùng Diễm cau mày một cái, liếc truyền gia này thanh âm ở giữa phòng khách quý liếc mắt, lập tức lạnh lùng nói, 100 vạn kim tệ. Soạt. Kinh người giá cả kêu giá về sau, phía dưới đoàn người nhất thời một hồi náo động. Tất cả mọi người không kìm lại được ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Diễm vị trí phòng khách quý, ai cũng không hề nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là một kiện giá trị 10 vạn kim tệ tả hữu xiêm y mà thôi, đúng là bị mang lên ước chừng 100 vạn kim tệ giá trên trời. Nham Phong đại nhân, người Âu Dương Tĩnh cũng là vẻ mặt giật mình. 100 vạn kim tệ, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ, đã đủ mua xuống một môn đỉnh tiêm võ kỹ. Giống như vừa rồi đấu giá Hoàng Thiên Diệt Thần Thủ, cuối cùng cũng vẹn vẹn đấu giá được 88 vạn kim tiền mà thôi. Mà một món đồ như vậy xiêm y, dĩ nhiên đấu giá được 100 vạn giá cả. Đồng thời Âu Dương Tĩnh cũng không khỏi hoài nghi, Phùng Diễm thật có nhiều tiền như vậy sao? Phùng Diễm sắc mặt đạm nhiên. 100 vạn kim tệ, mặc dù không ít, có thể đối hắn mà thôi. Bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Tiền tài đối hắn mà nói, vẫn luôn là một con số, mấy năm nay hắn mặc dù không có tận lực thu thập qua, có thể chỉ riêng từ cái kia Tư Mã Không trên người đạt được tiền tài cũng là một con số khổng lồ. Không cảnh cường giả toàn bộ giá trị con người, giá trị nhiều ít. Coi như là một năm trước Phùng Diễm giết chết tà thần mạo hiểm đoàn đội trưởng tà thần, từ sau người không gian giới chỉ ở giữa đạt được tiền tài cũng không chỉ 100 vạn mấy cái chữ này. 100 vạn kim tệ. Cái kia màu đen bó sát người trường bào thiếu nữ sắc mặt chậm rãi thay đổi âm trầm. 100 vạn vạn kim tiền giá cả, đã vượt qua nàng phạm vi chịu đựng. Có thể vẹn vẹn một hồi, cái này hắc sắc bó sát người trường bào trên mặt thiếu nữ lại là lộ ra cười nhạt. Ha ha, có thể kêu giá 100 vạn kim tệ, xem ra lai lịch không nhỏ sao, bất quá nơi này chính là Thiên Ưng Vương Triều, tại Thiên Ưng Vương Triều bên trong, ta Thượng Quan Nguyệt coi trọng đồ vật, còn chưa bao giờ không chiếm được. Hắc sắc bó sát người trường bào thiếu nữ ánh mắt ở giữa chậm rãi lộ ra một tia băng lãnh. Công chúa điện hạ, ngài là muốn bên cạnh nam tử to con gặp hắc sắc bó sát người trường bào thiếu nữ dáng dấp, không khỏi tâm thần bất định hỏi. Hắc sắc bó sát người trường bào thiếu nữ nhưng là lộ ra băng lãnh nụ cười. Phòng khách quý bên trong, Phùng Diễm đem cái kia lấy 100 vạn kim tệ đấu giá được tay thanh hồng có trắng thượng nâng ở trong tay, tinh tế quan sát, càng xem nụ cười trên mặt càng thịnh. Cái này thanh hồng bạch lộ thường nhỏ cũng không tính quá lớn, qua năm nay, tiểu ảnh nên 15 tuổi, đến lúc đó nghĩ đến cũng mới có thể mặc vào cái này xiêm y đi. Phùng Diễm khép cười một tiếng. Nhan Phong đại nhân, cái này xiêm y đi, ngài là muốn đưa người? Âu Dương Tĩnh hỏi. Phùng Diễm gật đầu. Đưa cho ai, là ngài thê tử sao? Âu Dương Tĩnh lại hỏi. Thê tử. Phùng Diễm ngần ra, nhưng là cười khổ một tiếng, ta là muốn đem nó đưa cho ta muội muội. Là như thế này. Âu Dương Tĩnh lung túng cười một tiếng. Nhan Phong đại nhân ngài dĩ nhiên chịu tốn phí 100 vạn kim tệ đến mua cái này xiêm y gì, xem ra ngài đối ngài muội muội chắc là cực kỳ che chở, có ngài dạng này một vị ca ca, coi như ngài muội muội nghĩ đến là rất may mắn. Âu Dương Tĩnh cười nói. May mắn. Phùng Diễm ngần ra, lập tức nhưng là chậm rãi lắc đầu, lau một cái vẻ ấy nấy, hiện lên trên mặt hắn. Coi như ca ca, ta ngay cả muội muội đều bảo hộ không tốt, để cho nàng bị cường nhân lột đi 2 năm. Có ta dạng này ca ca, còn nói gì may mắn. Phùng Diễm tự rêu cười một tiếng. Âu Dương Tĩnh sắc mặt nhất thời biến đổi, vừa định phải nói xin lỗi, nhưng vào lúc này. Thình thịch. Một đạo thật lớn tiếng oanh kích vang lên, phòng khách quý cửa phòng đúng là tứ phân ngũ liệt, đồng nhiên bạo liệt mở ra, vỡ vụn cửa phòng vang ra khắp nơi. Phùng Diễm cùng Âu Dương Tĩnh sắc mặt đều là biến đổi, liền quay đầu đi xem, nhìn về phía ngoài cửa. Hai bóng người, chính xuyên qua tổn hại trước cửa, hướng Phùng Diễm hai người từ từ đi tới, đồng thời một đạo kiểu man thanh âm thanh thúy vang lên. Thật lớn mật, tại đây Thiên Ưng Vương Triều, lại vẫn dám cùng bản công chúa tranh đồ vật. Chương 211, Điêu Ngoa Công Chúa, Thượng. Thật lớn mật, tại đây Thiên Ưng Vương Triều, lại vẫn dám cùng bản công chúa tranh đồ vật. Nghe tới cái này đạo kiểu man thanh âm về sau, Âu Dương Tĩnh sắc mặt nhất thời biến đổi, mà Phùng Diễm nhưng là ánh mắt lạnh lùng, hai đầu lông mày mơ hồ tồn tại tầng một tức giận ngưng tụ. Tới hai người bên trong, dẫn đầu là một gã người mặc hắc sắc bó sát người trường bào thiếu nữ. Thiếu nữ này xem dáng dấp cũng liền 17-18 tuổi, tuy có một chút dung mạo, có thể lúc này thiếu nữ cái kia ngang ngược kiêu ngạo tư thế nhưng là để cho nàng tư sắc trong nháy mắt hạ xuống rất nhiều. Một người khác, thì là một gã theo thật sát hắc sắc bó sát người trường bào thiếu nữ phía sau, vóc người nam tử to con. Nam tử này tản ra cựu trọng thiên khí tức, lại hơi thở này ẩn chứa tầng một băng lãnh, đi theo hắc sắc bó sát người trường bào thiếu nữ phía sau, chắc là cái này hắc sắc bó sát người trường bào thiếu nữ hộ vệ. Lấy cửu trọng thiên cường giả là hộ vệ, thiếu nữ này lai lịch cần phải không nhỏ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Âu Dương gia tộc đại tiểu thư a. Hắc sắc bó sát người trường bào thiếu nữ sau khi đi vào, đầu tiên nhìn liền chứng kiến Âu Dương Tĩnh, trên mặt ngang ngược kiêu ngạo không khỏi thu liễm một chút, nhưng cũng cười lạnh nói. Âu Dương Tĩnh hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, Nhan Phong đại nhân, thiếu nữ này là hoàng thất tam công chúa Thượng Quan Nguyệt, tại Thiên Ưng Vương triều có Điêu Ngoa công chúa xưng hào, trong ngày thường vẫn làm sảng làm bậy, ngang ngược kiêu ngạo bá đạo. Phùng Diễm gật đầu. Tam công chúa, không biết chuyện gì làm ngươi lần này giận dữ, dĩ nhiên không lý do đạp cửa xông vào ta phòng khách quý ở giữa. Chuyện này nếu như bị người lớn nhà ngươi thế hệ biết rõ, chỉ sợ ngươi thiếu không muốn đạt được một phen xử phạt đi. Âu Dương Tĩnh trầm giọng nói. Thượng quan Nguyệt hơi biến sắc mặt. Hán thượng quan gia tộc tuy là hoàng thất, có thể luận thực lực cũng không so Âu Dương gia tộc mạnh lên nhiều ít, huống chi Âu Dương gia tộc thái thượng trưởng lão vẫn là Thiên Ưng Vương triều đệ nhất cường giả, tại đây người mạnh là vua trên thế giới. Âu Dương gia tộc địa vị đương nhiên sẽ không so hoàng thất chỗ thua kém bao nhiêu. Coi như Thiên Ưng Vương triều tối cường hai đại thế lực, trong ngày thường thiếu không đồng nhất chút tranh đấu gay gắt, những cái kia thế hệ trước cường giả ngược lại là không có gì, nhưng bọn họ những thứ này một đời mới thanh niên nhân, nhưng là bình thường phát sinh ma sát, nhưng chỉ cần không có đem sự tình náo cực đại, cường giả tiền bối nhóm đối cái này cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Giống như chuyện hôm nay, nói rằng đúng sai tự nhiên là nàng thượng quan nguyệt đối lý. Hừ. Bản công chúa lại không biết là ngươi ở trong đó, người không biết không vì tội, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thượng quan Nguyệt khẽ kêu một tiếng nói. Hào một cái người không biết không vì tội. Một đạo tiếng cười lạnh đột ngột vang lên,

hắn vừa mới nhận thấy được lúc, đối phương đã tới trước mặt hắn, đồng thời một con tráng kiện cánh tay tại hắn con ngươi ở giữa không ngừng phóng đại, trong nháy mắt liền bao phủ hắn cả khuôn mặt. Làm sao có thể? Nam tử to con căn bản không kịp làm ra phản ứng, khẽ nhếch miệng chỉ có thể miễn cưỡng đem bốn chữ này sau khi nói xong, cái kia tráng kiện cánh tay chính là bắt lại cổ hắn, bàng bạc nguyên lực bắt đầu khởi động, một cổ cường đại lực lượng từ cái kia tráng kiện trên cánh tay buộc phát ra, đồng nhiên lắc một cái. Giang giác. Cái này nam tử to con cái cổ, chính là tựa như bị cự thạch nghiền ép gậy trúc, trong nháy mắt liền bẻ gãy. Nam tử to con sinh tức bắt đầu tiêu tán thời khắc, cái kia tráng kiện cánh tay không ngờ là bỗng nhiên vẫy một cái, lực lượng cường đại bạo phát xuống, trong nháy mắt đem nam tử to con cả viên đầu lâu đều lấy xuống, máu tươi từ cổ ở giữa phun mạnh mà ra, trong nháy mắt đem toàn bộ phòng khách quý đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Trái tim đen đú ám đăng nhập, choe nụ ạ toạt trái tim đen đú ám. Làm cho này tất cả về sau, Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, một tay dẫn theo nam tử to con kia đầu lâu, thân hình nhưng là hướng kia Thượng Quan Nguyệt không ngừng tới gần. Thượng Quan Nguyệt đã sớm bị một màn này dọa sợ. Cái kia trải rộng tiên hồng huyết dịch, đầu lâu kia bị lấy xuống, vẫn như trước thẳng tắp đứng thẳng lại không đoạn từ cổ ở giữa phun mạnh ra tiên huyết băng lánh thi thể, còn có bị Phùng Diễm nhấc ở trong tay, máu me đầm địa giữ tợn đầu lâu. Đáng sợ như vậy chẳng cảnh, coi như công chúa của một nước, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng nàng, chưa từng nhìn thấy qua. Chớ nói Thượng Quan Nguyệt, coi như là Âu Dương Tĩnh lúc này cũng là kinh ngạc đến ngây người. Phùng Diễm mang trên mặt nhe răng cười, trên mặt ngân sắc giữ tợn mặt nạ, lúc này cũng có vẻ cực yêu dị, chậm rãi đi lại ở giữa, Phùng Diễm chính là đi tới Thượng Quan Nguyệt trước mặt chưa đủ nửa thước địa phương dừng lại, vươn tay, đem cái kia máu me đầm địa đầu người đúng là trực tiếp một thanh ném về Thượng Quan Nguyệt. 3. Đầu lâu tại giữa không trung cũng đã bị Phùng Diễm nguyên lực chấn bạo liệt mở ra, xông vào mùi huyết tinh khí, cùng cái kia bay khắp trời huyết nục, dính lượt Thượng Quan Nguyệt toàn thân đồng thời, cũng là nhường Thượng Quan Nguyệt con ngươi trợn to vô số lần. Hoảng sợ, ngập trời hoảng sợ tràn ngập tại Thượng Quan Nguyệt trong lòng. Hôm nay nếu như không phải xem ở ngươi còn trẻ vô tri phân thượng, ngươi kết quả nhất định cùng nam tử này một dạng. Phùng Diễm cố nén trong lòng lạnh lùng sát ý, quát khẽ lên tiếng. Nguyên bản, Phùng Diễm là không có ý định cùng như thế một cái tiểu cô nương tính toán, có thể sai liền sai tại đây Thượng Quan Nguyệt nói một câu không nên nói. Đê tiện rác rưởi đồ vật. Cần biết, cái này thanh hồng bạch lộ thường là hắn muốn tặng cho tiểu ảnh, chẳng phải nói đúng là tiểu ảnh đê tiện rác rưởi. Trước đây tại Phùng gia, mặc dù huynh muội bọn họ ba người là thân phận nhất địa vị huy chương đồng đệ tử, nhưng cũng chưa bao giờ bị người như vậy khinh thường qua, còn như bị người nói thành đê tiện rác rưởi, tự nhiên càng không thể nào. Thượng Quan Nguyệt những lời này đã xúc phạm hắn tam sắc khúc. Cút! Phùng Diễm quát lạnh một tiếng, theo tay vung lên, chính là có bảng bạc nguyên lực cuộn sạch mà ra, Thượng Quan Nguyệt thân hình bị nguyên lực cuộn sạch dựng lên, tại mộng nhiên hoảng sợ bên trong, bị trực tiếp từ ngoài cửa vén đi ra ngoài. Chợt, phòng khách quý bên trong liền lại một lần nữa an tĩnh lại, chỉ có cái kia đầy đất tiên huyết thịt nát đang nhắc nhở vừa mới phát sinh một màn. Nham Phong, Nham Phong đại nhân. Âu Dương Tĩnh thanh âm có chút run run, đồng dạng thân là nữ tính nàng, tuy nói niên kỷ so cái kia Thượng Quan Nguyệt muốn lớn hơn một chút, kiến thức cũng nhiều hơn một chút, có thể kinh khủng như vậy một màn, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, khiếp sợ với, nàng xem hướng Phùng Diễm ánh mắt ở giữa cũng là cực kỳ sợ hãi. Cùng lúc trước dưới cái nhìn của nàng, cái kia tao nhã nho nhã Nham Phong tồn tại một trời một vực khác biệt. Gặp Âu Dương Tĩnh bộ dáng như vậy, Phùng Diễm cũng là chậm rãi thu liễm tự thân sát ý cùng hung lệ khí tức, đợi trên người toàn bộ khí tức bình phục lại sau đó, Phùng Diễm rồi mới lên tiếng, hôm nay vốn chỉ muốn đến buổi đấu giá này thượng tùy ý đi dạo một chút, nhưng không nghĩ trừ như vậy ngoài ý muốn, nhường ta tiếp tục ở đây đào bảo hứng thú tất cả đều không có. Tĩnh Nhi tiểu thư, nếu như ngươi không ngại lời nói, ngươi ta lúc đó trở về đi. Phùng Diễm thanh âm ở giữa cũng là có vẻ hay nấy. Vừa rồi hắn chính là trong cơn giận dữ, thế cho nên không có để ý Âu Dương Tĩnh, đợi bình phục lại mới phát hiện, vừa rồi chính mình làm ra một màn, tựa hồ đã tại Âu Dương Tĩnh trong lòng lưu lại không ít bóng ma. Vì thế Phùng Diễm cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Nhà ấm trong người, không có kinh lịch chân chính chém giết, thủy chung không có thành tựu. Vừa rồi một màn kia mặc dù khủng bố, nhưng chỉ cần là một ít cường giả chân chính nhìn thấy, sợ rằng liền chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Chân chính chém giết có thể so với cái này còn đáng sợ hơn nhiều. Chương 213, Hương Sư Vấn Tội, Thượng. Âu Dương gia tộc phủ đệ ở giữa. Ngươi nói cái gì? Thượng Quan Nguyệt điêu ngoa kia tiểu nha đầu, tìm phiền toái dĩ nhiên tìm được Nham Phong tiên sinh trên đầu. Âu Dương tiêu trừng mắt, không giận tự uy, ánh mắt lấp loe phía dưới, cũng là có lửa giận bay lên. Đúng, phụ thân. Âu Dương tĩnh cung kính đứng ở bên cạnh, chỉ là nàng vẫn không có từ vừa rồi đáng sợ một màn kia ở giữa triệt để khôi phục lại. cho nên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có tồn tại vài phần tái nhợt. Tốt. Hào một cái thượng quan nguyệt. Một tên tiểu bối cũng dám tìm ta Âu Dương gia tộc khách nhân phiền phức, thật sự cho rằng ta Âu Dương gia tộc không người dễ khi dễ sao. Âu Dương Tiêu phẫn nộ quát. Nhàn Phong, thật là Âu Dương gia tộc Thái Thượng trưởng lao Âu Dương Vũ tự mình mời khách nhân. Hơn nữa Âu Dương Vũ cũng nói, tại Âu Dương gia tộc bên trong, Nhan Phong địa vị cùng hắn như vậy. Nói cách khác, tại Âu Dương gia tộc bên trong, Nhan Phong địa vị so với hắn người gia chủ này còn cao, có thể Thượng Quan Nguyệt dĩ nhiên tìm phiền toái dĩ nhiên tìm được Nhan Phong trên đầu, đây quả thực là miễn cưỡng muốn đem hắn Âu Dương gia tộc giẫm tại dưới chân a. Nhan Phong tiên sinh, xin lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn, nhưng ngài gặp phải phiền toái như vậy. Âu Dương Tiêu trịnh trọng nói xin lỗi. Âu Dương gia chủ khách khí. Cái này không liên quan quý gia tộc chuyện, thuần túy là thiếu nữ kia vô cùng điêu ngoa mà thôi, hơn nữa sự tình cũng đã giải quyết. Phùng Diễm tọa trên ghế, thản nhiên nói. Giải quyết. Âu Dương Tiêu ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, người sau gật đầu, xác thực giải quyết, cái kia Thượng Quan Nguyệt đã chịu đến nghiêm phạt, nghĩ đến về sau hành sự cũng sẽ không giống như trước nữa như vậy không kiêng nể gì cả. Âu Dương Tiêu lúc này mới gật đầu, đáy lòng lửa giận cũng thoáng thu liễm một chút. Nhưng vào lúc này, một gã gia tộc trưởng lão đẩy cửa mà vào, cảnh tượng vội vã đi tới Âu Dương Tiêu trước mặt, cung kính sau khi hành lễ, liền ngay cả nói, gia chủ, xảy ra sự cố. Làm sao? Âu Dương Tiêu hơi biến sắc mặt. Nhị hoàng tử Thượng Quan Phi mang theo quân đội, tại ta gia tộc ngoài cửa trận, tuyên bố muốn hưng sư vấn tội. Người trưởng lão kia vội vàng nói. Nghe nói thế, Âu Dương Tiêu đầu tiên là một hồi ngạc nhiên, chặt tiếp theo là giận tím mặt. Hưng sư vấn tội. Hắn còn dám theo chúng ta hưng sư vấn tội. Hơn nữa còn mang theo quân đội tới. Tiếng gầm gừ tức giận lập tức vang vọng cả phòng, đồng thời một cổ vô hình lửa giận chính là điên cuồng thiêu đốt dựng lên, cho dù là ở một bên Phùng Diễm cùng Âu Dương Tĩnh hai người, đều là rất rõ ràng cảm ứng được từ Âu Dương Tiêu trên người nô ra cái kia cổ thật lớn lửa giận. Dĩ nhiên mang theo quân đội tới Âu Dương gia tộc hưng sư vấn tội. Phùng Diễm cũng là có chút ngạc nhiên, hắn vốn chỉ là tùy tiện giáo huấn cái kia Thượng Quan Nguyệt một phen, cũng không có chân chính thương tổn người sau. Nghĩ đến coi như Thượng Quan Nguyệt phía sau cường giả tiền bối nhóm biết rõ, cũng hẳn là sẽ không nhúng tay, nhưng là bây giờ. Dĩ nhiên mang theo quân đội ngăn chặn Âu Dương gia tộc, còn hưng sư vấn tội, đây quả thực là muốn cùng Âu Dương gia tộc khai chiến A. Phùng Diễm cũng nghi hoặc, cái kia nhị hoàng tử có phải hay không cái đầu bị con lửa đá. Thượng Quan Phi. Một tên tiểu bối mà thôi, tốt, tốt. Âu Dương Tiêu giận quá thành cười, con mắt ở giữa mơ hồ có thể thấy được lửa giận tiêu đốt. Phụ thân, ngươi lại bất giận. Cái kia Thượng Quan Phi giàu gì cũng là một vị hoàng tử, nghĩ đến sẽ không ngu đến mức vì một chuyện nhỏ mà cùng ta Âu Dương gia tộc triệt để vạch mặt, trong lúc này hẳn còn có một ít hiểu lầm. Âu Dương Tĩnh ở bên cạnh khuyên. Hiểu lầm? Còn có thể có hiểu lầm gì đó, người ta đều mang quân đội đánh tới cửa. Âu Dương Tiêu giễu cợt một tiếng, ánh mắt vừa nhìn về phía vị trưởng lão kia, viên trưởng lão, lập tức triệu tập gia tộc ở giữa trưởng lão, làm tốt tùy thời cùng hoàng thất vạch mặt chuẩn bị, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn hoàng thất có phải hay không ăn hùng tâm báo tử can đảm, cũng dám mang đội trận ta Âu Dương gia tộc đại môn. Nói xong, đã sớm bị trong cơn giận dữ Âu Dương Tiêu cũng không tiếp tục để ý mọi người tại đây, thân hình chính là hướng phía trước cửa phóng đi, lưu lại trên trận ba người hai mặt nhìn nhau. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia Thượng Quan Phi có phải hay không bị người đánh đốc? Cũng dám mang đội vây ta Âu Dương gia tộc đại môn. Âu Dương Tĩnh trên mặt cũng là ẩn chứa tức giận. Phùng Diễm ủi ủi mũi, cũng là vô cùng ngạc nhiên. Có thể trợn Phùng Diễm nhưng là lông mày nhíu lại, cũng là hướng phía đại môn mà đi. Dù sao, đây hết thể công việc nguyên nhân gây ra, là bởi vì hắn. Âu Dương gia tộc, cái kia thật lớn phủ đệ đại môn trước cửa, nguyên bản rộng rãi đất trống, lúc này nhưng là rậm rạp tồn tại vô số người tồn tại, lại những người này đều là người mặc ngân sắc khôi giáp, cầm trong tay trường thương, từng cái sắc mặt lạnh lùng, tồn tại một cổ đánh trận xa trường thị huyết khí tức. Rất hiển nhiên, đây là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Chi quân đội này lúc này đang cùng trước cửa rất nhiều Âu Dương gia tộc các đệ tử đối nghịch lấy, song phương đã sớm dương cung bạc kiếm. Cái này khiến ở chung quanh xem cuộc vui không ít các võ giả không khỏi âm thầm hiếu kỳ, cái này Thiên Ưng Vương triều tối cường hai đại gia tộc, có phải hay không liền muốn khai chiến. Tại chi kia quân đội phía trước nhất, tồn tại một gã người mặc cẩm y trường bào thanh niên nam tử này quần áo đẹp đẽ quý giá, vẻ mặt quý tộc khí tức, hai đầu lông mày, còn mơ hồ tồn tại một tia khí vương giả. Người này chính là Thiên Ưng Vương triều nhị hoàng tử, Thượng Quan Phi. Tại Thượng Quan Phi thân bên cạnh, còn có một gã người mặc áo tơ trắng lao hầu, bà lão này niên kỷ cực đại, trắng bệ tóc, trên mặt cũng tận là tang thương nếp nhăn, tay chống một cây đen kịt đầu rồng quả trượng, trên người cũng tản ra một cổ cực kỳ giàn mua khí tức. Mà ở bà lão này trên lưng, còn đeo một gã ánh mắt trống rỗng, hai mắt không tiếng động thiếu nữ, nếu như Phùng Diễm lần nữa, tất nhiên liếc mắt là có thể nhận ra, thiếu nữ này chính là Thượng Quan Nguyệt. Thượng Quan Phi, ngươi thật lớn mật. Theo lấy gầm lên một tiếng, kèm theo một cổ cường đại cửu trọng thiên khí tức cường giả quần quận mà đến, nhường môn này trước Dương Cung Bạt Kiếm tất cả mọi người là ngẩn ra phía dưới, thân hình cũng là bị cái kia cổ khí tức cường đại mang theo động, không kìm lại được đều là lui ra phía sau mấy bước. Một đạo ẩn chứa căm giận ngút trời thân ảnh, trung điệp đạp lên chạm đất mặt, tại đạp tan mặt đất đồng thời, xuất hiện ở đối nghịch song phương bên trong, rõ ràng là đã sớm giận tím mặt Âu Dương Tiêu. Âu Dương Tĩnh cùng Phùng Diễm cũng đi theo Âu Dương Tiêu phía sau lần lượt xuất hiện. Chương 214, Hương Sư Vấn Tội, hạ. Phùng Diễm ánh mắt quét mắt xung quanh, khi thấy cái kia Thượng Quan Phi thời điểm, Phùng Diễm ánh mắt hơi hơi dừng lại, lập tức lại chứng kiến tên kia lão hầu, đối phương trên người khí tức nhường hắn cũng khẽ nhíu mày, chợt hắn lại chứng kiến lão hầu trên lưng người thiếu nữ kia. Thượng Quan Nguyệt. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, lúc này Thượng Quan Nguyệt sớm đã không có lúc trước ngang ngược kiêu ngạo điêu ngoa, có chỉ là vẻ mặt si ngốc, hoảng sợ. Cái kia chỗ trống không tiếng động ánh mắt nói rõ lúc này Thượng Quan Nguyệt như trước rơi vào tại vô tận hoảng sợ ở giữa. Âu Dương gia chủ. Nhìn thấy Âu Dương Tiêu đến, cái kia Thượng Quan Phi cũng hơi hơi cùng không người, tỏ vẻ tôn kính. Hừ. Âu Dương Tiêu lạnh rên một tiếng, nạt nhỏ, Thượng Quan Phi, ta tôn ngươi là hoàng thất nhị hoàng tử, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi mang theo quân đội vây ta Âu Dương gia tộc đại môn, làm sao, là muốn cùng ta Âu Dương gia tộc khai chiến sao? Thượng Quan Phi biến sắc, liền nói, Âu Dương gia chủ hiểu lầm, ta hôm nay mang đội đến chỗ này cũng không khiêu khích quý gia tộc chi ý, chỉ là hy vọng Âu Dương gia chủ ngươi có thể đủ đem tổn thương muội muội ta người giao ra đây, cho ta hoàng thất một cái công đạo. Khai báo? Cái gì khai báo? Âu Dương Tiêu lạnh rên một tiếng. Muội muội ngươi ngang ngược kiêu ngạo điêu ngoa đó là tại Thiên Ưng Thành đô nổi danh, trong ngày thường nàng dạng này cũng liền thôi, nhưng hôm nay dĩ nhiên đem mũi nhọn chỉ hướng ta Âu Dương gia tộc khách nhân trên người tới. Ta không có hướng người lớn nhà ngươi thế hệ thỉnh cầu thuyết pháp cũng liền thôi, ngươi khen ngược, dĩ nhiên trực tiếp mang đội trận ta đại môn hương sư vấn tội, còn tuyên bố muốn ta cho ngươi một cái công đạo. Ha ha, nực cười. Coi như là người lớn nhà ngươi bối phận, Thiên Ưng Vương triều quốc quân tự mình đến nơi này, cũng không dám tìm ta Âu Dương gia tộc hương sư vấn tội, ngươi lại tính là thứ gì? Âu Dương Tiêu giận dữ hét. Âu Dương Tiêu lời nói này nói ra, nhất thời làm trên quan bay sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thân là Thiên Ưng Vương triều nhị hoàng tử hắn, lúc nào bị người như thế chỉ trích chửi rủa qua. Nhưng suy nghĩ đến Âu Dương gia tộc thực lực cùng với nội tình, Thượng Quan Phi cũng chỉ có thể cố nén đáy lòng phẫn nộ, trầm giọng nói, Âu Dương gia chủ, hai chúng ta ra trong ngày thường tiểu đả tiểu nháo quen, chưa bao giờ chân chính vạch mặt. Nhưng là hôm nay, coi như muội muội ta có lỗi, có thể các ngươi cũng chưa đến nổi đưa nàng thương tổn thành dạng này. Nghe đến lời này, một mực trong cơn giận dữ Âu Dương Tiêu lúc này mới xem cái kia Thượng Quan Nguyệt liếc mắt, cái này vừa nhìn phía dưới, hắn chính là sửng sốt. Cái kia chỗ trống không có chút nào quang thải con người, cùng với cái kia bối rối hoảng sợ khuôn mặt, hiển nhiên không phải giả ra tới. Một cái như vậy nhu nhược tiểu cô nương, bất kỳ cái gì người nhìn thấy, đều sẽ kìm lòng không được nổi dậy vẻ thương hại. Muội muội ta từ nhỏ đã bị bọn ta cưng chịu lấy, không có bị chút nào sóng gió, nhưng là hôm nay nhưng là bị người biến thành một người toàn máu từ nhà đấu giá vứt ra, nàng cửu trọng thiên hộ vệ cũng bị người giết. Ta chạy tới sau đó, muội muội ta liền thành bộ dáng này, mà ta hỏi cái kia buổi đấu giá hội trưởng, hắn nói là một cái tên là Nham Phong người làm, cái kia Nham Phong liền cùng ngươi Âu Dương gia tộc Âu Dương Tĩnh cùng một chỗ. Thượng Quan Phi tức giận nói. Âu Dương Tiêu hơi biến sắc mặt, lửa giận trong lòng cũng là chậm rãi thu liễm, ánh mắt của hắn không khỏi xem Phùng Diễm liếc mắt. Nham Phong tiên sinh, ngươi cái này giáo huấn, qua điểm A. Âu Dương Tiêu trong lòng cũng có chút phát khổ. Trong ngày thường gia tộc bọn họ tiểu bối cùng hoàng thất bọn tiểu bối mặc dù lúc đó có ma sát, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua tử thương, mà bây giờ. Cái kia cửu trọng thiên hộ vệ chết cũng liền thôi, đối hoàng thất mà nói cũng không trọng yếu, nhưng là bây giờ Thượng Quan Nguyệt biến thành cái bộ dáng này, ai xem đều sẽ không nỡ. Cái này Thượng Quan Phi là Thượng Quan Nguyệt ca ca, nhìn thấy cái bộ dáng này tức giận Nam Bình mang sông lên, cũng không tính là gì sai lầm lớn. Đọc trái tim đen đú ám chuyển với, truy. Ẹ nụ ạ toạch cái này Thượng Quan Nguyệt lúc trước nói không nên nói, ta không giết nàng đã coi là tốt, ai có thể nghĩ đến nàng sức chịu đựng thấp như vậy. Phùng Diễm bất đắc dĩ cười một tiếng. Âu Dương Tiêu khẽ nhíu mày. Nói đến đúng sai, Thượng Quan Nguyệt mạo phạm Phùng Diễm tùy ý giáo huấn một phen, cái này rất bình thường, mà lên quan bay nhìn thấy muội muội như vậy thê lương răng rớp, tức giận phía dưới mang đến đây hương sư vấn tội, cũng không tính sai. Thượng Quan Phi, chuyện hôm nay, ta niệm tình ngươi không nỡ muội muội nhất thời kích động phân thượng, liền sẽ không tiếp tục cùng ngươi truy cứu, mang theo ngươi người, đi thôi. Âu Dương Tiêu trầm giọng nói. Thượng quan phi nhưng là cao mày. Âu Dương gia chủ, vãn bối vô ý mạo phạm ngươi, bất quá, nếu như hôm nay ngươi không đem thương tổn muội muội ta người giao ra đây, vậy ta thượng quan phi, quyết không bỏ qua. Thượng quan phi trầm giọng quát đến. Âu Dương Tiêu sắc mặt xấu xí. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chính là tiến thối lưỡng nan, giao ra Phùng Diễm, tự nhiên không có khả năng. Nhưng nếu là xuất thủ đem lên quan bay đám người đánh đuổi đi, lại tựa hồ có chút vô pháp đối mặt cái kia mặt lộ vẻ hoảng sợ nhu nhược thiếu nữ. Thượng quan phi, ngươi hay là đi thôi, Nham Phong tiên sinh là thái thượng trưởng lão tự mình mời tôn quý khách nhân, vô luận là ai, muốn cùng Nham Phong tiên sinh là địch, liền giống như là cùng ta Âu Dương gia tộc khai chiến. Âu Dương Tiêu quyết định, lạnh lùng nói. Thượng quan phi ngẩn ra. Thái thượng trưởng lão tự mình mời khách nhân. Âu Dương gia tộc thái thượng trưởng lão là ai, hắn đương nhiên biết rõ. Coi như thiên ưng vương triều người mạnh nhất, liền hoàng thất tại đối mặt bực này tồn tại lúc, đều run run rẩy rẩy, có thể làm cho vị này tồn tại tự mình mời khách nhân, hiển nhiên cũng không phải chúng nó hoàng thất có thể đắc tội lên. Nghĩ tới đây, thượng quan phi cũng là từ phẫn nộ ở giữa tỉnh táo lại, đáy lòng cũng dần dần đáng yêu ra thôi ý. Đúng lúc này, cái kia một mực đứng ở bên cạnh Phùng Diễm, nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới trước, thanh âm ở giữa có chút ấy này nói, ta lúc đầu cũng không tính xuất thủ giáo huấn tiểu nha đầu này. Có thể về sau nàng nói câu không nên nói lời nói, nhường ta dưới sự phẫn nộ, không có bận tâm hậu quả xuất thủ. Cho nên, chuyện này, ta cũng rất xin lỗi. Hừ, muội muội ta hiện tại biến thành dạng này, bằng vào ngươi một câu xin lỗi là có thể giải quyết sao? Thượng quan phi ngưng mắt nhìn Phùng Diễm, sắc mặt lạnh lùng. Phùng Diễm bất đắc dĩ lắc đầu, thanh âm nhưng là chậm rãi truyền ra. Tất nhiên sự tình vô pháp điều tiết, cái kia xem ra, ta chỉ có thể tự mình xuất thủ. Chương 215, thương tiếc, thượng. Tất nhiên sự tình vô pháp điều tiết, cái kia xem ra, ta chỉ có thể tự mình xuất thủ. Nghe tới Phùng Diễm câu nói này về sau, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là biến đổi. Thế nào, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn động thủ sao? Thượng quan phi khẽ quát một tiếng, đồng thời vượt mức quy định một bước, bắt trọng thiên khí tức buộc phát ra, theo lấy hắn cái này khẽ động, tại hắn phía sau chi kia nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội chính là tựa như thức tỉnh nộ long, từng cổ một khổng lồ khí tức sát phạt buộc phát ra, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ. Hình thành một cổ giết chóc phong bạo, cổ này khí tức sát phạt độ dày đặc, coi như là một gã chân chính không cảnh cường giả, cũng phải thận trọng đối đãi. Hiển nhiên bọn hắn cũng có tự tin, một khi đối phương xuất thủ, tất nhiên sẽ trong nháy mắt dành cho đối phương lôi đỉnh giết chết. Nham Phong tiên sinh, Âu Dương Tiêu cũng có chút lo lắng nhìn lấy Phùng Diễm. Nếu như Phùng Diễm hiện tại xuất thủ, như vậy chuyện này liền thật vô pháp giải, kết quả hắn Âu Dương gia tộc vì bảo vệ Phùng Diễm tất nhiên cùng hoàng thất khai chiến. Yên tâm, ta có đúng mực. Phùng Diễm cười nhạt. Nham Phong, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không bó tay chịu trói. Thượng quan phi nạt nhỏ. Hừ. Tại thượng quan phi phía sau quân đội, rất nhiều quân sĩ đều là rất có an ý phát sinh một tiếng hừ lạnh hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo kịch liệt lôi đình âm bạo, đồng thời uy áp khổng lồ phát ra. Thực sự là điểm khô. Phùng Diễm trên mặt lộ ra lau một cái không kiên nhẫn. Thượng quan phi, ngươi có thời gian nói ta, không bằng hảo hảo lo lắng ngươi một chút muội muội đi. Phùng Diễm nói xong, tại thượng quan phi nghi hoặc ánh mắt không giải thích được bên trong, nhưng là đột nhiên bạo khởi, thân ảnh nhảy lên, lại hướng phía bà lão kia bạo trùng mà đi. Một màn này, ngoài tất cả mọi người dự liệu, đợi đến mọi người sau khi phản ứng. Nhanh, ngăn lại hắn. Lại vẫn dám động thủ, giết hắn. Giết. Từng đạo phẫn nộ gào thét hội tụ đi ra, có thể chặt đi theo đám bọn hắn đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái kia một đạo hắc sắc tàn ảnh, vẹn vẹn chỉ là tùy ý một hồi lấp lóe. Cũng đã xuất hiện ở lao hầu trước mặt, tốc độ cực nhanh, nhường tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy khó tin. Tốc độ kinh người. Bà lao kia khiếp sợ hơn, mắt thấy Phùng Diễm hướng hắn nhào tới, động tác trên tay cũng không chậm, khí tức cường đại bộc phát ra, nguyên lực vận chuyển ngưng tụ vào trong tay đầu rồng quải trượng phía trên, cái kia đen kịt long đầu chính là mang theo một đạo ảo ảnh, hướng Phùng Diễm hung ác ném tới. Có chút thực lực, bất quá đáng tiếc, còn chưa đủ. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Bà lão này thực lực xác thực rất mạnh. Đoán chừng ở trên không bảng bên trong, có thể xếp hạng thứ 20, đáng tiếc lại gặp phải hắn. Chuyện của tôi lốt nét. Cũng không thấy Phùng Diễm bao lớn động tác, vẹn vẹn chỉ là tùy ý đấm ra một quyền, có thể trong quả đấm nhưng là trải rộng vô tận nguyên lực cùng với đến từ Phùng Diễm trên người cái kia cổ kinh người cạnh mạnh, thẳng tắp đánh ra thời khắc, liền không gian đều vì vậy mà kịch liệt run rẩy đứng lên. Thình thịch. Phùng Diễm quả đấm cùng cái kia đầu rồng quải trượng đánh vào một chỗ, tại một tiếng kịch liệt tiếng đánh đi qua. Bà lão kia sắc mặt nhất thời trở nên có chút ảm đạm. Ngươi sẽ không có việc gì, cút sang một bên. Phùng Diễm quát khẽ một tiếng, cánh tay hắn tùy ý một hồi đong đưa, chính là trực tiếp đem lao hầu đầu rồng quải trượng cùng với lao hầu cả người vỗ bay ra ngoài. Có ở lao hầu phía sau vị kia hoảng sợ thiếu nữ, nhưng là bị Phùng Diễm hai tay chặn lại, ôm ở trên người. Mềm yếu thân thể vào ngực, Phùng Diễm chính là cảm giác được một cổ như cây mẫu đơn mùi thơm ngát xông vào mũi, nhường Phùng Diễm cả kinh. Tiểu nha đầu này, vừa rồi không phải là một người toàn máu, cần phải một thân máu tanh mùi vị mới là, có thể trên người bây giờ lại thơm như vậy. Phùng Diễm âm thầm nghi hoặc, có thể mọi người chung quanh đã là có động tác. Nhanh, giết hắn, cứu Tam công chúa. Giết. Chi kia toàn thân ngân sắc quân đội, đang phát ra giống giận đồng thời, chính là phảng phất trong chốc lát dung hợp vào một chỗ, từng đạo bàng bạc nguyên lực hội tụ, trong chốc lát chính là trong hư không hình thành một thanh tản ra ngập trời khí tức trường thương màu bạc, trường thương phía trên, một cổ kinh người uy áp tản ra, coi như là Phùng Diễm khi nhìn thấy cái này trường thương màu bạc lúc, sắc mặt cũng là biến đổi. Giết! Lại là một hồi tiếng gầm gừ, cái kia trường thương màu bạc chính là mãnh liệt hướng Phùng Diễm thẳng tắp đâm tới, kinh người uy áp phát ra. Nhường không gian xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện đổ nát. Lợi hại. Phùng Diễm tán thán một tiếng, bất chấp lại ảnh tàng thực lực, một tay đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, trên tay kia, nhưng là xuất hiện một thanh lạnh lẽo trường đao. Táng thiên lộ. Quát khẽ một tiếng, Phùng Diễm trên người hiện ra kim sắc sáng bóng, trường đao trong tay chính là đón lấy cái kia hung ác đâm tới trường thương vung xuống, vô tận đao mang lấp lóe dựng lên, mang theo một cổ thê lương bi tráng ý cảnh, trong nháy mắt cùng cái kia trường thương màu bạc giao kích cùng một chỗ. Thình thịch. Trầm thấp tiếng va chạm vang lên lên, Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, thân hình nhịn không được lui nhanh mấy bước. Hừ. Chi kia quân đội rất nhiều quân sĩ cũng là nhất tề phát sinh kêu đau một tiếng. Thực sự là lợi hại, đem một chi quân đội hoàn mỹ kết hợp với nhau, công kích chấn phúc vô số lần, mà thụ thương tổn thương cũng là nhường mọi người chia đều thừa nhận, thế cho nên vừa rồi một đau kia, cũng không có để bọn hắn bất luận kẻ nào chịu đến chân chính thương tổn, ngược lại là ta bị bọn hắn công kích bước lui. Phùng Diễm âm thầm khiếp sợ. Chi quân đội này rất đáng sợ. Nếu như đơn độc một người, Phùng Diễm tự nhiên có thể đơn giản giết bọn họ ở giữa bất kỳ người nào tồn tại, có thể nhiều người như vậy liên hợp cùng một chỗ, kết hợp hoàn mỹ, lực lượng tăng gấp bội, như vậy thì xem như là hắn, cũng rất khó chống lại. Giết! Ngân sắc quân đội lại là vang lên một đạo tiếng gầm gừ, đang lúc bọn hắn dự định lần nữa thi triển lúc công kích, Phùng Diễm nhưng là đem thiếu nữ kia ôm vào trong tay, quát lệnh, tất cả dừng tay cho ta, ai động thủ lần nữa, ta liền giết nàng. Chương 216 Thương tiếc, hạ. Thượng quan phi biến sắc, liền hô lên, dừng tay, tất cả dừng tay. Cái kia ngân sắc quân đội lập tức đình chỉ động tác trong tay. Gặp cái này, Phùng Diễm nhẹ nhõm thở nhẹ, ôm thượng quan Nguyệt nhảy lên thật cao, đi tới nóc nhà, chậm rãi cầm trong tay thiếu nữ buông xuống, đồng thời hắn chính là chậm rãi ngồi xổm xuống. Nham Phong, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nếu là dám thương tổn muội muội ta một sợi tóc, ta thượng quan gia tộc liền cùng ngươi không chết không thôi. Thượng quan phi trầm giọng quát lên. Nham Phong, vung ra Tam công chúa. Bà Lao kia cũng đi tới thượng quan phi bên người, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn cùng Phùng Diễm giao thủ vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhưng là rất rõ ràng Nham Phong thực lực, đừng xem vừa rồi một màn kia, nhìn như là ngân sắc quân đội chiếm thượng phong, nhưng hắn minh bạch, Nham Phong nếu là thật bạo phát, ở đây sợ là không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn làm một chuyện gì. Nham Phong tiên sinh. Âu Dương Tiêu cũng là hơi biến sắc mặt. Nham Phong đại nhân. Âu Dương Tĩnh trên mặt cũng là lộ ra kinh sợ. Ai cũng không hề nghĩ tới, Nham Phong lại đột nhiên xuất thủ bắt đi Thượng Quan Nguyệt. Mỗi một người đều biểu tình gì? Phùng Diễm lông mày nhíu lại, chợt nói rằng, yên tâm, ta sẽ không tổn thương nàng. Nói xong, Phùng Diễm liền cúi đầu mở, nhìn lấy cái kia vẻ mặt kinh sợ hai mắt trống rỗng vô thần thiếu nữ này một mực ở vào hoảng sợ ở giữa không có bình phục, vì vậy vừa rồi một phen chiến đấu kịch liệt, thiếu nữ này đều là một cái răng rớp. Cô gái nhỏ này mặc dù ngang ngược kiêu ngạo làm khó dễ, nhưng cũng là còn trẻ vô tri không có ở bên ngoài kinh lịch, lúc trước cái kia lời nói cũng là nàng không thể nghi ngờ ở giữa theo miệng nói, ta đưa nàng biến thành hiện tại cái dạng này, cũng thật là ta không đúng. Phùng Diễm lắc đầu cười một tiếng, lật bàn tay một cái, nhưng là có một viên tản ra nhũ bạch sắc có ánh trong suốt trái cây xuất hiện ở trong tay. Phùng Diễm một cánh tay nhẹ nhàng đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, tại thiếu nữ khuôn mặt dán tại Phùng Diễm trên ngực lúc, Phùng Diễm trái tim bỗng nhiên vừa nhảy. Ừm. Phùng Diễm mới vừa dự định đem cái kia nhũ bạch sắc trái cây cho thiếu nữ ăn vào, nhưng hắn sắc mặt nhưng là đống nhiên biến đổi, động tác trên tay đúng là trong nháy mắt cứng ngắc tại giữa không trung. Ta Phùng Diễm cúi đầu, nhìn lấy nằm ở chính mình giữa ngực phía trên toàn bộ nhu nhược thiếu nữ, có lẽ là bởi vì thiếu nữ này mềm mại răng rớp, có thể dùng nàng lúc này nhìn qua là một bộ điểm đạm đáng yêu động nhân răng rớp, cộng thêm hắn dáng dấp vốn là cực kỳ xinh đẹp, lần này Phùng Diễm nhìn lại về sau. Trong lòng không kìm lại được đối thiếu nữ này sản sinh một loại thương tiếc cảm giác,

Linh động đẹp đẽ đôi mắt mở ra về sau, đập vào trước mắt, tự nhiên là tấm kia toàn thân ngân sắc giữ tợn mặt nạ. Nhìn thấy cái này quen thuộc mặt nạ, thiếu nữ cũng không có lập tức phản ứng kịp, có thể vẹn vẹn một hồi, thiếu nữ này con ngươi chính là hơi hơi co rụt lại. Là ngươi, ác ma. Đầy mặt cô gái thất kinh, co do thân thể, cũng là bắt đầu điên cuồng giằng co. Phùng Diễm ngẩn ra, vô ý thức buông hai tay ra, nhường thiếu nữ kia từ ôm ấp ở giữa tránh thoát đi ra ngoài, có thể theo lấy thiếu nữ này tránh thoát mà đi. Phùng Diễm trong lòng chính là trong nháy mắt xuất hiện một cổ trùng điệp thất lạc. Ta đây là làm sao? Đột nhập đứng lên cổ này thất lạc, nhường Phùng Diễm sắc mặt đại biến. Cổ này cảm giác mất mát thấy, từ Phùng Diễm lên tiếng đến bây giờ, còn chưa bao giờ có. Lúc này, thiếu nữ kia cũng đã đứng dậy, đứng ở Phùng Diễm bên người, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Hôm qua phát sinh tất cả, như trước rõ mồn một trước mắt, vì vậy đối Phùng Diễm, thiếu nữ tràn ngập sợ hãi. Ngươi tỉnh. Bị thiếu nữ nhìn chằm chằm, Phùng Diễm chỉ là lúng túng cười một tiếng, lập tức lắc lắc đầu, trong lòng không khỏi tự rêu nói, ta đây tột cùng là làm sao? Ta theo nàng đầy đủ suy tính cũng bất quá là có chút hiểu lầm mà thôi, vì sao ta sẽ như vậy thất thố? Thượng quan Nguyệt vẫn là vẻ mặt hoảng sợ, lúc này núi quan bay cũng từ phía dưới nhảy lên nóc nhà. Muội muội, ngươi không sao chứ? Thượng quan Phi hỏi. Thượng quan Nguyệt lắc đầu, liền hỏi, Hoàng huynh, ta làm sao? Xảy ra chuyện gì? Từ bị cái kia đáng sợ một màn hù dọa ngây người về sau, Thượng quan Nguyệt liền một mực ở vào tỉnh tỉnh mê mê bên trong, đối ngoại bên phát sinh chuyện không có chút nào biết rõ, mà ăn vào tĩnh tâm quả thần trí khôi phục thanh tỉnh về sau, hắn rồi lập tức tại Phùng Diễm trong lòng ngủ, cho nên đến bây giờ, nàng ký ức vẫn là dừng lại tại đấu giá hội tràng phòng khách quý một màn kia. Phát sinh rất nhiều chuyện, chúng ta trở về lại nói. Thượng quan Phi trầm giọng nói. Thượng quan Nguyệt mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng gật đầu. Nhan Phong. Thượng quan Phi ánh mắt vừa nhìn về phía Phùng Diễm, nhíu mày, tâm tư thay đổi thật nhanh xuống, nói rằng, ngươi đã trải qua dùng tĩnh tâm quả giúp ta muội muội trị liệu, thêm nữa ngươi lại là Âu Dương Vũ tiền bối tự mình mời khách nhân, xem ở Âu Dương Vũ tiền bối phân thượng, việc này đến đây thì thôi. Phùng Diễm gật đầu, việc này tuy là lệnh muội khiêu khích trước đây, nhưng thật là ta xuất thủ quá nặng, cho lệnh muội mang đến thương tổn, ta cũng cảm thấy rất xin lỗi, cái kia tĩnh tâm quả, cũng là phải. Tĩnh tâm quả. Phùng Diễm cũng là từ cái kia tư mã không không gian giới chỉ ở giữa đạt được, mặc dù cực chân quý, có thể Phùng Diễm cũng không để bụng. Như vậy ta trước hết cáo tử. Thượng quan Phi nói xong, liền dẫn Thượng quan Nguyệt cùng với hắn mang đến quân đội ly khai nơi đây, chỉ là lúc rời đi sau khi, Thượng quan Nguyệt nhưng là vẻ mặt phức tạp xem Phùng Diễm liếc mắt. Ánh mắt kia ở giữa tràn ngập tâm tình rất phức tạp, có oán hận, có ủy khuất, có sợ hãi, đồng dạng còn có nhàn nhạt thất lạc. Thẳng đến Thượng quan Phi đám người đi rồi. Phùng Diễm mới từ trên nóc nhà nhảy xuống. Ha ha, Nhan Phong tiểu hữu, mỹ nhân vào ngực cảm giác thế nào? Phùng Diễm vừa xuống đất về sau, một đạo tiếng cười cởi mở chính là vang lên, một đạo bạch bảo thân ảnh cũng là theo lấy thanh âm mà đến. Thái thượng trưởng lão. Gặp qua Thái thượng trưởng lão. Cái này đạo bạch bảo thân ảnh xuất hiện, nhường một mực chờ hầu Âu Dương Tiêu đám người vội vã cung kính hành lễ. Phùng Diễm trợn mắt một cái, cười khổ nói, Âu Dương lão ca, ngươi cũng đừng pha trò ta. Ngươi muốn là ước ao lời nói, đại khái có thể cũng ôm mấy cái mỹ nhân vào ngực, ta nghĩ lấy ngươi không cảnh cường giả thân phận, chỉ cần tùy tiện nói một câu, tất nhiên có một sấp giày mỹ nhân nguyện ý đầu nhập trong ngực ngươi. Cái này bạch bào thân ảnh, tự nhiên là bế quan đi ra Âu Dương Vũ, thực sự tối hôm qua Phùng Diễm cũng đã nhận thấy được Âu Dương Vũ xuất quan, chỉ là Âu Dương Vũ một mực chưa từng xuất hiện. Lao ca ta đều tuổi đã cao, có thể không sánh bằng các ngươi những người tuổi trẻ này. Âu Dương Vũ khẽ cười nói, người ta giàu gì cũng là một vị công chúa. Ngươi như vậy ôm nàng qua một đêm, xem ra, nàng là cùng định ngươi. Phùng Diễm trên mặt đều là bất đắc dĩ. Âu Dương lão ca, đã ngươi đã xuất quan, nghĩ đến cũng có thể luyện chế phá không đan A. Phùng Diễm ngăn đề tài nói. Ừm. Âu Dương Vũ gật đầu, ta đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể luyện đan. Phùng Diễm trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức bắt đầu luyện đan. Âu Dương Vũ gật đầu. Rất nhanh. Phùng Diễm liền đi theo Âu Dương Vũ tiến vào Âu Dương gia tộc phòng luyện đan ở giữa. Âu Dương lão ca, ngươi luyện đan, ta có thể ở một bên quan sát sao? Phùng Diễm hỏi. Có thể. Âu Dương Vũ gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, bất quá nhớ lấy, tại luyện đan tối trọng yếu bước đi bên trong, không muốn phát ra cái gì thanh âm, bằng không đều có thể quấy rối đến ta, do đó kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Phùng Diễm gật đầu. Ta đã thông chi Âu Dương Tiêu đám người, tại ta bế quan luyện đan trong lúc đó. Đừng cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy ta, nếu như trong thời gian này thật xảy ra chuyện gì, Nhan Phong tiểu hữu, phải dựa vào ngươi ứng phó một. Hai Âu Dương Vũ trịnh trọng nói. Nhất định. Phùng Diễm gật đầu. Âu Dương Vũ sắc mặt trầm xuống, bàn tay vung lên, tại trong phòng luyện đan ở giữa trên đất trống, nhưng là bỗng xuất hiện thật lớn thanh sắc lò luyện đan. Cái này thanh sắc lò luyện đan tản ra cổ xưa thâm thúy khí tức, hiển nhiên lai lịch cũng không đơn giản. Hiện tại, bắt đầu luyện đan. Chương 218, luyện đan bắt đầu, hạ. Vù vù. Dâng trào nguyên lực từ Âu Dương Vũ trên người phun trào mà ra, cái kia để cho người ta hít thở không thông nguyên lực uy áp lan ra, chỉ thấy Âu Dương Vũ sắc mặt căng thẳng, trên người nguyên lực đúng là hướng kia lò luyện đan đỉnh chót mà đi. Đốt. Một đạo quát khẽ, đã thấy cái kia tinh thuần nguyên lực, tại lò luyện đan cấp độ, đúng là bốc cháy lên hóa thành từng đạo nguyên lực chi hỏa, kinh người nhiệt độ cao từ nơi này nguyên lực chi hỏa thượng tản ra, nhường đứng ở một bên lặng lặng nhìn lấy Phùng Diễm cảm thấy giật mình không thôi. Thiêu đốt nguyên lực hình thành nguyên lực chi hỏa tới luyện đan. Cái này đối nguyên lực tiêu hao cực kỳ kinh người, Âu Dương Vũ lao ca tuy là không cảnh cường giả, nhưng hắn nguyên lực dù sao cũng có hạn, nếu như thời gian dài như vậy thiêu đốt xuống dưới, hắn nguyên lực nhất định khô kiệt. Phùng Diễm thầm nói, Nham Phong tiểu hữu, nếu muốn đem luyện chế phá không đan đủ loại tài liệu triệt để luyện hóa, chỉ dựa vào thường hỏa căn bản không được, nhất định muốn sử dụng cái này nguyên lực chi hỏa, nhưng ta nguyên lực trùng quy hữu hạn. Cho nên đợi chút nữa luyện hóa tài liệu thời điểm còn cần ngươi trợ giúp. Âu Dương Vũ trầm giọng nói. Giúp thế nào? Phùng Diễm hỏi. Rất đơn giản, một khi ta nguyên lực tiêu hao hoàn tất, ngươi liền tới thay ta khống chế nguyên lực chi hỏa, chỉ cần khoảng một canh giờ, ta nguyên lực liền có thể khôi phục lại, ngược lại lúc đôi ta đổi lại qua đây, lòng vòng như vậy mới có thể để cho cái này nguyên lực chi hỏa một mực không gián đoạn luyện hóa tài liệu. Âu Dương Vũ nói rằng. Được. Phùng Diễm gật đầu. Thiêu đốt nguyên lực hình thành nguyên lực chi hỏa, nguyên lực tiêu hao tự nhiên cực đại, nhưng Phùng Diễm chính là một vị cựu trọng thiên cực hạn, nguyên lực coi như là có chút cường thịnh, duy trì liên tục thiêu đốt một canh giờ đến vẫn có thể làm được, huống chi Phùng Diễm trong cơ thể sở hữu nguyên thạch, nguyên lực cơ hồ là vô cùng vô tận, cái gọi là tiêu hao đối hắn mà nói căn bản là chê cười. Nhìn thấy Phùng Diễm bằng lòng, Âu Dương Vũ sắc mặt cũng chậm rãi ngưng trọng, một bên thao túng thiêu đốt nguyên lực hình thành nguyên lực chi hỏa, bên kia nhưng là không ngừng hướng trong lò luyện đan gia nhập đủ loại luyện chế phá không đan tài liệu. Mỗi loại nhường Phùng Diễm cảm thấy giật mình, thậm chí rất nhiều hắn đều chưa có nghe nói qua tài liệu bị Âu Dương Vũ không chút do dự ném vào trong lò luyện đan, ước chừng ném vào hơn 10 loại tài liệu, cuối cùng mới đưa cái kia lục sắc trái cây sinh lăng tương quả cũng nhưng vào trong lò luyện đan. Luyện. Âu Dương Vũ quát khẽ một tiếng, bàn tay hắn không ngừng đong đưa ra đủ loại thủ ấn, vẻ mặt đong đưa 7749 cái thủ ấn. Vâng. Lò luyện đan phía dưới nguyên lực chi hỏa cũng là trong nháy mắt thịnh vượng đứng lên. Luyện đan, tổng cộng chia làm 3 bước. Luyện hóa tài liệu, ngưng tụ đan phôi, mở lò đan thành. Bên trong bước đầu tiên chỉ đơn giản nhất, vẹn vẹn chỉ cần khống chế nguyên lực chi hỏa không gián đoạn, đem trong lò luyện đan tài liệu luyện hóa thành dịch thể, chỉ cần nguyên lực chi hỏa đầy đủ, liền sẽ không xuất hiện sai lầm. Âu Dương Vũ cái kia không ngừng thao túng phức tạp thủ ấn, nhường Phùng Diễm xem hoa cả mắt, nhưng trong lòng cũng may mắn không thôi, cùng chân chính luyện đan so với tự mình luyện chế thiên nguyên đan, thật sự là quá dễ dàng. Ngay tại Phùng Diễm hai người bắt đầu luyện đan đồng thời, tại Thiên Lương Trung ương thành Hoàng Thành ở giữa, thật lớn rộng rãi cung điện bên trong, Thượng Quan Phi, Thượng Quan Nguyệt, còn có tên kia lão hầu ba người lặng lặng cùng đợi, vẹn vẹn một hồi, chính là tồn tại một đạo duyên dáng thân ảnh từ trong cung điện trong gian phòng đi tới. Đại tỷ, Thượng Quan Phi vội vã mở miệng hô. Thượng Quan Nguyệt thì cúi đầu, trên mặt phát hiện ra tâm tình rất phức tạp. Đại công chúa, lão hầu vẻ mặt cung kính, hướng người đến không mình hành lễ. Duyên dáng thân ảnh chậm rãi tại cung điện phía trên nhất trên vương tọa ngồi xuống, rộng thùng thình áo bào trắng tùy ý triển khai, lộ ra một cái đường cong động nhân, làn da non mịn trơn chuột bắp đùi, một tấm tuyệt mỹ lại cực kỳ yêu dị khuôn mặt xuất hiện ở Thượng Quan Phi ba người trước mặt. Cô gái này xem dáng dấp cũng liền chừng 20 tuổi, rồi lại một cổ thành thục yêu mị khí tức tản ra, câu nhân dục hỏa. Sự tình ta đã biết. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến, nhưng là phảng phất thiên lại bản thanh thúy dễ nghe. Có thể đạo thanh âm này, nhưng là có chút yêu dị, để cho người ta nghe không ra là mừng hay giận. Mang theo quân đội ngăn chặn Âu Dương gia tộc đại môn. Tiểu Phi, ngươi là gan cũng không nhỏ sao. Coi như là ta, cũng không dám làm như vậy. Yêu dị nữ tử chậm rãi mở miệng nói. Thượng Quan Phi mặt lộ vẻ lúng túng, có chút khẩn trương nói, ta cũng là nhất thời kích động, sau đó ngẫm lại làm như vậy xác thực không đúng, mong rằng đại tỷ trách phạt. Đại tỷ, nhị ca làm như vậy cũng là vì ta. Cho nên mời đại tỷ không muốn trách phạt nhị ca. Thượng Quan Nguyệt cũng liền mở miệng nói. Hừ. Yêu dị nữ tử lạnh rên một tiếng, nhất thời nhường Thượng Quan Phi cùng Thượng Quan Nguyệt đều là mặt lộ vẻ khẩn trương. Hai người các ngươi, trong ngày thường làm sằng làm bậy cũng liền thôi, có thể ngày hôm qua dĩ nhiên đem sự tình náo lớn như vậy, còn thiếu một chút nhường hoàng thất chúng ta cùng Âu Dương gia tộc triệt để vạch mặt. chuyện này may mắn có ta cho các ngươi cản lại, nếu không nhường phụ hoàng biết rõ, thiếu không hai người các ngươi nếm mùi đau khổ. Yêu dị nữ tử trầm giọng nói. Nghe nói như thế về sau, thượng quan phi cùng thượng quan nguyệt hai người nhất thời nhẹ nhõm thở nhẹ. Hiện tại đã không có việc gì, hai người các ngươi về sau đều cho ta khiêm tốn một chút, đừng để gặp phải loạn gì tới. Yêu dị nữ tử không có hiếu kỳ nhìn xem phương hai người liếc mắt, bất đắc dĩ nói. Thượng quan phi cùng thượng quan nguyệt liên tục gật đầu. Ú lão, ngươi cảm thấy cái kia nham phong thực lực như thế nào? Yêu dị nữ tử vừa nhìn về phía bà lão kia. Rất mạnh. Lão hầu trịnh trọng nói, ta mặc dù nhìn không ra hắn thực lực cụ thể, nhưng cũng biết rõ hắn còn không có đạt được không cảnh, bất quá ta giao thủ với hắn thời điểm, hắn tùy ý một quyền liền đem ta đánh bay, lại đối mặt ngân giao quân công kích cũng cực kỳ ung dung, chỉ bằng vào điểm này, hắn tối thiểu sở hữu không bảng trước 10 thực lực. Không bảng trước 10. Yêu dị nữ tử như mày, không bảng trước 10 ở giữa không có để cho nham phong, hắn chắc là mới bước lên tới cường giả, hơn nữa hắn lại có thể cùng cái kia Âu Dương Vũ dính líu quan hệ, xem ra cũng là có chút lai lịch. Yêu dị nữ tử suy tư một hồi. Ta nghe nói trước đây không lâu Viêm Tế Sơn mạch xuất hiện sinh lăng tướng quả, không ít không bảng cường giả đều đi, nói vậy một phen chém giết về sau, tất nhiên có không ít không bảng cường giả vẫn lạc, không bảng cũng tất nhiên sẽ một lần nữa bài danh. Cái này nham phong tên nghĩ đến cũng có thể ở trên không trên bảng xuất hiện, đến lúc đó liền hiểu hắn lai lịch cụ thể. Lao hầu gật đầu. Không bảng ghi lại cường giả không chỉ có ghi lại thực lực của hắn, đồng thời vị cường giả này lúc còn sống lai lịch lên tiếng kinh lịch đều sẽ bị điều tra thanh thanh sở sở, chỉ cần nham phong bầu trời bảng, tất cả lai lịch đều sẽ in vào bọn hắn trước mắt. Mặc kệ cái này nham phong là ai, nhưng khi dễ muội muội ta, mơ tưởng dựa vào một viên tĩnh tâm quả liền cái này đem cái này một tờ tiếp nhận. Yêu dị nữ tử cười lạnh một tiếng. Chương 219, Đan Thành, Thượng. Rộng rãi cung điện bên trong, theo lấy yêu dị nữ tử băng lãnh nụ cười, một cổ vô hình hàn ý nhưng là chậm rãi bung ra, cứng lại không gian xung quanh đồng thời, cũng làm cho thượng quan phi ba người đáy lòng cảm thấy một tia kinh người hàn ý. Thượng quan Nguyệt sắc mặt nhất thời biến đổi. Đại tỷ. Thượng quan Nguyệt liền hỏi, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là cho ngươi báo thù a. Yêu dị nữ tử ngạc nhiên xem thượng quan Nguyệt liếc mắt, thế nào? Lẽ nào ngươi không muốn đại tỷ cho ngươi hết giận? Cho tới nay, thượng quan Nguyệt đều ngang ngược kiêu ngạo điêu ngoa quen, hơn nữa bị yêu dị nữ tử cho thượng quan phi cưng chịu lấy, mặc dù chịu chút ủy khuất, yêu dị nữ tử đều là lấy đại tỷ thân phận đứng ra giúp thượng quan Nguyệt hết giận, nhưng hôm nay... Không, không cần. Thượng quan Nguyệt liền lắc đầu nói. Yêu dị nữ tử càng thêm ngạc nhiên. Thượng quan Nguyệt lúc nào đổi tính? Ngang ngược kiêu ngạo điêu ngoa nàng, dĩ nhiên không cần nàng đại tỷ giúp nàng hạ giận. Tiểu muội. Hôm nay ngươi làm sao? Cái kia nham phong như vậy khi dễ ngươi, chẳng lẽ ngươi không hận hắn? Thượng quan phi cũng là ngạc nhiên hỏi. Hận, đương nhiên hận. Cái kia xú gia hỏa như thế ghê tởm, ta đương nhiên hận hắn. Từ nhỏ đến lớn, từ còn chưa có người dám đối với ta như vậy. Thượng quan Nguyệt một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, có thể chợt nàng lại là ủi ủi mũi, thấp giọng nói, bất quá, cái kia xú gia hỏa mặc dù ghê tởm, nhưng hắn cũng đã xin thứ lỗi, hơn nữa đây cũng là ta theo hắn hai người ở giữa chuyện. Cũng không cần làm phiền đại tỷ ngươi. Lời này vừa ra, yêu dị nữ tử, thượng quan phi còn có bà lão kia đều là biến sắc. Chỉ riêng từ nơi này phiên thoại bên trong, bọn hắn liền đều đó có thể thấy được, thượng quan Nguyệt đối cái kia nham phong, sợ là hơi khắc thường cảm xúc. Tiểu muội, ngươi đến cùng làm sao? Ta nghe nói, ngươi ngày hôm qua dĩ nhiên đần độn tại nham phong trong lòng ngủ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Yêu dị nữ tử hỏi. Thượng quan Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, túi đầu, do dự một hồi, liền bĩu môi nói, cũng không cái gì, chẳng qua là ta vừa mới khôi phục thần trí thời điểm, cảm giác tại hắn trong lòng thật ấm áp, cho nên liền ngủ mất, lúc đó ta cũng không biết là hắn. Yêu dị nữ tử sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Nàng có thể nghĩ đến, chỉ sợ sẽ là bởi vì ở đối phương trong lòng ngủ một buổi tối, cho nên nhường thượng quan Nguyệt đối nham phong có háo hức khắc thường đi. Xem ra, ta là nên hảo hảo giải một chút cái này nham phong. Yêu dị thanh âm cô gái ở giữa tồn tại một tia lạnh lùng.